Một cô bé xuất hiện ở giữa những hòa thượng này, này ngược lại là có chút kỳ lạ, bất quá Trung Hạo cũng không có đi suy nghĩ nhiều cái gì, mà là nói rằng, nơi nào hẳn là phương trượng viện đi, bên ngoài đại mặt trên bản đồ tựa hồ có ghi chép, là một cấm địa. Cái gọi là cấm địa chính là cấm địa đi vào địa phương, toàn bộ đàm thắt trong chùa có vài chỗ đều là nói rõ cấm chỉ đi vào. Ồ, cái kia chúng ta đi thôi. Diệp Quân Nghiên cũng chỉ là hỏi một chút mà thôi, nhẹ nhàng đáp một tiếng sau khi, liền dự định cùng Trung Hạo cùng rời khỏi. Mà đang ở Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên lúc xoay người, những này vây tại một chỗ đại sư bỗng nhiên tản ra một chút, ngay sau đó, một cái thanh nhã thân hình từ những này đại sư trong lúc đó đi ra. Nữ hải khí chất siêu nhiên xuất trần, có một loại nói không ra phiêu giật. Định Nhãn vừa nhìn, bé gái này dĩ nhiên chính là Lưu Anh Lưu Lao phu nhân trong phòng bé gái kia. Nữ hải đầu tiên là đánh giá cẩn thận một chút Trung Hạo bóng lưng, chờ xác định Trung Hạo thân phận sau khi, nàng liền từ trong lầu các tiểu chạy ra. Đồng thời xa xa hướng về Trung Hạo thở nhẹ nói, tiên sinh, xin dừng bước. HTTP, chòe nụ ạ toa chạy chậm trong lúc đó, nữ hải cái kia phiêu giật như mây giống như tú phong thuận gió tung bay, thanh lịch quần trắng như áng mây bình thường tung bay, có một loại nói không ra khí chất xuất trần. Nơi này đã là đàm thác tự bên trong chỗ, dòng người lượng rất ít, giọng cô bé gái rất nhỏ, thế nhưng Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên nhưng đều là nghe mười phân rõ ràng. Nghe nữ hải cái kia thanh âm quen thuộc, Trung Hạo thân hình theo bản năng ngừng lại. Tuy rằng không có quay đầu lại, thế nhưng dựa vào kinh người trí nhớ, Trung Hạo đã biết nữ hải là ai. Diệp Quân Nghiên nhưng là quay đầu lại nhìn bé gái kia một chút, nhìn nữ hải cái kia siêu nhiên khí chất cùng với tuyệt mỹ dung mạo, Diệp Quân Nghiên đôi mắt đẹp trong lúc đó hiện lên một tia vẻ ngoài ý muốn. Đương nhiên, Diệp Quân Nghiên chỉ là bất ngờ mà thôi. Nàng không nghĩ tới Trung Hạo lại ở chỗ này đụng với quen thuộc nữ hải, hơn nữa còn là một cái như vậy xuất sắc nữ hải. Bất quá Diệp Quân Nghiên nhưng trong lòng thì không có hoài nghi cái gì. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nàng tin tưởng Trung Hạo. Diệp Quân Nghiên tuy rằng không hỏi cái gì, thế nhưng Trung Hạo nhưng là giải thích một tiếng, nàng thật giống như là Lưu thị gia tộc người, ta đang giúp Lưu Anh Lưu lão phu nhân chữa bệnh thời điểm, có gặp gỡ nàng hai lần. Trung Hạo nói vô cùng thản nhiên, bởi vì hắn bẻ gái kia trong lúc đó không ngừng không có bất kỳ quan hệ gì, thậm chí, hắn liền nữ hải tên gọi cái gì cũng không biết. Diệp Quân Nghiên căn bản là không cần Trung Hạo giải thích cái gì, bởi vì nàng tin tưởng trực giác của nàng. Bất quá đối với Trung Hạo giải thích, Diệp Quân Nghiên nhưng trong lòng thì có chút ái ái, đồng thời nhẹ giọng nói rằng, nàng tìm ngươi thật giống như có chuyện, bọn chúng ta nàng một chút đi. Ừm. Trung Hạo đáp một tiếng. Hắn ngã, cũng là có chút ngạc nhiên, nữ hài làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này, thì tại sao sẽ bỗng nhiên gọi lại hắn. Mà rất nhanh, Trung Hạo ánh mắt liền đã là rơi vào nữ hài trong tay Niệm Châu trong lúc đó. Nhìn cái kia Niệm Châu, Trung Hạo đối với nữ hài vì sao lại xuất hiện ở đây. Ngược lại là không lớn bao nhiêu bất ngờ. Chạy chậm trong lúc đó, nữ hài ánh mắt cũng là nhìn về Diệp Quân Nghiên nơi. Nhìn bất kể là khí chất vẫn là dung mạo, đều không chút nào kém cỏi hơn nàng Diệp Quân Nghiên, nữ hài cái kia thanh linh đôi mắt đẹp trong lúc đó cũng là tránh qua một tia vẻ ngoài ý muốn. Bất quá, nữ hài ánh mắt nhưng là càng nhiều rơi vào Trung Hạo trên người. Chạy chậm đến Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên trước mặt, nữ hài hô hấp có chút vi thở, bất quá, nàng chỉ là thoáng bình phục một thoáng hô hấp sau khi, liền đã là nói rằng tiên sinh, có thể không quấy rối ngài chốc lát thời gian, ta nghĩ mời ngài giúp ta xem một bệnh nhân. Nghe nữ hải từng nói, Trung Hạo cũng không có trả lời ngay, mà là đem ánh mắt nhìn về Diệp Quân Nghiên nơi. Diệp Quân Nghiên làm sao lại không biết Trung Hạo ý tứ, khe khẽ gật đầu. Chiếm được Diệp Quân Nghiên cho phép, Trung Hạo lúc này mới hướng về nữ hải hỏi, ngươi muốn ta xem bệnh nhân là ai, ở địa phương nào đây? Nữ hải thân thể vi sườn, sau đó chỉ vào lầu các bên kia phương hướng nói rằng, bệnh nhân là sư phụ của ta. Sẽ ở đó bên trong lầu các, tiên sinh, làm phiền ngài. Ừm, ngươi dẫn đường đi. Trung Hạo nói một tiếng, gần như vậy khoảng cách, ngã, cũng không cần lãng phí bao nhiêu thời gian. Thấy Trung Hạo đáp ứng, nữ hải khí chất đó xuất trần khuôn mặt nhỏ trong lúc đó lộ ra một tia thanh tân nụ cười, hướng về Trung Hạo khe khẽ gật đầu sau khi, liền dẫn Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên hướng về lầu các nơi đi đến. 57. Mà ở trong lầu các, những này đại sư ánh mắt cũng đã là rơi vào Trung Hạo trên người. Vừa nãy nữ hài rời khỏi đột nhiên, cũng không hề hướng về bọn họ giải thích cái gì, cho nên, giờ khác này thấy nữ hài đem Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên dẫn theo lại đây, những này đại sư môn trong ánh mắt đều nhiều hơn mấy phần không rõ. Chờ nữ hài đến gần, trong đó một tên hơn 90 tuổi lão hòa thượng liền trực tiếp hướng về nữ hài hỏi, Thanh Sa, hai vị này thí chủ là. Nữ hài tên là Thanh Sa, cũng không biết là đạo hiệu hay là thật tên. Thanh Sa nhưng là vô cùng tôn kính hướng về lão hòa thượng được rồi cái lễ, sau đó nói, Chí Vân Sư Bá, vị này đó là ta vừa đề cập với các ngươi lên Trung Hạo tiên sinh, vừa vặn hắn tới đây dâng hương, cho nên, ta nghĩ thỉnh tiên sinh sư phụ phó lão nhân ra hắn nhìn một chút bệnh tình. A, hắn liền Trung Hạo tiên sinh. Nghe Thanh Sa từng nói, không ngừng lão hòa thượng ngây ngẩn cả người, bên cạnh những này đại sư mỗi một người đều là tràn đầy giật mình vẻ. Thanh Sa chỉ là hướng về bọn họ nhắc lên Trung Hạo, thế nhưng là vẫn không có đến cùng nhắc lên Trung Hạo tuổi tác, hoặc là nói, Thanh Sa tự thân cũng là quên mất tuổi tác chuyện này. Mà ở những này lão hòa thượng trong tiềm thức, bọn họ chỉ biết là Trung Hạo y thuật, nhưng là không nghĩ tới Trung Hạo dĩ nhiên là như vậy tuổi trẻ, hơn nữa còn tuổi trẻ có chút kỳ cục. Vâng, Ngắn Vân sứ bá. Thanh Sa vô cùng chăm chú đáp một tiếng, kỳ thực, nàng tự mình trong lòng cũng là vô cùng khó mà tin nổi. Như vậy tuổi tác liền có kinh người như vậy y thuật, phóng tầm mắt hoa hạ mấy ngàn năm văn minh trong lúc đó, đều là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Tuy rằng khiếp sợ, thế nhưng những này lão hòa thượng đối với Thanh Sa ngôn ngữ hiển nhiên là vô cùng tín nhiệm. Cái kia Chí Vân đại sư dù sao cũng là đắc đạo cao tăng, hắn rất nhanh liền phản ứng lại đây, sau đó vô cùng khách khí hướng về Trung Hạo hỏi, tiên sinh, lão nạp nghe Thanh Sa nói, ngài là quan thần châm truyền nhân. Ừm. Trung Hạo gật đầu, chuyện này trên căn bản đã dừng hình lại. Trần Vương sau khi, chẳng trách lý thuật như vậy tuyệt vời. Chí Vân đại sư than thở một tiếng, đem so sánh với Trung Hạo tuổi tác, hắn càng thêm tin tưởng Trung Hạo cái này Trần Vương truyền nhân thân phận. Đối mặt với trước mắt cái này cao tăng đại sư tán thưởng, Trung Hạo chỉ là cười cười, cũng không có đi nói cái gì. Thanh Sa biết Chí Vân đại sư câu nói này chẳng khác gì là đồng ý, cho nên, nàng liền hướng về Trung Hạo nói rằng, tiên sinh, mời ngài cùng ta chạy tới đi. Nói xong, nàng liền dẫn Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên cùng, hướng về trong lầu các đi vào. Những này các đại sư nhưng là hoán một bước, đi theo sau đi vào. Lầu các là Đàm Thác Tự Phương trợ viện, chỉnh thể kiến trúc quy rất lớn, trung gian là một cái phòng khách, mà hai bên cùng bên trong sườn đều có hành lang đi thông lầu các còn lại chính là phương. Có thể nhìn ra, cái này phương trượng viện hẳn là bình thường các đại sư nghe kinh luận đạo địa phương, đồng thời cũng là phương trượng chỗ ở. Tại tiến vào này lầu các thời điểm, Trung Hạo trong lòng đống nhiên hơi động. Nơi này tất nhiên là phương trượng viện, như vậy. Muốn đến đây nơi, Trung Hạo ánh mắt đống nhiên nhìn về Thanh Sa nơi. Thanh Sa gọi cái kia hơn 90 tuổi Chí Vân đại sư sư bá. Điều kia nói rõ sư phụ của nàng hẳn là cùng Chí Vân đại sư là đồng nhất bối, hơn nữa còn là ở tại nơi này cái phương trượng trong viện. Nói cách khác, này Thanh Sa sư phụ, hay là chính là này Đàm Thác Tự phương trượng. Phát hiện này ngược lại cũng không có cái gì, tại Trung Hạo trong tiềm thức, này một cái chùa miểu phương trượng đối với hắn mà nói tựa hồ cũng không có trợ giúp gì. Liên tính cái này chùa miểu đại một chút, thế nhưng cùng hắn Trung Hạo báo thù tựa hồ cũng không có cái gì tương quan địa phương. Bất quá! Đối phương dù sao cũng là tên tự phương trượng đại sư, Trung Hạo coi như hành một đại thiện, vì làm tự thân tích điểm phúc đức được rồi. Mà trên thực tế, Trung Hạo suy đoán cũng không sai, Thanh Sa sư phụ, xác thực đó là Đàm Thác Tự phương trượng đại sư. Mà ở Trung Hạo trong suy tư, Thanh Sa đã là mang theo Trung Hạo đi qua bên trong sườn một cái hành lang, đồng thời đi tới một cái độc lập lầu các phòng xếp bên ngoài. 52. Kế tục gõ chữ, còn có chương mới. 233 giả yếu chứng. Chương 233, ra yếu chứng. Đợt, chỉ là lấy một cái tương đồng chùa miểu tên, nhân vật bên trong cùng nội dung toàn bộ đều là vô dụng, thỉnh chớ cùng hiện thực đối chiếu. Tiên sinh, sư phụ gian phòng nữ thí chủ không tiện tiến vào, có thể không mời ngài bằng hưu ở đây trước tiên chờ một chút chốc lát. Thanh Sa đang mặc lên cửa ở ngoài dừng lại thân đến, đồng thời có chút áy náy hướng về Trung Hạo nói một tiếng. Này phương trượng viện bản thân liền là nữ thí chủ cấm nhập, bất quá bởi vì Trung Hạo thân phận đặc thù. Cho nên nàng cùng những này đại sư bọn hắn đều không hề nói gì. Thế nhưng này phương trượng gian phòng nhưng là tuyệt đối cấm chỉ, Thanh Sa nếu như không phải bởi vì có thầy trò quan hệ, này trong phòng nàng cũng là không thể tiến vào. Diệp Quân Nghiên cũng là biết này chùa miểu nơi, có rất nhiều hạn chế, nàng đương nhiên sẽ không đi miễn cưỡng cái gì. Trung Hạo, ngươi vào đi thôi, ta ở nơi này chờ ngươi. Không có các loại, chờ Trung Hạo mở miệng, Diệp Quân Nghiên liền đã là hướng về Trung Hạo nói một tiếng. Ừm. Trung Hạo khe khẽ gật đầu, cái chỗ này vẫn là vô cùng an toàn, hắn cũng không phải cần lo lắng cái gì. Mà ở sau khi nói xong, hắn liền cùng Thanh Sa cùng, hướng về phòng xếp bên trong đi vào. Phòng xếp bên ngoài là một gian Phật đường, trung gian mang theo trang nghiêm Phật tổ chân dung, hai bên nhưng là đổ đầy kinh thư cùng tranh chữ. Tại loại hoàn cảnh này dưới, rất dễ dàng khiến người ta có một loại tâm linh yên lặng cảm giác. Thanh Sa cũng không hề tại này Phật đường lưu lại cái gì, mà là trực tiếp mang theo Trung Hạo tiến vào bên trong phòng ngủ. Trong phòng ngủ bố trí hết sức đơn giản, một tấm giường gỗ, một cái bàn cùng một cái tủ treo quần áo, trừ thứ này ra cũng không hề bất kỳ dư thừa trang sức. Mà ở trên giường gỗ, nhưng là nằm một cái giả mua đến không biết tuổi tác bao nhiêu lão hòa thượng. Lão hòa thượng tinh thần trạng thái hiển nhiên cũng không phải là rất tốt, liền tính Trung Hạo cùng Thanh Sa tiến vào, thế nhưng hắn như cũng là nhắm hai mắt không có phản ứng gì. Mà cái kia che kín nếp nhăn nét mặt giả nuôi trong lúc đó, còn có một loại không bình thường trắng sáng vẻ. Đầu tiên nhìn, Trung Hạo ngược lại là không nhìn ra lão hòa thượng hoạn chính là bệnh gì, thế nhưng chờ tỉ mỉ xem lần thứ hai thời điểm, Trung Hạo chợt phát hiện một cái vấn đề, đó chính là lão hòa thượng giả nuôi tựa hồ có hơi không bình thường. Dựa theo Thanh Sa xưng hô đến định, này lão hòa thượng tuổi tác hẳn là muốn so với Chí Vân đại sư trẻ hơn vài tuổi mới là. Thế nhưng, giờ khắc này này lão hòa thượng xem ra, tựa hồ năm gần đây quá 90 Chí Vân đại sư còn già hơn trên rất nhiều. Tiên sinh, mời ngài chờ một chút chốc lát. Thanh Sa hướng về Trung Hạo nói một tiếng, sau đó liền hướng bên giường đi đến. Sư phụ! Sư phụ! Lão hòa thượng tựa hồ là ngủ mất rồi, Thanh Sa liên tục thở nhẹ vài âm thanh, lão hòa thượng này mới chậm rãi mở hai mắt ra. Bất quá, lão hòa thượng hai mắt cũng chỉ là hơi mở ra một tia mà thôi, hắn có chút hể bại nhìn thoáng qua Thanh Sa, sau đó lấy một loại cực kỳ thanh âm yếu ớt hỏi, nguyên lai là Thanh Sa à, có chuyện gì không? Trong khi nói chuyện, lão hòa thượng trên mặt vẫn lộ ra một tia yếu ớt nụ cười. Rất yếu, thế nhưng nụ cười trong lúc đó nhưng là tràn đầy hiền lành. Nghe lão hòa thượng âm thanh, Thanh Sa đôi mắt đẹp trong lúc đó hơi có chút hồng hào, nhẹ giọng nói rằng, sư phụ, Thanh Sa dẫn theo một cái tiên sinh đến vì làm người xem bệnh. Ồ! Lão hòa thượng chỉ là đáp một tiếng, sau đó ánh mắt lúc này mới hướng về Trung Hạo bên này nhìn sang. Tuy rằng lão hòa thượng lão nhãn chỉ hơi hơi mở ra một ít, thế nhưng, khi hắn nhìn thấy Trung Hạo thời điểm, trong ánh mắt vẫn là không nhịn được sửng sốt một chút. Bất quá lão hòa thượng cũng chỉ là vì sửng sốt một chút mà thôi, sau đó liền đã là nói rằng, tiên sinh, làm phiền ngài. Có thể trở thành bực này tên tự phương trượng, lão hòa thượng đối với sự vật lý giải cùng cái kia phân tâm trí, tự nhiên là người thường không cách nào tưởng tượng. Tuy rằng tinh thần của hắn trạng thái rất kém cỏi, nhưng là có rất nhiều sự tình hắn vẫn là có thể xem thấu triệt, chí ít, hắn đối với tự mình cái này đồ đệ ánh mắt vẫn là vô cùng tin tưởng. Trung Hạo cười cười, hắn không hề nói gì, mà là trực tiếp đi đến bên giường ngồi xuống, đồng thời từ trong lồng ngực lấy ra ngân châm. Trung Hạo cũng không có đi hỏi Thanh Sa này lão hòa thượng hoạn chính là bệnh gì, làm một người bác sĩ, nếu là chủ động lực hỏi ra cái này thì bằng với là rơi vào hạ thành. Lão hòa thượng nhưng là 10 phần phối hợp đưa cánh tay từ trong chăn di đi ra, mặc dù chỉ là vô cùng đơn giản động tác, thế nhưng lão hòa thượng nhưng là hiện ra vô cùng khó khăn. Có thể nhìn ra, lão hòa thượng tình huống thân thể cũng không tốt, thậm chí có thể dùng rất kém cỏi để hình dung. Nhìn lão hòa thượng cái kia gầy yếu gần như khô cạn cánh tay, Trung Hạo trong lòng không đủ xuất ra mấy phần hiếu kỳ, này lão hòa thượng đến cùng là bị bệnh gì, thân thể dĩ nhiên sẽ già yếu thành bộ dáng này. Tưởng quy tưởng, Trung Hạo tình hình kinh tế, trong tay trong lúc đó động tác nhưng là không có chậm hơn nửa phần. Hắn ngân châm trực tiếp đâm vào lão hòa thượng cánh tay huyệt đạo trong lúc đó, sau đó, một tia linh năng dĩ nhiên là trực tiếp thông qua ngân châm đạo vào lão hòa thượng trong cơ thể. Lão hòa thượng tỉnh hưu trong cơ thể dĩ nhiên là hiện lên ở Trung Hạo trong đầu. Mà chỉ là sau một khắc, Trung Hạo liền đã là rõ ràng lão hòa thượng hoạn chính là bệnh gì. Da yếu chứng. Ba chữ kia gần như là trong nháy mắt bốc lên. Lão hòa thượng tế bào là không hoàn chỉnh, tế bào trong lúc đó thiếu hụt hạch tiêm tầng lòng trắng chứng. Đây là dẫn đến lão cùng theo già yếu nguyên nhân. Loại bệnh này tại toàn thế giới trong phạm vi cũng không hiếm thấy, cùng bắp thịt hóa đá chứng như thế, cũng là một loại đột biến gen tạo thành tật bệnh. Bình thường ông lão sẽ khá là dễ dàng bị mắc bệnh loại bệnh này, chỉ cần bị mắc bệnh, tại ngăn ngắn trong vòng mấy năm liền sẽ nhanh chóng lấy không tốc độ bình thường già yếu, cuối cùng chết đi. Hơn nữa, già yếu chứng vẫn chia làm rất nhiều loại hình, như loại này đột biến gen tạo thành tật bệnh, trên căn bản trị hết độ khả thi bình thường là số 0. Người bệnh duy nhất có thể làm, liền là thông qua các loại phương pháp đến trì hoãn già yếu tốc độ mà thôi. Cung bắp thịt hóa đá chứng như thế, này đồng dạng là một loại vô cùng tàn nhẫn tật bệnh. Tại xác định bệnh tình sau khi, Trung Hạo trước tiên làm đó là khống chế linh năng đối với những này tế bào tiến hành khôi phục, nhìn có hay không có thể thông qua linh năng kích thích phương thức, để tế bào trong lúc đó lần thứ hai chế tạo hạch tiêm tầng lòng trắng trứng. Đối với này Trung Hạo cũng không hề quá to lớn nắm chặt, này dù sao cũng là gen tính tật bệnh, hắn Trung Hạo hiện nay vẫn không có trị hết loại này gen tính tật bệnh năng lực, cùng Lưu Anh Lưu lão phu nhân như thế, chỉ có thể trước tiên kéo, sau đó chờ hắn linh năng đẳng cấp tăng lên sau khi nhìn lại một chút có hay không có trị hết cơ hội. Lão hòa thượng trong cơ thể tế bào ngoại trừ không cách nào chế tạo hạch tiêm tầng lòng trắng trứng ở ngoài, bản thân vẫn tính là tương đối hoàn chỉnh, chỉ là hiện ra có chút suy nhược là được rồi. Mà ở Trung Hạo linh năng khôi phục dưới, cái kia suy nhược tế bào nhưng là dần dần đầy đặn lên. Cái này trên căn bản là tại Trung Hạo trong ý liệu, chỉ bất quá, để Trung Hạo có chút kinh hỉ chính là, cái kia tế bào trong lúc đó nguyên bản thiếu hụt hạch tiêm tầng lòng trắng trứng dĩ nhiên chính đang thong thả chế tạo, hơn nữa tốc độ vẫn rất nhanh. Phát hiện này thật ra khiến Trung Hạo trong lòng biết vậy nên mừng rỡ, với này, hắn trực tiếp đem linh năng đưa vào lượng gia tăng, tại linh năng năng lực hồi phục trước mặt, càng ngày càng nhiều tế bào cấp tốc bị khôi phục. Đương nhiên, cái này nhiều chỉ là trái ngược với Trung Hạo trong cơ thể cái kia nhỏ yếu linh năng chứa đựng lượng mà nói, cùng lão giả trong cơ thể cái kia vô số tế bào so với, liền muốn hiện ra có chút nhỏ bé. Khoảng chừng chỉ là sau 2 phút, Trung Hạo liền đã là đem ngân châm từ lão hòa thượng huyệt đạo trong lúc đó rút ra. Chỉ là khoảng 2 phút khôi phục, thế nhưng Trung Hạo đối với lão hòa thượng bệnh tình đã là có cực đại nắm chặt. "Tiên sinh, sư phụ của ta bệnh tình thế nào rồi?" Thanh Sa gần như là trước tiên hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, nàng cái kia tràn đầy linh tính trong thanh âm, vẫn tràn đầy chờ mong. Cùng Thanh Sa không giống chính là, lão hòa thượng nhìn Trung Hạo trong ánh mắt đã hơi hơi có một chút biến hóa. Tuy rằng Trung Hạo chỉ là tiến hành nho nhỏ trị liệu, thế nhưng lão hòa thượng nhưng là trong mơ hồ có thể cảm giác được, thân thể của hắn tựa hồ có một chút yếu ớt biến hóa, không nói ra được, thế nhưng là có chút chân thực. Trung Hạo nhưng là hoàn âm thanh nói rằng, vẫn được, ta cần giúp đại sư tiến hành một lần điện cứu trị liệu, sau đó sẽ làm định luận. Nghe Trung Hạo từng nói, Thanh Sa cái kia tinh xảo khuôn mặt trong lúc đó dĩ nhiên là nhiều hơn mấy phần vẻ kích động, tay nhỏ càng là nắm chặt trong tay niệm châu. Trung Hạo mặc dù nói muốn tiến hành một lần điện cứu trị liệu mới có thể làm quyết định sau cùng, thế nhưng, Trung Hạo mặt trước nhất hai chữ, nhưng là trên căn bản đã bằng cho lão hòa thượng bệnh tình ra kết luận. Vẫn được, cái kia chính là nói rõ có trị hết cơ hội, hơn nữa cơ hội này cũng không nhỏ. Tiên sinh, phiền phức ngài. Thanh Sa trong giọng nói đều nhiều thêm mấy phần kích động, có thể nhìn ra, nàng cùng lão hòa thượng trong lúc đó thầy trò tình phân vẫn là rất sâu rất sâu. Trung Hạo chỉ là gật đầu, sau đó liền từ túi tiền trong lúc đó đem nguồn điện tuyến lấy ra. Cũng may đồ vật này so sánh với tiểu, hắn đều là bên người mang theo. Cùng đầu giường bên cạnh nguồn điện liên tiếp sau khi, Trung Hạo liền bắt đầu vì làm lão hòa thượng tiến hành quy mô lớn khôi phục. Đối với Trung Hạo trị liệu phương thức Thanh Sa ngược lại là hết sức quen thuộc, ngược lại là lão hòa thượng trong thần sắc, nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Linh năng khôi phục vẫn là vô cùng ung dung, tương đối mà nói, loại này già yếu chứng so với bắp thịt hóa đá chứng khôi phục độ khó nhỏ hơn trên rất nhiều. Chỉ hết tạm thời là không thể nào, Trung Hạo tạm thời chỉ có thể quá linh có thể trợ giúp lão hòa thượng trong cơ thể tế bào khôi phục hạch tiêm tầng lòng trắng trứng chế tạo, linh quả không có linh năng duy trì, chủng loại chế tạo sẽ đình chỉ lại. Đặc biệt là tân sinh tế bào, trên căn bản là không cách nào tự mình chế tạo hạch tiêm tầng lòng trắng trứng. Cho nên, tại không có đem đột biến gen khôi phục trước đó, Trung Hạo nhất định phải thông qua nắm vi tính linh năng khôi phục đến duy trì lão hòa thượng thân hình tình huống mới được. Tựa như Lưu Anh Lưu lão phu nhân như thế, bất quá lão hòa thượng cái này duy trì thời gian ngã, cũng là có thể dài một chút, hơn nữa tốc độ cũng sẽ mau hơn rất nhiều. Tại Trung Hạo chỉ hết trong lúc đó, lão hòa thượng trong ánh mắt dần dần từ hiếu kỳ đã biến thành khiếp sợ, sau đó đã biến thành chờ mong. Bởi vì hắn có một loại cảm giác, tựa hồ, cái kia nguyên bản chua nhược vô lực thân thể, giờ khắc này đang dần dần khôi phục gắng sức khí. Nguyên bản dần dần mất đi sinh cơ thân thể, giờ khắc này cũng là có một loại giành lấy tân sinh cảm giác. Hơn nữa, này hai loại cảm giác đang dần dần mãnh liệt. 55. Canh thứ 2. 234 Diệp Quân Nghiên Mẹ. Chương 234, Diệp Quân Nghiên Mẹ. Toàn bộ trị liệu quá trình chỉ là kéo dài không tới thời gian 20 phút, Trung Hạo liền đã là ngừng lại. Đây cũng không phải Trung Hạo không muốn kế tục vì làm lão hòa thượng tiến hành khôi phục, mà là bởi vì lão hòa thượng trong cơ thể tế bào hắn cũng đã khôi phục xong rồi. Đồng dạng gen tật bệnh, thế nhưng hai loại gen đột biến hình thức nhưng là hoàn toàn khác nhau. Một loại là tăng sinh, một loại là thiếu hụt. Hơn nữa hai loại đối với sinh mệnh uy hiếp tính cũng là hoàn toàn khác nhau. Bắp thịt hóa đá trứng nếu là hóa xương, hầu như liền là không thể vãn hồi, mà tương so sánh dưới, già yếu trứng nhưng là có càng nhiều khôi phục cơ hội. Đồng dạng khôi phục, già yếu trứng tốc độ khôi phục liền muốn xa xa vượt quá bắp thịt hóa đá trứng. Liên tính chỉ là thời gian 20 phút, thế nhưng Trung Hạo đã là thông qua cường đại linh năng vì làm lão hòa thượng đem những này thiếu hụt hạch tiêm tầng lòng trắng trứng tế bào toàn bộ khôi phục. Điểm này, từ lão giả trong thần sắc cũng đã có thể đạt được chứng minh tốt nhất. Trước đó vẫn già nua lẩm cẩm lão giả, giờ khác này trong ánh mắt dĩ nhiên là tràn đầy sinh cơ cùng thần thái. Không chỉ như thế, lão hòa thượng khí sắc cũng muốn so với trước tốt hơn rất nhiều rất nhiều. Mà giờ khắc này, này lão hòa thượng trong ánh mắt dĩ nhiên là tràn đầy khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ. Trong lòng hắn giờ khắc này tất cả ngôn ngữ là có thể dùng một loại cảm giác để hình dung, đây là một loại sinh mệnh buộc phát cảm giác. Cùng lúc trước cái loại này sinh cơ trôi qua không giống, loại cảm giác này để hắn có một loại nồng đậm sinh cơ khí tức, thân thể cũng không có trước đó xế chiều, phảng phất giống như là tràn đầy lực lượng. Thậm chí hắn đều có thể khẳng định, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn bây giờ là có thể rời giường xuống giường, thậm chí có thể chạy trốn nhảy lên. Thanh Sa hiển nhiên là cái loại này vô cùng cẩn thận nữ hài, tại Trung Hạo trị liệu trong lúc đó, ánh mắt của nàng liền đã là rơi vào sư phụ của nàng trên người. Mà từ sư phó của nàng trong thần sắc, nàng đã có thể thấy được Trung Hạo trị liệu hiệu quả. Trải qua mấy năm, nàng là lần đầu tiên từ sư phó của nàng trong ánh mắt nhìn thấy cái loại này tràn đầy sinh cơ hào quang, còn có cái kia phân khiếp sợ cùng kích động. Đại sư bệnh tình so sánh với phức tạp, ta bây giờ chỉ có thể trước tiên giúp đại sư khống chế được bệnh tình chuyển biến xấu, cụ thể trị liệu còn cần một ít thời gian quan sát mới được. Trung Hạo cũng không hề các loại, chờ Thanh Sa hỏi cái gì, ngựa khí hơi ngừng lại, hắn đã là nói tiếp, chờ sẽ ta sẽ mở mấy phó thuốc đông y giúp đại sư điều trị một thoáng thân thể, hay là còn có thể giúp đại sư thân thể khôi phục một ít. Trung Hạo nói tới vẫn tương đối chính thức, hắn chỉ là đưa ra một cách đại khái, thế nhưng là không có sáng tỏ nói rõ cái gì. Bất quá, trong tim của hắn nhưng là sớm đã có đáp án. Hắn lần này trị liệu, hơn nữa thuốc đông y điều trị cùng khôi phục, hẳn là vẫn là có thể giúp lao hòa thượng thân thể khôi phục trẻ hơn một chút. Không chỉ như thế, lần này khôi phục còn có thể giúp lao hòa thượng bệnh tình khống chế được một ít thời gian. Thời gian này chí ít có thể đạt đến nửa tháng trở lên, mà sau nửa tháng hắn Trung Hạo linh năng là có thể đạt đến, trung đẳng. Đối với Trung Hạo mà nói, trung đẳng, linh năng chính là một cái khảm, cũng sẽ hào rất rất nhiều sự tình đang chờ hắn. Hứa Linh tiên thiên tính bệnh bạch cầu, Diệp lao não nhang u, Hứa Nguyên tranh dần đông lạnh nhân chứng, Lưu Anh Lưu lão phu nhân bắp thịt hóa đá chứng cùng với trước mắt cái này lao hòa thượng già yếu chứng. Những thứ này đều là cần, trung đẳng, trở lên linh năng mới có thể trị hết tật bệnh, hơn nữa có chút, thậm chí có khả năng nhu phải chờ tới, cao đẳng, linh năng mới được. Nghe Trung Hạo trả lời, Thanh Sa cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ trong lúc đó, cái kia phân sự kích động dĩ nhiên thì không cách nào lại che giấu. Nàng cái kia thanh linh phảng phất kim cương bình thường đôi mắt đẹp trong lúc đó, càng là tràn đầy vẻ cảm kích. Thí chủ y thuật quả thật là xuất thần nhập hóa. Nếu là thí chủ giờ khắc này nói cho lão nạp này thân bệnh đã trị hết, lão nạp tất nhiên cũng sẽ tin. Lão hòa thượng có chút kinh thán nói một tiếng, thanh âm của hắn cũng không giống trước đó như vậy hư nhược, ngược lại là tràn đầy sức lực cùng một loại đặc biệt mị lực. Đó là một loại phảng phất có thể cảm hóa nhân tính lực lượng vô hình, mỗi một cái âm phủ giống như là có thể kinh ngạc tâm linh giống như vậy, vô cùng kỳ lạ. Đại sư quá khen. Nghe lão hòa thượng âm thanh, Trung Hạo sắc mặt trong lúc đó rõ ràng nhiều hơn mấy phần tôn kính. Đây là một loại có thể trùng kích tâm linh âm thanh, bất kể là trước đó những này Chí Vân đại sư còn là đường nhân ở ngoài những này đại sư trong thanh âm đều không thể làm được điểm này. Hơn nữa khôi phục thần sắc sau khi lão hòa thượng, trong ánh mắt của hắn rõ ràng nhiều thêm một loại đặc biệt hào quang, cũng có thể xưng là cơ trí hào quang. Đó là một loại trí tuệ đại tuệ giống như cơ trí, chí ít Trung Hạo thì cho là như vậy. Dù sao, có thể trở thành một tự phương trượng, khẳng định cũng là có chỗ hơn người. Tiên sinh, thật sự phi thường cảm tạ ngài, phần ân tình này, ta Thanh Sa chắc chắn báo đáp ngài. Một bên Thanh Sa vào lúc này cũng là mở miệng, trong giọng nói của nàng tràn đầy kiên định. Có thể nhìn ra, ở trong mắt nàng, nàng sư phụ này phần lượng vẫn là phi thường tại trọng. Không cần khách khí như vậy, chỉ là dễ như ăn cháo mà thôi, nếu như ngươi muốn báo đáp, không bằng xin mời ta ăn một bữa cơm chay đi. Trung Hạo chỉ là khẽ mỉm cười. Hắn lần này đối với lao hòa thượng trị liệu cũng không hề bất kỳ động cơ, cho nên, hắn cũng chưa hề nghĩ tới nhu phải như thế nào báo lại hoặc là cái gì. Chuyện này, Thanh Sa hiển nhiên không nghĩ tới Trung Hạo cần thiết báo đáp là đơn giản như vậy, đôi mắt đẹp trong lúc đó thần sắc rõ ràng sửng sốt một chút. Nhìn Trung Hạo, lao hòa thượng cái kia cơ trí trong ánh mắt cũng là nhiều thêm mấy phần vẻ kinh dị, lấy ánh mắt của hắn, tự nhiên có thể dễ dàng biện bạch ra Trung Hạo tên này thoại chân giả. Trung Hạo nói vô cùng thẳng thắn. Trong ánh mắt không có bất kỳ giả tạo, đặc biệt là cái kia phân hờ hững tư thái, tuyệt đối không phải ngực có tâm cơ người có thể làm được. Suy nghĩ một chút sau, lão hòa thượng trực tiếp hướng về Thanh Sa nói rằng, Thanh Sa, ngươi để thiện đường tại cản cùng đường mang lên một bàn, bữa này cơm chay liền do lão nạp đến cảm tạ trung thí chủ đi. Cản cùng đường. Thanh Sa đôi mắt đẹp trong lúc đó lần thứ hai tránh qua một tia vẻ kinh dị, bất quá, nàng nhưng là không do dự cái gì, mà là trực tiếp gật đầu đáp, hảo, sư phụ. Vậy ta liền đi sắp xếp. Dứt lời, Thanh Sa lại hướng về Trung Hạo nói rằng, tiên sinh, cơm chay có thể cần chuẩn bị một ít thời gian, mời ngài chờ một chút. Không có quan hệ, ngươi đi đi. Trung Hạo cũng không phải cấp, tương so sánh dưới, hắn tin tưởng do lão hòa thượng sắp xếp đi ra cơm chay nhất định là muốn chính tông rất nhiều. Thanh Sa khe khẽ gật đầu, sau đó liền hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Chờ Thanh Sa sau khi rời đi, lão hòa thượng bỗng nhiên hướng về Trung Hạo nói rằng, Trung thí chủ, lão nạp có mấy câu nói cả gan nói thẳng, hy vọng thí chủ không nên trách cứ. Nghe lão hòa thượng từng nói, Trung Hạo ngược lại là có mấy phần hiếu kỳ, nói rằng, đại sư, xin mời ngài nói. Lão hòa thượng cũng không hề trên ngựa, lập tức nói ra, mà là chăm chú suy tư chốc lát, sau đó lúc này mới hỏi, Trung thí chủ, ngài có phải không có thủ lớn chưa trả? Đại sư, làm sao ngươi biết? Trung Hạo sắc mặt trong lúc đó hơi kinh, hắn rất khó tin tưởng này, lão hòa thượng dĩ nhiên nhìn ra cái này. Lão hòa thượng hiển nhiên đã sớm biết Trung Hạo sẽ hỏi như thế, cái kia duệ nhãn ánh mắt híp lại, sau đó hoan âm thanh nói rằng, Trung thí chủ, ngài giữa hai lông mày hoa văn sóng gợn hơi sâu, trong suy tư sẽ hiện lên hạ mục chi hình, mục hình hiện lên giết, hơn nữa Trung thí chủ ngài trên người có một loại nghiệt khí lợ lờ, không cách nào nhặt đi, cho nên, lão nạp liền cả gan suy đoán ngài hẳn là có thủ lớn chưa trả. Đại sư, ngài đã đoán đúng. Đối với loại này tướng mạo thuật, Trung Hạo cũng không hề cái gì hiểu rõ, bất quá, hắn cũng không nghĩ muốn ẩn giấu cái gì ý tứ. Trung thí chủ, ngài trên người nghiệt khí quá thịnh. Nếu như tiếp tục như vậy xuống, khủng sẽ ảnh hưởng đến ngài tâm tính. Lão hòa thượng trong giọng nói hơi dừng một thoáng, sau đó nói tiếp, lão nạp không phải khuyên ngài từ bỏ báo thù, thế gian tất cả đều có nhân quả báo ứng, lão bên trong chỉ là muốn khuyên ngài một câu, không nên để báo thù nghiệt khí khống chế ngài tâm tính. Cảm tạ đại sư nhắc nhở. Trung Hạo khe khẽ gật đầu, mà trong lúc nói chuyện, trong ánh mắt của hắn rõ ràng nhiều hơn mấy phần trầm tư. Trung Hạo biết lão hòa thượng không có nói sai, tính cách của hắn khi chiếm được linh năng tâm hoạch sau khi, xác thực là xảy ra rất nhiều thay đổi. Cái này thay đổi cũng không phải là hướng về không tốt phương hướng phát triển, thế nhưng, Trung Hạo có thể hết sức rõ ràng cảm giác được, tại đối mặt địch nhân thời điểm tâm tính của hắn tựa hồ dần dần biến có chút lãnh huyết. Không chỉ như thế, vì báo thù hắn thậm chí bắt đầu vận dụng lên một chút cũng không tính quang minh thủ đoạn. Nói thí dụ như cơn gió mạnh hóa chất thu mua, tuy rằng Tần Hữu trả thù trước, thế nhưng chuyện này tính chất trong lúc đó đó là tràn đầy ý uy hiếp. Còn hắn nữa ngự y đường, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng hắn linh năng đặc tính cứu trị thiên hạ đau khổ người, nhưng là vì trả thù, hắn nhưng là dứt khoát lựa chọn này một cái rõ ràng có chút không vẻ vàng con đường. Loại này thay đổi nhìn như vô hình, thế nhưng là từng ngày biến rõ ràng lên. Bất quá, đối với này Trung Hạo cũng không phản đối. Mục tiêu của hắn chính là báo thù. Hơn nữa hắn xưa nay đều chưa hề nghĩ tới phải làm một tên quân tử, cũng chưa hề nghĩ tới phải làm cái gì anh hùng, hắn càng thêm sẽ không tiêu bảng tự mình cho thỏa đáng nhân hoặc là cái gì. Hơn nữa trọng yếu nhất một điểm chính là, Trung Hạo tin tưởng hắn có thể khống chế được tự thân tâm tính, mà sẽ không bị trả thù mặt trái dục vọng khống chế. Tại Trung Hạo trong suy tư, lão hòa thượng cái kia cơ trí ánh mắt nhưng là chăm chú nhìn Trung Hạo. Từ Trung Hạo bình tĩnh kia trong thần sắc, lão hòa thượng hiện ra nhưng đã là nhìn thấu Trung Hạo đáp án. Lão hòa thượng trong lòng nhẹ nhàng thở dài, bất quá đối với này, hắn cũng không có nhận đi nói cái gì. 55. Đang cùng lão hòa thượng sau khi nói xong, Trung Hạo liền từ lão hòa thượng gian phòng rời khỏi. Lão hòa thượng cần thay y phục, mà Trung Hạo nhưng là không muốn làm cho Diệp Quân Nghiên chờ ở bên ngoài lâu lắm, dù sao từ đi vào đến bây giờ, hắn đã là tại lão hòa thượng trong phòng ở lại, sững sờ tiếp gần thời gian nửa giờ. Mà lúc này mới vừa đi ra phòng xếp, Trung Hạo liền thấy Chí Vân đại sư bọn họ toàn bộ hướng về hắn đi tới. Ngay sau đó, cảm tạ không ngừng bên hai. Bất kể là Chí Vân đại sư vẫn là mặt khác những này đại sư, đều dồn dập hướng về Trung Hạo biểu thị bọn họ chân thành cảm kích cùng cảm tạ. Hiển nhiên, vừa nãy Thanh Sa lúc đi ra, đã là đem kết quả đều nói cho bọn họ biết. Nhìn bị từ lúc đại sư vây vào giữa Trung Hạo, Diệp Quân Nghiên cái kia nguyên bản có chút lạnh lạnh khuôn mặt nhỏ trong lúc đó, nhưng là dần dần lộ ra một tia tự hào mỉm cười. Đây là một cái nàng nhìn chúng người đàn ông, hơn nữa còn là một cái có thể làm cho nàng cảm thấy kiêu ngạo hơn nữa tự hào người đàn ông. Mà chờ Trung Hạo thật vất vả từ những này đại sư trong vòng vây thoát thân thời điểm, phòng xếp bên trong, lão hòa thượng dĩ nhiên là đổi lại một thân kim áo cà sa màu vàng từ bên trong đi ra. Trang nghiêm áo cà sa, để lão hòa thượng khí chất xảy ra to lớn thay đổi. Đó là một loại không cách nào ngôn ngữ đi hình dung khí chất, lão hòa thượng chỉ là vừa ra tới. Liền đã là tại đem ở giữa sân một chúng đại sư toàn bộ đều hạ thấp xuống. Chí Tâm đại sư, đây là lão hòa thượng tên gọi. Đây là Trung Hạo vừa nãy từ những này đại sư cảm tạ trong lúc đó nghe được, hơn nữa chính như hắn suy đoán như vậy, lão hòa thượng xác thực chính là này đàm thác tự phương trượng. Bất quá, nếu như hắn Trung Hạo muộn một ít thời gian, e sợ này phương trượng vị trí liền muốn trực tiếp đổi chủ. Thấy Chí Tâm phương trượng đi ra, Chí Vân đại sư bọn họ trên khuôn mặt giàn mua, đều rõ ràng tràn đầy mừng rỡ cùng kích động. Đặc biệt là Chí Vân đại sư, hắn cùng Chí Tâm đại sư có tiếp cận 80 năm giao tình, phần này cảm tình sâu, tuyệt đối là người khác không cách nào tưởng tượng. Trung Hạo, đại sư bệnh ngài đã chữa khỏi. Chờ Trung Hạo ở bên người ngồi xuống, Diệp Quân Nghiên lúc này mới hướng về Trung Hạo nhẹ nhàng hỏi một tiếng. Không có. Trung Hạo nhẹ nhàng lắc lắc đầu, sau đó đơn giản đem vừa nãy đi vào chuyện sau đó nói tất cả một lần. Đương nhiên, còn có này một lúc cơm chay. Nghe Trung Hạo từng nói, Diệp Quân Nghiên đôi mắt đẹp trong lúc đó nhưng là càng nhiều hơn mấy phần ôn nhu vẻ. Nàng liền biết người nam nhân trước mắt này nàng không có nhìn lầm, Trung Hạo tuy rằng một lòng nghĩ báo thù, thế nhưng Trung Hạo trong nội tâm bản tính nhưng là thiện lương. Chỉ ít, Trung Hạo sẽ không bởi vì muốn báo thù mà không chừa thủ đoạn nào. Tuy rằng, hiện tại Trung Hạo đã là có loại này không chừa thủ đoạn nào năng lực. Chí Tâm Đại Sư vốn là cùng Chí Vân Đại Sư bọn họ nói chuyện, bất quá, khi ánh mắt của hắn nhìn về Diệp Quân Nghiên thời điểm, thần sắc của hắn trong lúc đó nhưng là rõ ràng nhiều hơn mấy phần vẻ ngoài ý muốn. Ngay sau đó, Chí Tâm Đại Sư trực tiếp nhanh chân từ Chí Vân Đại Sư trong bọn họ đi ra, đồng thời đi đến Diệp Quân Nghiên trước mặt. Chí Tâm Đại Sư tỉ mỉ quan tường Diệp Quân Nghiên chốc lát, cái kia cơ trí trong ánh mắt tránh qua mấy phần hồi ức, sau đó lúc này mới hỏi, nữ thí chủ, xin hỏi ngài có phải không nhận thức Lâm Mưa Đồng người này? Nếu là bị người ngoài như thế xem xét tỉ mỉ, Diệp Quân Nghiên nhất định sẽ sinh tức giận. Thế nhưng đối mặt với Chí Tâm Đại Sư như thế một cái cao tăng đại sư, Diệp Quân Nghiên nhưng thì không cách nào sinh khí cái gì. Bởi vì nàng biết, đối phương cũng không phải là chỉ là đơn thuần đang nhìn nàng, mà là có mục đích khác. Mà trên thực tế suy đoán của nàng cũng không sai, khi nàng nghe được Chí Tâm Đại Sư nhắc lên Lâm Mưa Đồng cái chữ này tên thời điểm, trong lòng của nàng dĩ nhiên là trong nháy mắt đột nhiên căng thẳng, tay nhỏ càng là không nhịn được đưa về phía Trung Hạo, đồng thời đem Trung Hạo hai tay nắm thật chặt, hơn nữa chảo rất căng rất căng. Trung Hạo nguyên vốn cũng là vì làm Chí Tâm Đại Sư cử động cảm thấy có chút không rõ, bất quá, khi hắn nghe được Chí Tâm Đại Sư nói tới cái tên kia thời điểm, hắn đã là đoán được một ít. Đặc biệt là Diệp Quân Nghiên phản ứng, càng là trực tiếp chứng thực suy đoán của hắn. Đại sư, ngài, nhận thức mẫu thân của ta. Diệp Quân Nghiên âm thanh hơi có chút một ít run rẩy, mà nàng cái kia nguyên bản lạnh lạnh đôi mắt đẹp trong lúc đó, dĩ nhiên là tràn đầy khẩn trương cùng vẻ chờ mong. Bởi vì vào đúng lúc này, Diệp Quân Nghiên trong lòng đống nhiên có một loại vô cùng kỳ diệu dự cảm. Tựa hồ, cái này Chí Tâm Đại Sư muốn nói cho nàng biết những thứ gì, hơn nữa còn là đối với nàng mà nói phi thường trọng yếu đồ vật. Quả nhiên, nữ thí chủ dung mạo cùng mẹ của ngươi thật sự là quá mức rất giống. Chí Tâm Đại Sư khẽ thở dài một tiếng, nếu không có phần này rất giống, hắn làm sao có khả năng sẽ đầu tiên nhìn liền suy đoán ra Diệp Quân Nghiên thân phận đi ra. Diệp Quân Nghiên cũng không hề nói gì, nàng đang chờ Chí Tâm Đại Sư nói tiếp. Mà ở nội tâm của nàng bên trong, nàng cái kia phân dự cảm đã là càng ngày càng vì làm mãnh liệt. Trung Hạo có thể hết sức rõ ràng cảm nhận được Diệp Quân Nghiên cái kia phân khẩn trương, cho nên, hắn trực tiếp trở tay đem Diệp Quân Nghiên tay nhỏ cầm ở trong tay, nắm thật chặt. Ánh mắt của hắn cũng là nhìn về Chí Tâm Đại Sư nơi, hắn cũng là có loại dự cảm này. Bởi vì, nếu như chỉ là đơn thuần nhận thức, Chí Tâm Đại Sư nhất định là sẽ không cố ý đến đây hỏi đến. Mà tất nhiên Chí Tâm Đại Sư mở miệng, nhất định là có nói cái gì muốn đối với Diệp Quân Nghiên nói. Chí Tâm Đại Sư có thể cảm nhận được Diệp Quân Nghiên đôi mắt đẹp trong lúc đó cái kia phân chờ mong, hắn cũng không có bảo trì cái gì thần bí ý tứ, mà là trực tiếp nói, nữ thí chủ, mẹ của ngươi lưu một vài thứ tại ta người này, nàng nói, nếu có duyên, liền để lão nạp đem những đồ vật này giao cho ngươi, nếu là vô duyên, liền để những đồ vật kia cùng lão nạp cùng vĩnh biệt coi đời. Rất rõ ràng, Chí Tâm Đại Sư nói tới duyên, chính là hắn cùng Diệp Quân Nghiên trong lúc đó có hay không có thể chạm mặt. Này nhìn như đơn giản chạm mặt, nhưng là trừ duyên phận ở ngoài, nhưng cũng là không cách nào dùng nó ngôn ngữ mà hình dung được. Hoa hạ thổ địa bao la như vậy, Diệp Quân Nghiên trong cuộc đời này e sợ nhiều nhất cũng là tới đây đàm thác tự một, hai lần thôi, thậm chí còn có thể sẽ không tới nơi này. Giống như là lần này, nếu không phải Thanh Sa để Trung Hạo cứu Chí Tâm Đại Sư, như vậy, Diệp Quân Nghiên khẳng định không thể nào sẽ có kỳ cùng Chí Tâm Đại Sư gặp mặt. Mà hết thể này diễn tả bằng ngôn từ, chính là một cái duyên tự. Nếu là có hay không duyên, Diệp Quân Nghiên cùng Chí Tâm Đại Sư gặp mặt độ khó, e sợ cũng không thể so lên trời phải kém hơn nửa phần. Mà Diệp Quân Nghiên mẹ hiển nhiên cũng là toán đến điểm này, nàng lưu lại nhiều tia hy vọng. Diệp Quân Nghiên không cách nào bính kiến Chí Tâm Đại Sư, như vậy tất cả những thứ này ngoại trừ Chí Tâm Đại Sư ở ngoài liền không người có thể biết được, còn nếu như có thể đủ bính kiến, như vậy, có một số việc hay là có thể nói là trên do thiên định. Đại sư, mẹ ta nàng, để lại đồ vật gì cho ta? Diệp Quân Nghiên trong thanh âm càng hiện ra run rẩy một ít, lấy thông tuệ của nàng, làm sao có khả năng lại không biết tầng này ý tứ. Càng là như thế, càng là nói rõ những đồ vật kia càng thêm trọng yếu. Thậm chí, những đồ vật kia rất có thể chính là nàng Diệp Quân Nghiên tìm kiếm năm đó thủ phạm thật phía sau màn đầu mối cùng then chốt. 56. Ách, dùng thời gian 7 giờ mới mã xuất ra này 5.000 tự, hãn. Hôm nay là cái ngày thật tốt, lão bà ca ca đính hôn, uống một chút rượu, ha ha, ngày mai cũng là tốt tháng ngày, trung thu, tiểu lệnh trước tiên chúc đại gia trung thu vui sướng, bao quanh tròn tròn. 235 Phượng Hoàng. Chương 235, Phượng Hoàng. Thí chủ, mời ngài chờ một chút, lão nạp này liền đi lấy được. Chí Tâm đại sư tại nói một tiếng sau khi, liền hướng về phía sau phòng xếp Phật đường bên trong đi đến. Hiển nhiên, Diệp Quân Nghiên mẹ di vật chính là đặt ở hắn Phật đường bên trong. Diệp Quân Nghiên càng khẩn trương hơn, ánh mắt gần như là nháy mắt không kéo theo nhìn về phòng xếp nơi cửa. Trung Hạo thậm chí có thể cảm giác được, Diệp Quân Nghiên trong lòng bàn tay mơ hồ có chút tỏa nhiệt, có một chút hăng tích. Nhìn Diệp Quân Nghiên bộ dáng như vậy, Trung Hạo tự nhiên là cực kỳ đau lòng, ôn nhu nói, Quân Nghiên, thả lỏng một ít, đại sư rất nhanh sẽ ra tới. Ừm. Diệp Quân Nghiên nhẹ nhàng đáp một tiếng. Chỉ là khuôn mặt nhỏ cái kia phân khẩn trương nhưng là không có một chút nào yếu bớt. Cũng may Chí Tâm đại sư cũng không hề để Diệp Quân Nghiên cùng Trung Hạo chờ quá lâu, chỉ là sau mấy phút, Chí Năng Tâm đại sư đã là nâng một cái cổ pháp hộp gỗ từ Phật đường bên trong đi ra. Cái kia hộp gỗ vô cùng tinh xảo, xem ra tựa hồ là một cái dùng để chứa ngọc hộp. Chỉ là vào lúc này, bất kể là Trung Hạo vẫn là Diệp Quân Nghiên, tâm tư đều căn bản không ở cái hộp này bên trên, mà là ở hộp bên trong đồ vật mặt trên. Chí Tâm đại sư đem trong tay hộp gỗ đưa về phía Diệp Quân Nghiên, sau đó nói, đây cũng là Lâm thí chủ ở lại lão nạp giờ khắc này đồ vật, thí chủ, ngày trước tiên ra vừa nhìn đi. Từ Chí Tâm đại sư trong giọng nói nghe tới, hắn tựa hồ cũng không biết cái hộp này bên trong bày đặt là vật gì vậy. Hoặc là nói, như Chí Tâm đại sư loại này đắc đạo cao tăng, căn bản là không thể nào sẽ đi nhìn lén Diệp Quân Nghiên mẹ lưu cho Diệp Quân Nghiên di vật. Diệp Quân Nghiên cẩn thận từng ly từng tí một nhận lấy hộp gỗ. Tay nhỏ của nàng bởi vì khẩn trương mà có một chút run rẩy. Bất quá, nàng vẫn là nhẹ nhàng đem hộp gỗ cho chậm rãi mở ra. Quả nhiên, cái hộp này xác thực là có gửi ngọc chất vật phẩm dùng. Tại hộp mở ra sau khi, một khối màu đỏ nhạt phượng hoàng ngọc bội dĩ nhiên là xuất hiện ở Diệp Quân Nghiên cùng Trung Hạo trước mắt. Ngọc bội thợ khéo phi thường tinh xảo, phảng phất tự nhiên mà thành, coi như là Trung Hạo loại này người ngoài nghề, đều có thể xác định ngọc bội kia nhất định không phải phàm vật. Diệp Quân Nghiên đem ngọc bội lấy ra, đồng thời đem ngọc bội phiên một mặt. Hoàng. Ngọc bội mặt trái là trơn bóng, mà ở ngọc bội kia chính giữa nơi, nhưng là điêu khắc một cái hoàng tự. Trừ thứ này ra, ngọc bội liền không có còn lại bất kỳ sửa. Nhìn ngọc bội kia, Diệp Quân Nghiên đôi mắt đẹp trong lúc đó rõ ràng nhiều hơn mấy phần không rõ. Bởi vì nàng không biết mẹ của nàng lưu lại như thế một khối ngọc bội là vì cái gì, thế nhưng trong mơ hồ nàng vừa có một loại mãnh liệt cảm giác, cứu hận cảm giác. Tựa hồ ngọc bội kia có thể giúp nàng tìm tới hại chết cha mẹ của nàng kẻ thù. Trung Hạo cũng là đem tất cả những thứ này đặt ở trong mắt, trong ánh mắt của hắn cũng là có mấy phần không rõ. Bởi vì hắn cũng không cách nào từ ngọc bội kia trong lúc đó nhìn ra bất kỳ đầu mối, từng chút đều không có. Diệp Quân Nghiên ánh mắt nhìn về Chí Tâm đại sư nơi, sau đó có chút mong đợi hỏi, đại sư, mẹ ta nàng còn có nói cái gì sao? Chí Tâm đại sư lắc lắc đầu, sau đó nói, không có. Lâm thí chủ chỉ là để lão nạp đem hộp giao cho ngươi, trừ thứ này ra, liền không có bất kỳ ngôn ngữ. Diệp Quân Nghiên có chút không cam lòng, đem trong tay ngọc bội hiện lên đến Chí Tâm đại sư trước mặt sau khi, nói rằng, đại sư, vậy ngài nhận được khối ngọc bội này sao? Chí Tâm đại sư tỉ mỉ quan tưởng chốc lát, sau đó sẽ thứ lắc lắc đầu. Diệp Quân Nghiên đôi mắt đẹp trong lúc đó không nhịn được tránh qua mấy phần vẻ thất vọng, thậm chí nhiều hơn mấy phần mê man. Quân Nghiên, hay là ra ra biết khối ngọc bội này lai lịch, các loại chờ sau khi trở lại, chúng ta đi hỏi một câu ra ra. Trung Hạo khinh khuyên một tiếng, đối với ngọc bội lai lịch hắn cũng không lo lắng. Diệp Lao nếu như không biết hắn có thể đi hỏi hứa ra không biết hắn có thể đi hỏi Lưu gia. Lấy Lưu thị gia tộc thực lực, giúp hắn cha tìm ra như thế một khối ngọc bội lai lịch, hẳn không phải là cái vấn đề lớn gì. Ừm. Nghe Trung Hạo từng nói, Diệp Quân Nghiên ngược lại cũng đúng là dần dần thả lòng ra. Nàng dù sao không phải phổ thông nữ hài. Hơn nữa là một đại gia tộc tộc chủ này hành nhiều năm, Diệp Quân Nghiên tại Hoán Đa Nghi bên trong khẩn trương tâm tình sau khi, vẫn là có thể rất nhanh tỉnh táo lại. 53. Thanh Sa sắp xếp vẫn là rất nhanh, chỉ là sau hơn 10 phút nữa, nàng liền đã là từ bên ngoài đi vào, sau đó kinh dẫn đại gia hướng về cản cùng đường đi đến. Đồng hành còn có Chí Vân đại sư cùng một cái đồng dạng là Chí Tự Bối đại sư, còn lại đại sư nhưng là từng người rời khỏi. Đối với cản cùng đường Trung Hạo cũng không hề cái gì hiểu rõ, kỳ thực này càn cùng đường là đàm thác tự dùng để tiếp đái quý khách địa phương, có thể ở chỗ này có món ăn quý khách bất kể là thân phận địa vị đều là vô cùng cao. Hoặc là nói, coi như là hứa thừa nghiệp đến nơi này, e sợ cũng chưa chắc có tư cách tới đây dùng cơm. Càn cung đường ngay phương trượng viện bên trái, nơi này cũng không hề cái gì xa hoa trang trí, tất cả đều hiện ra vô cùng cổ phác. Mà lúc này mới tiến vào càn cung đường bên trong, Trung Hạo ánh mắt liền đã là bị treo trên vách tường một tấm hình hấp dẫn lấy tầm mắt. Đây là một tấm tại càn cung nội đường chụp ảnh chung, bức ảnh bên trong trí tâm đại sư muốn so với hiện tại trẻ trung hơn rất nhiều, xem ra cũng chỉ có 70 đến tuổi. Trí tâm đại sư chính đang cùng một cái hơn 50 tuổi người trung niên ngồi ở bàn trà hai bên nói chuyện, người trung niên bên người vẫn ngồi một lão giả. Bức ảnh tựa hồ có nhiều năm lịch sử, có ít nhất 10 năm trở lên, mà ở bức ảnh bên trong, Trung Hạo vẫn nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc. Hứa Nguyên Tranh. Hứa Nguyên Tranh chính là ngồi ở bên cạnh lão nhân kia, bức ảnh bên trong Hứa Nguyên Tranh cũng muốn hiện ra trẻ hơn một chút, bất quá cũng là 70 khoảng chừng, trái phải. Nhìn tấm hình này, Trung Hạo nhìn trí tâm đại sư trong ánh mắt rõ ràng nhiều một tia dị dạng vẻ. Vào đúng lúc này Trung Hạo đống nhiên có một loại dự cảm, tựa hồ trước mắt cái này lão hòa thượng, cũng không ngừng nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Đặc biệt là bức ảnh bên trong người trung niên kia thân phận, từ chỗ ngồi trong lúc đó đến xem, tựa hồ so với Hứa Nguyên Tranh vẫn muốn càng cao hơn một chút. Đối với này Trung Hạo cũng không hề hỏi lên, hắn chỉ là nhiều nhìn thoáng qua, đem người trung niên kia dung mạo cho nhớ lấy. 58. Cơm chay tuy rằng đều là thức ăn chay, thế nhưng món ăn thức vẫn là vô cùng tinh xảo. Trí tâm đại sư hướng về Trung Hạo kính một chén uống rượu chay biểu thị cảm tạ, ngược lại cũng không có quá mức khách khí cái gì, dù sao như hắn loại này cao tăng, tất nhiên sẽ không đem tất cả đều quá mức thể hiện ra ngoài. Thanh Sa cũng là kính Trung Hạo một chén, trong lời nói tràn đầy cảm tạ. Trung Hạo biết Diệp Quân Nghiên muốn trước thời gian một ít trở lại, cho nên, bữa này cơm chay chỉ là đơn giản ăn một thoáng, sau đó liền cáo từ rời khỏi. Tại cáo từ trước đó, Trung Hạo nhưng là cùng Trí Tâm Đại Sư nói được rồi tiếp theo lại đây thời gian, gần như chính là tại sau nửa tháng. Thanh Sa nhưng là một đường đưa Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên rời khỏi Đàm Thác Tự, đồng thời tự mình đưa Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên lên xe, vẫn chờ Trung Hạo lái xe sau khi rời đi, nàng lúc này mới xoay người trở lại trong chùa. Lên xe, Trung Hạo liền trực tiếp lái xe đi tới Đông Sơn Liệu Dưỡng Viện. Diệp Lao hiện tại cũng là ở tại Liệu Dưỡng Viện bên trong, mà không phải ở tại Hứa Gia. Lầu số 8 tử tổng cộng có 2 tầng, trống không phòng trọ vẫn có rất nhiều, tất nhiên tới kinh thành, Diệp Lao tự nhiên là muốn nhiều bồi một thoáng Lao đại đội trưởng. Chờ Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên đến lầu thời điểm, thời gian đã là hơn 8 giờ tối sắp 9 giờ. Hứa Nguyên Tranh đã nghỉ ngơi đi tới, Trung Hạo tại lại đây trước đó có sớm đánh một cú điện thoại lại đây, tại nhận được điện thoại sau, Diệp Lao liền sớm ở bên trong đại sảnh hậu Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên. Lúc này mới tiến vào phòng khách, Diệp Quân Nghiên liền đem trong tay hộp đưa cho Diệp Lao. Đồng thời đem tại Đàm Thác Tự chuyện lớn hơi nói một lần. Nghe Diệp Quân Nghiên nói xong, Diệp Lao sắc mặt trong lúc đó cũng là rõ ràng nhiều hơn mấy phần trầm trọng. Diệp Lao trực tiếp mở ra hộp, chỉ là, hắn tỉ mỉ quan sát một chút ngọc bội kia sau khi, già nua trên khuôn mặt nhiều hơn mấy phần vẻ không hiểu. Chờ Diệp Lao đem ngọc bội thả lại hộp bên trong sau, Diệp Quân Nghiên liền có chút mong đợi hỏi, "Gia gia, ngươi biết ngọc bội kia lai lịch sao?" "Nhìn chưa ra." Diệp Lao lắc lắc đầu, hắn cũng rất muốn nhìn được cái gì đến. Thế nhưng là không cách nào tìm ra bất kỳ đầu mối đi ra. Diệp Quân Nghiên đôi mắt đẹp trong lúc đó lần thứ hai nhiều thêm mấy phần vẻ thất vọng. Nếu như không cách nào tìm ra đầu mối, liền tính chiếm được khối ngọc bội này, e sợ cũng sẽ không có tác dụng gì. Diệp Lao suy nghĩ một chút sau, liền nâng lên hộp đứng lên, đồng thời nói rằng, ta đi vào hỏi một ít Hứa đại ca đi, các ngươi ở chỗ này chờ ta một thoáng. Hứa Nguyên Tranh tuy nhưng đã nghỉ ngơi, thế nhưng ngay tại lúc này, Diệp Lao nhưng cũng là không chờ được đến ngày mai. Ừ. Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên đều là gật đầu, bất quá đối với này, Trung Hạo tự tin nhưng là không lớn. Hứa Nguyên Tranh những năm này đều là trọng bệnh trong lúc đó, hơn nữa tuổi già ký ức dần nhược, nói vậy cũng là không nhìn ra ngọc bội kia lai lịch. Bất quá Trung Hạo ngược lại là nghĩ tới một người, đó chính là Hứa Quân Sơn. Lấy Hứa Quân Sơn thân phận, hay là hẳn là sẽ biết ngọc bội kia lai lịch. Bất quá vào lúc này Hứa Quân Sơn, hẳn là đang cùng Đao Phong còn có một chúng tổ thứ ba đội viên đang tụ hội bên trong. Đao Phong cũng là rất nhiều năm không cùng tổ thứ ba các huynh đệ kia gặp mặt, trừ không tất yếu, Trung Hạo tạm thời vẫn là sẽ không đi quấy rối cái gì. Mà ngoại trừ Hứa Quân Sơn ở ngoài, Trung Hạo vẫn nghĩ tới một người khác tuyển, đó chính là Lăng Huyên. Lăng Huyên nữ nhân này không đơn giản, Trung Hạo cũng là từng trải qua Lăng Huyên thủ đoạn, lấy Lăng Huyên ánh mắt, hay là có thể thấy được khối ngọc bội này lai lịch cũng không nhất định. Nếu như Lăng Huyên cũng không biết, hắn Trung Hạo cùng lắm thì liền trực tiếp đi tìm Lưu Thạch Hiên. Trung Hạo cũng không tin nhiều người như vậy đều không thể tra ra ngọc bội kia lai lịch. Đối với Trung Hạo mà nói, hiện tại Diệp Quân Nghiên sự tình thì bằng với là chuyện của hắn, liền tính Diệp Quân Nghiên không có mở miệng, hắn cũng sẽ đem tất cả những thứ này tra cái rõ rõ ràng ràng. Diệp Lao cũng không hề để Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên đợi lâu, chỉ là, từ Hứa Nguyên Tranh gian phòng đi lúc đi ra, Diệp Lao sắc mặt trong lúc đó nhưng là không gặp bất kỳ một tia sắc mặt vui mừng. Hiển nhiên, tất cả học hỏi như Trung Hạo suy đoán như vậy, coi như là Hứa Nguyên Tranh cũng không biết khối ngọc bội này lai lịch. 47. Trung thu vui sướng, ách, ngày mai bắt đầu khôi phục trước đây chương mới, mấy ngày này tiểu lạnh đều sắp sức đầu mẹ chán, cụ thể liền không giải thích, chương mới thiếu, đây là then chốt. Từ mỗi ngày thiên bắt đầu, tiểu lạnh khôi phục vạn chữ trở lên chương mới, bất quá, ngày mai tiểu lạnh muốn dẫn con gái ngồi về nhà, chương mới khả năng muốn buổi chiều. Sau đó lại bắt đầu. 236 10 ngày lấy mạng. Chương 236, 10 ngày lấy mạng. Ra ra, Hứa Lao hắn biết khối ngọc bội này lai lịch sao? Diệp Quân Nghiên kỳ thực đã có thể thấy được đáp án, chỉ bất quá, nàng vẫn là hướng về Diệp Lao hỏi một tiếng. Diệp Lao lắc lắc đầu, nói rằng, Hứa đại ca cũng nhìn không ra, xem ra, chỉ có chờ sau khi trở lại lại nói nữa. Trung Hạo biết Diệp Quân Nghiên hiện tại khẳng định rất muốn biết khối ngọc bội này lai lịch, cho nên, hắn dám không có suy nghĩ nhiều cái gì, liền trực tiếp nói, ra ra, đem ngọc bội cho ta đi, ta cho mấy cái bằng hữu nhìn một chút, hay là bọn họ hẳn là sẽ có biện pháp biết khối ngọc bội này lai lịch. Ừm, vậy ngươi cầm đi đi, có tin tức gì không gọi điện thoại cho ta. Đối với Trung Hạo Diệp Lão tự nhiên là cực kỳ tín nhiệm, nói một tiếng sau khi, liền đem trong tay hộp gỗ đưa cho Trung Hạo. Nghe Trung Hạo từng nói, Diệp Quân Nghiên đôi mắt đẹp trong lúc đó nhất thời vì làm bừng sáng. Nàng biết Trung Hạo nhận thức bằng hữu không nhiều, bất quá tựa hồ Trung Hạo nhận thức thân phận đều là cực kỳ không giống, nói thí dụ như, Lưu Gia. Ta biết rồi, Gia Gia. Trung Hạo đáp một tiếng, sau đó lại đưa mắt nhìn sang Diệp Quân Nghiên nơi, nói rằng, Quân Nghiên, chúng ta đi thôi. Ừm. Diệp Quân Nghiên đáp một tiếng, nàng cũng không có đi hỏi cái gì, mà là cùng Trung Hạo cùng rời khỏi số 8 tiểu lâu. 54. Này mới rời khỏi số 8 tiểu lâu, Trung Hạo liền đã là lấy ra điện thoại di động bấm một số điện thoại dãy số. Trung Hạo cũng không muốn lập tức đi tìm Lưu Gia, mặc dù chỉ là một vấn đề nhỏ, thế nhưng loại chuyện này dù sao cũng là một ân tình, cho nên đang cùng Lưu Gia gặp mặt trước đó Trung Hạo dự định trước hết để cho Lăng Huyên nhìn một chút khối ngọc bội này. Lấy Lăng Huyên ánh mắt còn có từng trải, hay là có thể thấy được khối ngọc bội này lai lịch cũng không nhất định. Bấm Lăng Huyên điện thoại, để Trung Hạo có chút thẹn thùng chính là... Giờ khác này Lăng Huyên lại vẫn tại hội sở bên trong sắp xếp trang trí phương diện sự tình. Vừa vặn Diệp Quân Nghiên chưa từng đi hội sở, Trung Hạo liền trực tiếp cùng Lăng Huyên hẹn ước tại hội sở gặp mặt, sau đó liền trực tiếp lái xe đi tới chính đang chuẩn bị bên trong ngự nhiên hội sở. Đối với Lăng Huyên tồn tại, Diệp Quân Nghiên đã sớm biết. Diệp Quân Nghiên ngược lại là vô cùng tin tưởng Trung Hạo, ban đầu ở xuống núi hội sở Trung Hạo như vậy đối đãi Lăng Huyên, hơn nữa coi như là đang bị kê đơn tình huống dưới Trung Hạo đều không có bất kỳ muốn động Lăng Huyên ý tứ. Một màn này Mạc Diệp Quân Nghiên có thể đều là mười phân rõ ràng ký. Trung Hạo nhưng là hành chính, tòa chính, hắn cũng là không sợ Diệp Quân Nghiên lo lắng cái gì. Từ Đông Sơn Liệu Dưỡng Viện đến Ngự Y Hội sở khoảng cách cũng không tính viễn, khoảng chừng cũng chỉ có hơn 10 phần chung hành trình mà thôi. Xa xa, Trung Hạo liền có thể thấy Ngự Y Hội sở cái kia sáng rực đèn sáng. Vì để cho hội sở có thể mau chóng khai trương, Lang Huyên là trực tiếp trang trí công ty tăng giờ làm việc càng công. Tại có Hứa Quân Sơn chiếu cô sau khi... Hiện tại Ngự Y Hội sở an toàn phương diện là tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, nếu như có ai dám lại tới nơi này gây sự, tuyệt đối chính là tìm chết không thể nghi ngờ. Tiến vào hội sở, Trung Hạo liền cùng Diệp Quân Nghiên cùng hướng về thang máy nơi đi đến. Hội sở trang trí tiến trình vẫn là vô cùng nhanh, chung quanh có thể thấy được chính đang cản công trang trí công nhân, từ tiến trình đến xem, trên căn bản trong vòng nửa tháng là có thể toàn bộ trang trí xong rồi, chỉ cần trang trí kết thúc, trên căn bản là có thể chính thức khai trương. Thang máy cửa lớn trực tiếp tại 5 tầng mở ra, chờ Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên đi ra khỏi thang máy thời điểm, Lăng Huyên đã là tại 5 tầng bên trong đại sảnh chờ đợi đã lâu. Để Trung Hạo hơi bất ngờ chính là, ngày hôm nay Lăng Huyên tựa hồ có hơi không bình thường. Bình thường Lăng Huyên trang phục cùng ăn mặc đều là gợi cảm đến cực điểm, đặc biệt là tại hắn Trung Hạo trước mặt, càng là tràn đầy sức mê hoặc. Nhưng là hôm nay, Lăng Huyên nhưng là mặc vào một thân màu đen hề nghiệp nữ trang. Tuy rằng cái kia bó sát người tiểu tây trang cùng thẳng tắp quần không cách nào che đậy đi nàng cái kia ngạo nhân linh lung đường cong, thế nhưng cùng bình thường gợi cảm mê hoặc so với, cũng đã là tuyệt nhiên không giống. Không chỉ như thế, Lăng Huyên cái kia nguyên bản quyến rũ câu hồn khuôn mặt nhỏ, cũng là biến chăm chú rất nhiều. Loại đột nhiên này biến hóa, để Trung Hạo cũng nhịn không được cho rằng Lăng Huyên có phải là hay không biến thành người khác. Bất quá rất nhanh Trung Hạo liền đã là đoán được một cái khả năng, Lăng Huyên sự biến hóa này, hay là bởi vì Diệp Quân Nghiên đến duyên cớ. Diệp Quân Nghiên đôi mắt đẹp cũng là nhìn về Lăng Huyên nơi, nàng ngược lại là không có cái gì để ý, chỉ là đôi mắt đẹp trong lúc đó thần sắc hơi hơi có chút thanh đạm. Bất quá, đem so sánh với Diệp Quân Nghiên bình thường cái kia phân lành lạnh mà nói, phần này thanh đạm cũng đã là tốt hơn rất nhiều. Thấy Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên ngã, cũng đến, Lăng Huyên ngược lại cũng không có khách sáo cái gì, chờ Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên ở đại sảnh sofa trong lúc đó sau khi ngồi xuống, nàng liền trực tiếp hỏi, Trung Hạo, ngươi muốn cho ta xem đồ vật là cái gì? Trung Hạo tại trong điện thoại đầu cũng không có nói rõ ràng, dù sao có một số việc, cũng không phải là tại bên trong điện thoại liền có thể nói rõ sở. Một khối ngọc bội, ngay trong cái hộp này diện. Trung Hạo nói đơn giản một tiếng, sau đó đem hộp gỗ trực tiếp đưa về phía Lăng Huyên. Lăng Huyên không tiếp tục hỏi cái gì, mà là hai tay nhận lấy hộp gỗ. Nhìn xếp đặt ở hộp trong lúc đó khối ngọc bội kia, Lăng Huyên đôi mắt đẹp trong lúc đó đầu tiên là tránh qua một tia vẻ trầm tư, mà sau một khắc, nàng khuôn mặt nhỏ gần như là trong nháy mắt trắng xám, ánh mắt càng là tràn đầy vẻ sợ hãi. Không hề nghĩ ngợi, Lăng Huyên gần như là trước tiên hướng về Trung Hạo hỏi, Trung Hạo, khối ngọc bội này các ngươi là từ chỗ nào đạt được? Lăng Huyên câu hỏi tốc độ rất nhanh, hơn nữa trong giọng nói tràn đầy vẻ lo lắng. Nhìn Lăng Huyên trong thần sắc biến hóa, Trung Hạo biết Lăng Huyên nhất định là biết khối ngọc bội này lai lịch. Không chỉ như thế, từ Lăng Huyên trong thần sắc có thể nhìn ra, tựa hồ khối ngọc bội này lai lịch vẫn phi thường không đơn giản, là một cái cố nhân di lưu lại. Trung Hạo cũng không hề đem chân thực đáp án nói ra, mà là hỏi ngược lại, Lăng Huyên, ngươi có phải hay không biết khối ngọc bội này lai lịch? Nghe Trung Hạo nói là cố nhân di lưu đồ vật, Lăng Huyên cả người rõ ràng thả lỏng ra, càng như là sâu sắc thở phào nhẹ nhõm. Ta chỉ là nghe nói một chút, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Lăng Huyên giải thích một tiếng, vào đúng lúc này, tâm tính của nàng trong lúc đó thậm chí có một loại phảng phất hư thoát bình thường cảm giác. Đem ngươi biết nói cho ta biết là được rồi. Nhìn Lăng Huyên như vậy, Trung Hạo sắc mặt cũng là càng thêm ngưng trọng rất nhiều. Liên tính chỉ là một ít, nhưng là so với hoàn toàn không có tin tức muốn tốt hơn rất nhiều. Chí ít chỉ cần có một ít đầu mối, là có thể theo đầu mối đi tra được. Trung Hạo, không biết ngươi là có hay không có nghe qua huyết hoàng hội cái tên này? Lăng Huyên hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Không có. Trung Hạo lắc lắc đầu, ở phương diện này hắn biết thật sự là hữu hạn, bằng không, hắn cũng sẽ không cùng Diệp Quân Nghiên tới nơi này tìm Lăng Huyên. Mà nghe Lăng Huyên từng nói, Diệp Quân Nghiên sắc mặt trong lúc đó nhưng là bỗng nhiên tránh qua một tia vẻ kinh dị. Ánh mắt của nàng có chút trầm tư, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Lập tức, Diệp Quân Nghiên trực tiếp hướng về Lăng Huyên hỏi, "Lăng tiểu thư, như lời ngươi nói huyết hoàng hội, là không phải chúng ta Hoa Hạ hiện nay to lớn nhất lòng đất thế lực tổ chức?" "Không sai." Lăng Huyên có chút bất ngờ nhìn Diệp Quân Nghiên một chút, bất quá trong giọng nói của nàng nhưng là vô cùng khẳng định. Trung Hạo cũng là có chút bất ngờ nhìn về Diệp Quân Nghiên. Hắn không nghĩ tới Diệp Quân Nghiên dĩ nhiên biết này huyết hoàng hội thân phận. Đây là Đao Phong nói cho ta biết, trước đây ám sát sát thủ của ta bên trong, có mấy người chính là từ huyết hoàng hội. Diệp Quân Nghiên dừng một chút, sau đó nói tiếp, huyết hoàng hội không chỉ là chúng ta Hoa Hạ to lớn nhất lòng đất thế lực, đồng thời cũng là cả Á Châu mạnh nhất tam đại tổ chức sát thủ một trong. Nói tới đây, Diệp Quân Nghiên sắc mặt đã là có chút khó coi. Bởi vì nàng đã ý thức được, cha mẹ của nàng tử vong tuyệt đối là cùng này huyết hoàng hội có quan hệ, bằng không. Mẫu thân của nàng cũng sẽ không cố ý lưu lại như thế một khối ngọc bội cho nàng. Chỉ là khối ngọc bội này bản thân đại diện là có ý gì, Diệp Quân Nghiên nhưng là không rõ. Diệp tiểu thư nói không sai, huyết hoàng hội xác thực là chúng ta Hoa Hạ hiện nay mạnh nhất lòng đất thế lực cùng tổ chức sát thủ. Nếu như ta không có đoán sai, khối ngọc bội này hẳn là Phượng Hoàng sẽ định hồn ngọc. Lăng Huyên vào lúc này mở miệng lần nữa, đồng thời nói tiếp, định hồn ngọc là huyết hoàng hội một loại phải giết thủ đoạn, bất kể là ai. Chỉ cần thu được khối này định hồn ngọc, liền đại diện cho tính mạng của hắn chỉ còn lại thời gian 10 ngày. Trong vòng 10 ngày, huyết hoàng hội chắc chắn lấy tính mạng, tục truyền nghe, hết thể thu được định hồn ngọc người. Đến nay không có một cái tiếp tục sống sót. Đây chính là Lăng Huyên vừa nãy sẽ cái loại này sợ hãi nguyên nhân. Đang nhìn đến khối này định hồn ngọc thời điểm, nàng phản ứng đầu tiên chính là huyết hoàng hội muốn giết Trung Hạo. Tuy rằng Trung Hạo thân thủ cùng thực lực cũng không tệ, thế nhưng huyết hoàng hội thực lực nhưng là quá mức khủng bố. Nếu như huyết hoàng hội thật sự muốn giết Trung Hạo, nàng tin tưởng Trung Hạo tuyệt đối không cách nào sống quá này thời gian 10 ngày, mà đến lúc đó, nàng cùng Trung Hạo trong lúc đó hợp tác sẽ biến mất theo, mà trong lòng nàng cái kế hoạch kia, cũng sẽ theo khối này định hồn ngọc tiêu tán mà đi. Nghe Lăng Huyên giải thích, Diệp Quân Nghiên đôi mắt đẹp trong lúc đó gần như là trong nháy mắt hồng hào, bóng ánh nước mắt châu càng là tại vành mắt trong lúc đó không ngừng mà đảo quanh. Khó trách nàng đem hết toàn lực đều không thể tìm kiếm năm đó sát hại cha mẹ của nàng hung phạm, nguyên bản sát hại nàng phu mẫu hung thủ dĩ nhiên sẽ là huyết hoàng hội người. Hơn nữa đối phương lại vẫn vận dụng định hồn ngọc loại này thủ đoạn tất sát. Nàng muốn giúp cha mẹ báo thù, thế nhưng, đối mặt với huyết hoàng hội như thế một cái cường đại tổ chức sát thủ, nàng báo thù độ khó hầu như chính là khó hơn lên trời. Hơn nữa trọng yếu nhất một điểm chính là, huyết hoàng hội chỉ là phụ trách ra tay ám sát, chân chính ra tiền thỉnh huyết hoàng hội ra tay nhất định là khác có người khác. Mà nàng Diệp Quân Nghiên muốn báo thù, nhất định phải trước tiên từ huyết hoàng hội trên người bắt tay mới được. Cái này, hiển nhiên cũng là căn bản liền chuyện không thể nào. Một cái cường đại như vậy tổ chức sát thủ, khẳng định là sẽ không dễ dàng tiết lộ khách hàng tin tức. Trung Hạo sắc mặt cũng là càng thêm ngưng trọng rất nhiều, Diệp Quân Nghiên suy nghĩ đến những này, hầu như đều là trước tiên ở trong đầu của hắn thiểm lược mà qua. Hắn không nghĩ tới hại chết Diệp Quân Nghiên cha mẹ hung thủ, dĩ nhiên sẽ là cường đại như vậy một cổ thế lực. Hoa Hạ đệ nhất lòng đất thế lực, hơn nữa còn là Á Châu tam đại tổ chức sát thủ một trong. Cường đại như vậy một cổ thế lực, lại há lại là cá nhân lực lượng có thể đối kháng. Trung Hạo mặc dù đối với tự thân thực lực tràn đầy tự tin, thế nhưng, hắn nhưng là không có lòng tin đi đối mặt với vô số sát thủ ám sát, thậm chí, đối phương chỉ cần dùng đánh lén làm tốt mai phục, hắn Trung Hạo khẳng định cũng là chắc chắn phải chết. Trừ phi, hắn linh năng đẳng cấp có thể tăng lên tới, cao đẳng, trở lên, cao đẳng, hoặc là đều là không đủ, e sợ còn cần đạt, ưu tú, trở lên mới được. Chỉ có đến thời điểm có càng mạnh hơn khống điện năng lực, hắn Trung Hạo hay là mới có thể giúp Diệp Quân Nghiên báo thủ, đồng thời đi tìm chân chính thủ phạm thật phía sau màn. Khống chế xâm xét, điện từ báo táp các loại, hắn là linh năng tăng lên. Mà cái này, hiển nhiên là trong thời gian ngắn không cách nào hoàn thành. Lăng Huyên cũng không hề mở miệng nói chuyện. Nàng mắt phượng tại Diệp Quân Nghiên trên người tỉ mỉ quan tường chốc lát, sau đó, nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó dĩ nhiên là nhiều hơn mấy phần tỉnh ngộ vẻ. Hiển nhiên, Lăng Huyên đại khái đã có thể đoán ra một ít. Suy nghĩ một chút sau, Lăng Huyên vẫn là không nhịn được nhắc nhở, "Trung Hạo, Huyết Hoàng hội là một cái truyền thừa hơn 100 năm lòng đất thế lực, thực lực tuyệt đối vượt xa khỏi sự tưởng tượng của ngươi ở ngoài, nếu có thể, hay nhất không muốn cùng Huyết Hoàng hội dễ dàng là địch, bằng không." Lăng Huyên cuối cùng không hề tiếp tục nói. Bởi vì nàng coi như là không nói, Trung Hạo khẳng định cũng sẽ biết cái kia mặt sau bản thân đại diện, là có ý gì. Trung Hạo nhưng là vẫn duy trì trầm mặc, hắn không có đi nói cái gì. Lăng Huyên nói hắn làm sao không hiểu, nhưng là có một số việc cũng không phải muốn tách ra là có thể tách ra. Bởi vì, Diệp Quân Nghiên cha mẹ mối thù, Diệp Quân Nghiên tự mình nhất định là báo không được, Diệp Lão càng thêm không được. Trung Hạo, ta hơi mệt chút, chúng ta đi về trước đi. Diệp Quân Nghiên vào lúc này bỗng nhiên mở miệng. Nàng mạnh mẽ nhẫn nhịn nước mắt không có chảy ra, người ở bên ngoài trước mặt, nàng kỳ thực vẫn luôn là vô cùng kiên cường. Ừm, chúng ta đi về trước đi. Trung Hạo nhẹ nhàng đáp một tiếng, trong giọng nói tràn đầy ôn nhu. Hắn có thể lĩnh hội Diệp Quân Nghiên giờ khắc này tâm tính, đối mặt với một cái căn bản là không cách nào báo thù kẻ thù, cái kia phân thống khổ nhất định là người khác không cách nào tưởng tượng. Lăng Huyên cũng không nói thêm gì, đem trong tay hộp nắp sau khi thức dậy, liền giao đưa cho Trung Hạo. Trung Hạo nhưng là đỡ Diệp Quân Nghiên đứng lên, đồng thời hướng về ngoài phòng khách đi ra ngoài. Nhìn Trung Hạo đối với Diệp Quân Nghiên cái kia phân ôn nhu, Lăng Huyên trong mắt vượng rõ ràng tránh qua mấy phần vẻ hâm mộ, cũng nhiều hơn mấy phần buồn bã. 56. Cùng Diệp Quân Nghiên cùng thừa dịp thang máy cho tới đại sảnh, vẫn chờ tọa đến bên trong xe sau khi, Diệp Quân Nghiên đôi mắt đẹp trong lúc đó cái kia phân nước mắt lúc này mới không nhịn được rơi thẳng mà xuống. Chỉ là tại Trung Hạo trước mặt, Diệp Quân Nghiên đã không cần lại đi tận lực che giấu cái gì. Tay nhỏ của nàng càng là chảo chăm chú, trong thần sắc tràn đầy bất lực cùng thống khổ. Trung Hạo nhưng là yên lặng lái xe, hắn biết Diệp Quân Nghiên vào lúc này rất muốn chính là yên tĩnh, cố gắng yên tĩnh một chút. 32. 4.000 tự chương tiết, kế tục gõ chữ bên trong, chương sau sẽ là đại chương tiết. 237 không muốn báo thủ. Chương 237, không muốn báo thủ. Xe cộ chậm rãi chạy với đi tới Thanh Hồng Quốc tế tiểu điểm trên đường, Trung Hạo tốc độ xe cũng không nhanh, tại bằng phẳng đạo giữa lộ, hiện ra vô cùng vững vàng. Diệp Quân Nghiên ánh mắt lẳng lặng nhìn về phía trước ngoài cửa sổ, nàng nước mắt dần dần ngưng, chỉ là không biết nghĩ đến những thứ gì. Qua nhiều năm như thế, Diệp Quân Nghiên đã sớm học được kiên cường. Nhìn Diệp Quân Nghiên cái kia dần dần bình tĩnh lại thần sắc, Trung Hạo trong lòng cũng là nho nhỏ thở phào nhẹ nhõm. Trung Hạo, chuyện này tạm thời trước tiên không muốn, phải nói cho ra ra, có được hay không? Diệp Quân Nghiên nhẹ nhàng nói một tiếng, đồng thời đưa mắt nhìn sang Trung Hạo nơi. Nàng vành mắt vẫn là hồng hồng, khiến người ta nhìn sau khi sẽ có một loại vô cùng cảm giác đau lòng. Ừm. Trung Hạo khe khẽ gật đầu, kỳ thực không cần Diệp Quân Nghiên nói, hắn cũng sẽ không đem chuyện nào nói cho Diệp Lão. Liên tính nói, cũng không phải là hiện tại, mà là chờ Diệp Lão náo nham trị hết sau khi. Chuyện này đối với Diệp Lão mà nói khẳng định cũng là một cái đả kích thật lớn, Diệp Lão hiện tại bệnh tình chỉ có thể coi là ổn định, nếu như bỗng nhiên xảy ra cái gì bất ngờ, vậy thì hối hận không kịp. Diệp Quân Nghiên hiển nhiên vẫn chưa nói hết. Nàng chăm chú nhìn thoáng qua Trung Hạo sau, nói rằng, Trung Hạo, chuyện này ta đã quên mất, ngươi cũng quên mất đi, được không? Quân Nghiên. Trung Hạo dưới ánh mắt ý thức nhìn về Diệp Quân Nghiên nơi, khi nhìn Diệp Quân Nghiên cái kia chăm chú ánh mắt lúc, Trung Hạo trong lòng đống nhiên hơi động, hắn đã biết Diệp Quân Nghiên ý tứ. Diệp Quân Nghiên cũng không phải thật sự là quên, mà là không muốn đi báo thủ, hoặc là nói, Diệp Quân Nghiên không muốn làm cho hắn Trung Hạo đi báo thủ. Tại Huyết Hoàng hội cái kia thực lực cường đại trước mặt, hắn Trung Hạo thực lực bây giờ xác thực là nhược không đỡ nổi một đòn, thậm chí có thể cùng tìm chết không khác. Mà Diệp Quân Nghiên nói như vậy, chính là không muốn hắn Trung Hạo nghĩ đi báo thủ hoặc là cái gì. Diệp Quân Nghiên cũng không hề tách ra Trung Hạo ánh mắt, mà là lần thứ hai hỏi, Trung Hạo, đáp ứng ta, được không? Trung Hạo nhưng là vẫn duy trì trầm mặc, Huyết Hoàng hội tuy rằng cường đại, thế nhưng hắn Trung Hạo không hẳn liền không có cơ hội. Tuy nhiên thời gian này có thể sẽ lâu một chút, thế nhưng, chỉ cần có một tia cơ hội, hắn Trung Hạo đều sẽ không bỏ qua. Thấy Trung Hạo trầm mặc, Diệp Quân Nghiên bỗng nhiên đưa ra tay nhỏ đến, nhẹ nhàng nắm chặt rồi Trung Hạo nắm tại tay lái mặt trên bàn tay, sau đó vô cùng chăm chú nói rằng, Trung Hạo, ta đã mất đi ba ba cùng mụ mụ, ta không lại nghĩ mất đi ra ra, còn có. Ngươi, chỉ là đơn giản ngôn ngữ, thế nhưng là đủ đã khái quát Diệp Quân Nghiên cái kia phân tâm ý. Được, ta đáp ứng ngươi. Trung Hạo khe khẽ gật đầu, vào lúc này, hắn không đành lòng để Diệp Quân Nghiên lại đi lo lắng cái gì. Về phần báo thù sự tình, Trung Hạo cũng không muốn đi cùng Diệp Quân Nghiên nói cái gì. Chỉ cần tương lai có đầy đủ thực lực cường đại, cái thù này, hắn Trung Hạo nhất định sẽ giúp Diệp Quân Nghiên báo. Mà lúc này đây, nói trường là trường, thế nhưng ngắn, cũng sẽ rất ngắn rất ngắn. Nếu như tất cả thuận lợi, hắn Trung Hạo hay là liền chỉ cần một năm, hoặc là thời gian 2 năm là có thể đột phá đến, cao đẳng, trở lên đẳng cấp, mà lúc kia đây, chính là hắn Trung Hạo giúp Diệp Quân Nghiên báo thù thời gian. Diệp Quân Nghiên cũng không biết Trung Hạo giờ khắc này bên trong ý nghĩ trong lòng, thấy Trung Hạo đáp ứng, nàng cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ bên trên, dần dần lộ ra một kia ý cười nhàn nhạt. Cha mẹ mối thù không giống mang thiên, thế nhưng, nàng dù sao chỉ là một nữ nhân. Đối mặt với một cái cường đại như vậy lòng đất thế lực, nàng không muốn Trung Hạo bởi vì nàng mà xuất hiện bất kỳ nguy hiểm. Chính như lời nàng nói như vậy, nàng đã mất đi cha mẹ, nàng không muốn lại mất đi già già cùng Trung Hạo. 57. Xe cộ tại tiểu điếm đại sảnh ở ngoài ngừng lại, tại đem chìa khóa giao cho bãi đậu xe phục vụ sinh sau khi, Trung Hạo liền cùng Diệp Quân Nghiên cùng ngồi tổng tài chuyên dụng thang máy trở lại Diệp Quân Nghiên chuyên dụng số 1 phòng. Quân Nghiên, buổi tối sớm một ít đi nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai chúng ta sớm một ít rời giường, chúng ta đi leo trưởng thành. Tiến vào phòng khách, Trung Hạo nhẹ nhàng hướng về Diệp Quân Nghiên nói một tiếng. Hắn muốn mang Diệp Quân Nghiên đi thả lỏng một thoáng tâm tình, đi trưởng thành, không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn rất tốt. Diệp Quân Nghiên biết Trung Hạo ý tứ, nàng khe khẽ gật đầu. Nhìn Diệp Quân Nghiên này nghe lời dáng vẻ, Trung Hạo không nhịn được đưa tay sờ mỏ Diệp Quân Nghiên cái kia nhu thuận mái tóc, sau đó nói, được rồi, đi nghỉ ngơi đi, không phải nghĩ nhiều cái gì, có biết hay không? Ừm. Diệp Quân Nghiên lại gật đầu, sau đó xoay người hướng về chủ phòng ngủ đi đến. Vẫn chờ Diệp Quân Nghiên tiến vào chủ phòng ngủ, đồng thời đem cửa phòng đóng lại sau khi, Trung Hạo lúc này mới hướng về bên cạnh khách thất đi đến. Lúc này mới tiến vào trong phòng. Trung Hạo liền trực tiếp từ trong lồng ngực lấy ra điện thoại di động, đồng thời bấm một số điện thoại dãy số. Lăng Huyên, là ta. Điện thoại lúc này mới vừa chuyển được, Trung Hạo liền vô cùng thẳng thắn nói một tỷ hệ. Ừm, có chuyện gì không? Bên trong điện thoại, Lăng Huyên âm thanh nhẹ nhàng vang lên, thanh âm của nàng rất bình thản, tựa hồ đã biết Trung Hạo sẽ gọi số điện thoại này cho nàng. Trung Hạo cũng không có ẩn giấu cái gì, trực tiếp nói, có thể hay không giúp ta thu thập một ít liên quan với Huyết Hoàng hội tư liệu, càng tỉ mỉ càng tốt. Lăng Huyên trầm mặc chốc lát, sau đó lúc này mới hỏi, ngươi chừng nào thì muốn? Trong vòng nửa năm, Trung Hạo báo ra một cái thời gian nửa năm, đầy đủ Lăng Huyên đi thu thập liên quan với Huyết Hoàng hội tài liệu. Thu thập tư liệu chỉ là bước thứ nhất, Trung Hạo muốn biết Huyết Hoàng hội thế lực đến tột cùng cường đại đến cái dạng gì trình độ. Hoa Hạ đệ nhất lòng đất thế lực cùng Á Châu tam đại tổ chức sát thủ tên tuổi, đều đủ đã làm cho Huyết Hoàng hội trên người bịt kín vô số sát thái thần bí, mà Trung Hạo hiện tại cần thiết làm chính là đi hiểm mở tầng này sát thái. Chờ vạch trần sau khi, hắn Trung Hạo cũng có thể đi cái kia tìm cơ hội. Hảo. Lăng Huyên trả lời rất đơn giản. Đã làm phiền ngươi. Trung Hạo nói một tiếng, sau đó lúc này mới cút, tắt trong tay điện thoại. Mà ở ngự y hội sở 5 tầng bên trong phòng làm việc, Lăng Huyên nhưng là nhìn tay kỳ dịch tinh màn hình hơi có chút xuất thần. Nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó thần sắc có chút phức tạp, nàng vốn cho là Trung Hạo tại biết rồi Huyết Hoàng hội khủng bố sau khi, hẳn là sẽ buông tha, rơi giúp Diệp Quân Nghiên báo thủ dự định. Chỉ bất quá, khi nàng nhìn thấy Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên rời khỏi một màn kia lúc, nàng liền biết nàng đoán sai rồi. Một cái đối với Diệp Quân Nghiên tốt như vậy người đàn ông, làm sao có khả năng sẽ bởi vì địch nhân cường đại mà rút lui. Đây mới là nàng Lăng Huyên chân chính ước ao chỗ, nàng cũng là một nữ nhân, nàng cũng hy vọng có một nam nhân có thể cái dạng này đối với nàng. Chỉ là đáng tiếc, nàng cả đời này e sợ đều không có cái này phúc phận. 52. Đánh xong điện thoại sau khi, Trung Hạo liền cầm lên Diệp Quân Nghiên tại buổi trưa liền vì hắn chuẩn bị kỹ càng áo ngủ hướng về trong phòng tắm đi đến. Từ tối ngày hôm qua linh năng cường hóa cường buộc sau khi, đến bây giờ đúng lúc là tháng 2 năm 10 giờ nhiều hơn chút khoảng cách thời gian. Đối với tế bào cường hóa huấn luyện cùng với linh năng đẳng cấp tăng lên, Trung Hạo là tuyệt đối sẽ không buông tha bất kỳ lần nào cơ hội. Hắn bây giờ linh năng đã là đạt đến, cấp thấp, 59, dựa theo dự tính, hắn còn cần thời gian 13 ngày này mới có thể đạt đến, trung đẳng, đẳng cấp. Trung đẳng, linh năng, đây là Trung Hạo hiện tại đệ nhất truy cầu. Trung Hạo không ngừng muốn đem linh năng đẳng cấp tăng lên tới, trung đẳng, hắn càng muốn biết linh năng đẳng cấp đạt đến, trung đẳng, sau khi tăng lên tốc độ có thể hay không lại một lần nữa chậm lại giảm bớt. 7. Dựa theo hiện tại tăng lên tốc độ, tại đạt đến, trung đẳng, sau khi nhất định sẽ lại một lần nữa hạ thấp, đến thời điểm mỗi ngày tăng lên tốc độ có thể sẽ rơi xuống 1%, thậm chí thấp hơn. Mà từ, cao đẳng, sau khi mỗi một cái cấp bậc tăng lên, đều sẽ biến càng thêm khó khăn, hơn nữa cần thiết thời gian, tuyệt đối sẽ là hiện tại gấp 10 lần, thậm chí càng cao hơn. Một canh giờ tế bào cường hóa, Trung Hạo linh năng vô cùng thuận lợi tăng lên tới, cấp thấp, 63, cách, trung đẳng, linh năng cũng chỉ còn sót lại 37 mà thôi. Hoàn thành tế bào cường hóa, Trung Hạo đơn giản xông tới tắm rửa sau khi, liền hướng về phòng tắm ở ngoài đi ra ngoài. Lần này lại đây, Trung Hạo cũng không hề mang tới sách gì tịch. Cũng may trong gian phòng đó có chuẩn bị bất cứ lúc nào đều có thể lên mạng máy vi tính, cho nên, Trung Hạo cũng không phải cần lo lắng sẽ hạ xuống cái gì. Đối với Trung Hạo mà nói, hắn bây giờ là tuyệt đối sẽ không buông tha bất luận cái nào có thể tăng lên tự mình cơ hội, bất kể là thực lực vẫn là tri thức. Chỉ bất quá, ngay Trung Hạo ngồi ở trước máy vi tính diện muốn học tập thời điểm, nơi cửa, đống nhiên vang lên nhẹ nhàng hưởng môn âm thanh. Trung Hạo trực tiếp đứng dậy hướng đứng khẩu nơi đi đến, lúc này mới mở cửa, Trung Hạo liền nhìn thấy Diệp Quân Nghiên cái kia xinh đẹp thân ảnh. Diệp Quân Nghiên tựa hồ cũng là mới vừa tẩy qua táo, mái tóc mềm mại của nàng trong lúc đó hơi có chút ướt át, trên người cũng là đổi lại mềm mại áo ngủ, mà giờ khắc này, Diệp Quân Nghiên chính nháy cái kia cảm động đôi mắt đẹp đang nhìn hắn. "Quân Nghiên, có chuyện gì không?" Trung Hạo nhẹ nhàng hỏi một tiếng. Diệp Quân Nghiên chớp chớp đôi mắt đẹp, hỏi: "Ta ngủ không được, Trung Hạo, không bằng chúng ta uống chút rượu đi, được không?" Trung Hạo do dự một chút, cuối cùng vẫn là đáp: "Được rồi, bất quá ngươi không thể uống nhiều, chỉ có thể uống từng chút, biết không?" Diệp Quân Nghiên những thiên đô này là nghỉ lễ trong lúc, tiểu đồ vật này vẫn là thiếu bính tuyệt vời. "Ừm." Diệp Quân Nghiên làm sao lại không biết Trung Hạo ý tứ, khe khe gật đầu, sau đó liền cùng Trung Hạo cùng hướng về phòng khách đi đến. Tuy nhưng cái này số một phòng Diệp Quân Nghiên rất ít đến, thế nhưng toàn bộ số một bên trong phòng bố trí nhưng là vô cùng hoàn thiện. Bên cạnh đại sảnh tủ rượu trong lúc đó, gần như là bất cứ lúc nào cất giữ lượng lớn quý báo rượu đỏ, tại hàng ôn cất giữ dưới, những này rượu đỏ coi như là thả lên mấy năm cũng là không có bất cứ vấn đề gì, trái lại vị còn có thể càng thêm hương úc. Trung Hạo chỉ là cầm một bình rượu đỏ cùng hai cái chén rượu, sau đó cùng Diệp Quân Nghiên đồng thời ngồi ở sofa trong lúc đó, yên lặng ngồi tiếp Diệp Quân Nghiên uống rượu. Diệp Quân Nghiên cũng không hề nói gì, nàng chỉ là lặng lặng theo Trung Hạo vai. Chén rượu trong tay nhẹ nhàng lung lay, rượu đỏ ở chính giữa nhiều chuyện, nàng chỉ là tình cờ lúc này mới sẽ nhẹ nhàng phẩm một cái. Trung Hạo nhưng là chậm rãi uống rượu, hắn biết, Diệp Quân Nghiên không phải loại lời nói kia nhiều nữ hài, hơn nữa, Diệp Quân Nghiên cũng không phải là cái loại này cần người đàn ông lời ngon tiếng ngọt đi dụ dỗ nâng nữ hài. Diệp Quân Nghiên rất thông minh, tâm tư của nàng rất nhỏ dính. Nàng có thể từ ngôn ngữ của ngươi cử chỉ trong lúc đó cảm giác được mà nàng cần tin tức, có đôi khi, thậm chí chỉ là một cái ánh mắt, một câu đơn giản cũng đã đủ rồi. Bách Trung Hạo bản thân, hắn cũng là vô cùng yêu thích loại này ở chung phương thức. Hai người yên lặng ngồi cùng một chỗ, nghe đối phương trên người cái kia quen thuộc hương vị, có đôi khi thậm chí còn có thể cảm giác được đối phương tim đập. Mà vào lúc này, kỳ thực bất kỳ ngôn ngữ đều là không cần. Hai người tại sofa trong lúc đó ngồi rất lâu, thời gian cũng là nhanh chóng trôi qua. Ngược lại là hai người trong chén rượu đỏ, kỳ thực đều không gặp làm sao thiếu quá. Diệp Quân Nghiên càng nhiều hay là đang nhẹ lay động trong chén rượu đỏ, tùy ý rượu đỏ cái kia phân phương hương khí phán giật toàn bộ phòng khách. Buổi tối tình huống có chút đặc thù, cho nên, vào lúc này Trung Hạo cũng không thèm nghĩ nữa học tập chuyện. "Ta đi ngủ." Chờ bên trên vách tường lúc chung chỉ về 12 giờ vị trí lúc, Diệp Quân Nghiên rồi mới từ Trung Hạo bên người rời khỏi, đồng thời đứng lên. Thanh âm của nàng rất nhẹ, nhưng là có thể nghe ra, Diệp Quân Nghiên âm thanh so với trước phải buông lỏng rất nhiều. Ngủ ngon. Trung Hạo có thể cảm thụ ra Diệp Quân Nghiên trong giọng nói biến hóa, hắn biết Diệp Quân Nghiên hẳn là chân chính buông xuống một ít, điều này làm cho trong lòng của hắn không nhịn được nho nhỏ thở phào nhẹ nhõm. Diệp Quân Nghiên khe khẽ gật đầu, sau đó sẽ thứ hướng về phòng của nàng đi đến. Bất quá, ngay Trung Hạo cho rằng Diệp Quân Nghiên muốn khép cửa phòng lại thời điểm, Diệp Quân Nghiên âm thanh bỗng nhiên ở sau cửa vang lên. Trung Hạo, người đi vào một thoáng, được không? Nghe Diệp Quân Nghiên âm thanh, Trung Hạo trong ánh mắt nhưng là nhiều thêm mấy phần vẻ không hiểu. Bất quá, hắn vẫn là trước tiên hướng về Diệp Quân Nghiên gian phòng bước qua. Lúc này mới đẩy ra cửa phòng, Trung Hạo liền cảm giác làn gió thơm kéo tới, ngay sau đó, Diệp Quân Nghiên cái kia cảm động thân thể mềm mại liền đã là xông vào trong ngực của hắn. Trung Hạo, buổi tối ngươi, lưu lại đi, được không? Diệp Quân Nghiên khuôn mặt nhỏ liền chôn ở Trung Hạo ngực trong miệng, nói đến đây câu nói thời điểm, Trung Hạo thậm chí có thể cảm giác được Diệp Quân Nghiên khuôn mặt nhỏ rất nóng, không chỉ như thế, hắn còn có thể cảm giác được Diệp Quân Nghiên tim đập, đang nhanh chóng tăng nhanh. Trung Hạo tim đập cũng là gia tốc, Diệp Quân Nghiên đều nói đến cái này mức độ, hắn Trung Hạo nếu như vẫn không rõ Diệp Quân Nghiên ý tứ, cái kia liền trực tiếp nắm đầu đi gặp trở ngại được rồi. Ừm. Trung Hạo tầng tầng một tiếng, sau đó trực tiếp một tay lấy Diệp Quân Nghiên bế lên, nhanh chân hướng về cái kia rộng lớn thư thích nhuyễn giường đi đến. Kỳ thực, hắn cùng Diệp Quân Nghiên trong lúc đó quan hệ, cũng chỉ còn lại có bước cuối cùng không có tiếp tục phát triển, tất cả những thứ này cũng chỉ là về thời gian vấn đề mà thôi. Diệp Quân Nghiên nhưng là hồng khuôn mặt nhỏ chôn ở Trung Hạo ngực trong miệng, bất quá tay nhỏ của nàng nhưng là ôm thật chặt Trung Hạo cái cổ, hơn nữa rất căng. 57. Đại bị dưới, Trung Hạo đem Diệp Quân Nghiên cái kia cảm động thân thể mềm mại chăm chú ôm vào trong lòng. Hắn có thể 10 phân rõ ràng nghe thấy được Diệp Quân Nghiên trên người cái kia cảm động mùi thơm cơ thể, có thể 10 phân rõ ràng cảm nhận được Diệp Quân Nghiên cái kia dần dần biến nhiệt độ, hắn còn có thể cảm nhận được Diệp Quân Nghiên thân thể mềm mại trong lúc đó cái kia phân mềm mại cùng thoải mái. Đây là một loại vô cùng thư thích cảm giác, thậm chí, Trung Hạo cũng không biết muốn lấy cái gì dạng ngôn ngữ đi tình huống. Đặc biệt là trong lòng cái kia phân thỏa mãn cảm, để Trung Hạo cảm thấy phi thường sảng khoái. Liên tính chỉ là ôm, Trung Hạo như thế cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Hắn biết, từ khuya hôm nay giờ khắc này bắt đầu, Diệp Quân Nghiên liền là chân chính thuộc về hắn Trung Hạo. Mà bắt đầu từ hôm nay, hắn có thể vẫn ôm Diệp Quân Nghiên hào lấy ngủ, ách, ngủ thẳng thời gian dài đằng đẵng. Diệp Quân Nghiên nhưng là như con mèo nhỏ bình thường núp ở Trung Hạo trong lòng, nàng khuôn mặt nhỏ chầm Trung Hạo cánh tay, cũng kề sát ở Trung Hạo trong lồng ngực. Cảm thụ Trung Hạo cái kia cường mạnh mẽ tim đập, Diệp Quân Nghiên trong lòng có một loại vô cùng cảm giác an toàn. Phảng phất, Trung Hạo ôm ấp chính là nàng ở trên đời này kiên cố nhất cảng tránh gió. Một đêm này, Diệp Quân Nghiên ngủ rất say sưa rất thơm. Hoặc là nói, từ khi sau khi cha mẹ chết đi, Diệp Quân Nghiên cũng chưa có ngủ thơm như vậy quá. Hơn nữa qua nhiều năm như thế, nàng đúng là mệt chết đi rất mệt mỏi, nàng nhu phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một thoáng. Mà ở Trung Hạo trong lòng, nàng có thể cái gì đều không đi nghĩ. Cái gì đều không đi làm, nàng chỉ cần đi hưởng thụ cái kia phân bảo vệ là được rồi. Xuất hiện tại chuyện của công ty nàng cũng bung ra, hơn nữa Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm tập đoàn cùng Hồng Lạc tập đoàn cũng đã đi vào quỹ đạo, nàng thời gian sau này cũng không cần giống như trước kia như vậy gian khổ. Chỉ cần nàng nguyện ý, nàng hoàn toàn có thể khi một cái tiểu nữ nhân, một cái bị Trung Hạo che chở tiểu nữ nhân. Trung Hạo này vừa cảm giác cũng là ngủ rất thoải mái, bởi vì Diệp Quân Nghiên tới nghỉ lễ, cho nên hắn cũng không có suy nghĩ quá phương diện kia sự tình. Mà này vừa cảm giác, hắn một ngủ chính là trực tiếp ngủ thẳng tới hừng đông. Thậm chí vẫn ngủ quên, chờ hắn cùng Diệp Quân Nghiên đều mở hai mắt ra thời điểm, thời gian cũng đã là sáng sớm 10 giờ khoảng trường, trái phải. Nhìn trong lòng đã thanh đến tiếu giai nhân, Trung Hạo trong lòng có một loại nói không ra vui sướng cảm. Diệp Quân Nghiên khuôn mặt nhỏ nhưng là đỏ một thoáng, bất quá, nàng nhưng là chủ động đưa tay ôm lấy Trung Hạo, hơn nữa bao rất căng. Trung Hạo ánh mắt nhìn về bên cạnh lúc chung nơi, sau đó tại Diệp Quân Nghiên bên thai nhẹ giọng nói rằng, Quân Nghiên, đều hơn 10 giờ, vào lúc này đi leo trường thành có thể hay không quá muộn một ít. Ừm. Cảm thụ Trung Hạo cái kia vi nhiệt hô hấp, Diệp Quân Nghiên thân thể không nhịn được rụt một thoáng, âm thanh có chút nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Không bằng chúng ta kế tục ngủ đi, được không? Trung Hạo nhưng là tại Diệp Quân Nghiên bên thai kế tục nói một tiếng, loại cảm giác này thật sự là quá mỹ hảo, tuy rằng sau đó có rất nhiều cơ hội. Thế nhưng hiện tại hắn chính là muốn từ cảm thụ một thoáng. Ừm. Diệp Quân Nghiên làm sao lại không biết Trung Hạo ý tứ, khuôn mặt nhỏ đều đỏ hơn. Nhìn Diệp Quân Nghiên cái kia béo mập e thẹn khuôn mặt, còn có cái kia tuyệt mỹ dung mạo, Trung Hạo nụ cười trên mặt đều sắp như hoa giống nhau. 51. Ách, ngày mai kế tục, hiện tại bắt đầu, khôi phục mỗi ngày vạn chữ trở lên chương mới, tranh thủ bạo phát. 238 huyết hoàng mặc cách. Chương 238, huyết hoàng mặc cách. Trong lòng ôm cái Diệp Quân Nghiên cái này mềm mại giai nhân, Trung Hạo đầy đủ ngủ đến trưa 12 giờ, lúc này mới lưu luyến không rời từ trên giường bỏ dậy. Hứa ra đã là hỗ trợ đính được rồi buổi chiều về Cẩm Thành máy bay, buổi trưa do Hứa Thế Trung phu nhân ở, đang cẩm sát phủ thiết tiến chiêu đái Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên, tự nhiên, Diệp lão một phần cũng là ắt không thể thiếu. Bởi thời gian không nhiều, cho nên Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên cũng không tiếp tục đi chỗ nào, tại vì làm Hứa Nguyên Tranh tiến hành một lần khôi phục trị liệu sau khi, liền bắt đầu chuẩn bị trở về Cẩm Thành hành trình. Đối với Trung Hạo mà nói, hắn bây giờ duy nhất nhu chuyện cần làm chính là chờ linh năng tâm hoạch đẳng cấp tăng lên. Chỉ cần linh năng tâm hoạch đẳng cấp tăng lên, như vậy, hắn đón lấy chuyện cần làm sẽ trên ngựa, lập tức ngồi dậy. Mà ở đứng dậy đi sân bay trước đó, Trung Hạo cố ý tìm tới Hứa Quân Sơn. Đao Phong muốn theo Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên đồng thời về Cẩm Thành, mà Hứa Quân Sơn nhưng là phụ trách đưa đám người bọn họ đi sân bay. Đoàn người đi thẳng tới một góc nơi, ngoại trừ Trung Hạo cùng Hứa Quân Sơn ở ngoài, Đao Phong cũng tại. Quân Sơn, ngươi đối với huyết hoàng hội hiểu rõ có nhiều hay không? Đối với Hứa Quân Sơn, Trung Hạo cũng không phải cần ẩn giấu cái gì, hơn nữa hỏi phi thường trực tiếp. Hắn tin tưởng chỉ cần không phải cái gì cơ mật đề tài, Hứa Quân Sơn hẳn là đều sẽ nói cho hắn biết, liền tính Hứa Quân Sơn chưa nói, Đao Phong khẳng định cũng sẽ nói. Huyết hoàng hội. Nghe Trung Hạo nhắc lên cái tên này, Hứa Quân Sơn cái kia lánh khốc trong ánh mắt rõ ràng tránh qua một tia vẻ ngoài ý muốn. Một bên Đao Phong cũng là đem ánh mắt nhìn về Trung Hạo nơi, hiển nhiên, hắn cùng Hứa Quân Sơn cũng không nghĩ tới Trung Hạo sẽ bỗng nhiên nhắc lên huyết hoàng hội sự tình. Mà rất nhanh, Đao Phong sắc mặt đã là vì đó biến đổi. Trung Hạo, có phải hay không huyết hoàng hội người tìm tới ngươi? Đao Phong biết Trung Hạo kẻ thù là Thẩm gia, mà Thẩm gia, có người nói cùng huyết hoàng hội trong lúc đó tựa hồ có một ít liên hệ. Thậm chí, nếu như Trung Hạo quật khởi tốc độ quá nhanh, hoặc là đối với Thẩm gia hình thành chân chính uy hiếp thời điểm, e sợ Thẩm gia liền sẽ trực tiếp thỉnh cầu huyết hoàng hội sát thủ đối với Trung Hạo tiến hành ám sát. Một cái cường đại gia tộc, tuyệt đối không phải chỉ là có tiền có thế đơn giản như vậy. Đối với điểm này Đao Phong vẫn luôn là ám ký với tâm, chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, đối phương đã vậy còn quá nhanh liền tìm tới Trung Hạo. Mà nghe Đao Phong từng nói, Hứa Quân Sơn sắc mặt cũng là có một ít khẽ biến. Sau một khắc, Hứa Quân Sơn trong hai mắt dĩ nhiên là tràn ngập hắn lãnh khốc sát ý. Huyết hoàng hội là mạnh, thế nhưng tại hắn Hứa Quân Sơn trong mắt nhưng là bằng đạo quân ố hợp, hắn Hứa Quân Sơn nếu như quyết tâm, huyết hoàng hội là khẳng định có nếm mùi đau khổ. Không phải ta, là Quân Nghiên. Trung Hạo nói một tiếng, sau đó đơn giản đem định hồn ngọc sự tình nói một tiếng. Tuy rằng chuyện này nhìn như cùng Trung Hạo không quan hệ, thế nhưng đang nghe Trung Hạo sau khi nói xong, Hứa Quân Sơn cùng Đao Phong trong lúc đó sắc mặt nhưng đều là hiện ra có chút ngưng trọng. Trung Hạo, ngươi có phải hay không muốn giúp tiểu thư báo thù? Đao Phong trực tiếp hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, tất cả mọi người là người đàn ông, hắn căn bản là không cần suy nghĩ cái gì, đều có thể đoán ra Trung Hạo dự định cùng quyết định. Ừm. Tại Đao Phong trước mặt, Trung Hạo cũng không cần ẩn giấu cái gì. Chiếm được Trung Hạo khẳng định trả lời chắc chắn, Hứa Quân Sơn cùng Đao Phong cũng chỉ là giữ vững chốc lát trầm mặc. Bọn hắn đều không có ngăn cản ý tứ, tương tự là nam nhân, bọn họ cũng đều biết có vài thứ thì không cách nào khuyên bảo. Suy nghĩ một chút sau, Hứa Quân Sơn trực tiếp hướng về Trung Hạo nói rằng, tình hình kinh tế, trong tay của ta trên có một phần liên quan với huyết hoàng hội tư liệu, Trung Hạo, chờ ngươi về Cẩm Thành sau khi, ta vẽ chuyển thần quá khứ cho ngươi đi. Trung Hạo biết Hứa Quân Sơn nói tới tư liệu, nhất định là tổ thứ ba thu thập được liên quan với huyết hoàng hội tư liệu, tuy rằng không tính là cái gì cơ mật văn kiện, nhưng là bình thường đều là sẽ không ngoại chuyện. Cho nên, Trung Hạo trực tiếp nói cảm ơn, Hảo, cảm tạ ngươi, Quân Sơn. Việc nhỏ. Hứa Quân Sơn vô cùng đơn giản đáp một tiếng, thần sắc của hắn trong lúc đó còn có một ít trầm tư. Hắn nghĩ đến phải như thế nào giúp Trung Hạo, nếu như Trung Hạo thật sự muốn báo thù huyết hoàng hội, hắn Hứa Quân Sơn nhất định là sẽ không đứng nhìn bàng quan. Ngày đó câu nói kia, hắn Hứa Quân Sơn không phải là nói đùa ngoạn. Chỉ cần Trung Hạo cứu Hảo ra ra hắn, hắn Hứa Quân Sơn liền nợ Trung Hạo một cái mạng, tuyệt không hối hận. Trung Hạo, huyết hoàng hội thế lực có chút không đơn giản, chúng ta cần bàn bạc kỹ càng. Đao Phong nhưng là nói một tiếng, chỉ là một câu đơn giản chúng ta, chẳng khác gì là đem hắn cũng là đồng thời quấn vào Trung Hạo giúp Diệp Quân Nghiên báo thù trên thuyền lớn. Hắn đi Diệp gia bản thân liền là báo ân, cho nên Diệp Quân Nghiên cha mẹ mối thù, hắn Đao Phong cũng thì không cách nào ngồi yên không để ý đến. Trung Hạo có chút cảm kích nhìn Đao Phong một chút, khẽ gật đầu sau, nói rằng, ta bây giờ chỉ cần một ít liên quan với huyết hoàng hội tư liệu, còn báo thù sự tình, ta sẽ các loại, chờ tất cả đều sắp xếp thỏa đáng sau đó lại tiến hành. Trung đẳng, linh năng là không đủ, hắn Trung Hạo muốn báo thù, nhất định phải chờ tự thân linh năng đẳng cấp tăng lên tới cao đẳng trở lên mới được. Bất quá trước đó, hắn Trung Hạo nhất định phải đối với Huyết Hoàng hội có nhất định hiểu rõ mới được. 55. Cùng Hứa Quân Sơn nói xong, Trung Hạo đoàn người liền trực tiếp bước lên bay trở về Cẩm Thành hành trình. Liên quan với Huyết Hoàng hội sự tình, Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên đều không có nói cho Diệp lão, liền ngay cả Đào Phong nơi Trung Hạo cũng là nói một thoáng, miễn đến thời điểm không cẩn thận bị Diệp lão cho nghe được. Diệp lão tựa hồ cũng không có hoài nghi cái gì, hoặc là nói, hắn cũng không nghĩ tới Diệp Quân Nghiên sẽ cùng Trung Hạo liên thủ lại lừa hắn. Hơn nữa chuyện này đều sắp thời gian hơn 10 năm, hắn cũng sẽ không gấp như thế với nhất thời. Tại trở lại Diệp gia biệt thự sau khi, Trung Hạo liền trực tiếp trở lại phòng của hắn. Tuy rằng ở kinh thành thời điểm quan hệ lần thứ 2 có đột phá, thế nhưng Diệp lao trở lại, Trung Hạo cũng không tiện trên ngựa, lập tức quang minh chính đại cùng Diệp Quân Nghiên ở cùng một chỗ. Mà trở lại thư phòng sau khi, Trung Hạo liền lập tức cùng Hứa Quân Sơn lấy được liên hệ. Hứa Quân Sơn động tác vẫn là rất nhanh, chỉ là chỉ chốc lát sau, hắn liền đã là vẽ truyền thần một phần mấy chục tờ tư liệu hồ sơ lại đây. Chính như Hứa Quân Sơn nói tới như vậy, phần tài liệu này vô cùng tỉ mỉ. Huyết Hoàng hội là một cái có hơn 100 năm lịch sử lòng đất thế lực, hơn nữa vẫn luôn là hoa hạ lòng đất thế lực trong lúc đó đứng đầu hàng ngũ, đặc biệt là gần nhất 30 năm qua, Huyết Hoàng hội càng là một lần trở thành hoa hạ đệ nhất lòng đất thế lực, không người nào có thể ra tả. Để Trung Hạo có chút bất ngờ chính là, Huyết Hoàng hội tổng bộ, dĩ nhiên ngay á tỉnh một thành thị nhỏ bên trong. Bất quá, cái này tổng bộ chỉ là một cái hình thức mà thôi, Huyết Hoàng hội chân chính thế lực từ lâu là trải rộng toàn quốc trong phạm vi, tuy rằng ẩn giấu rất sâu, thế nhưng là không có bất luận cái nào lòng đất thế lực dám đi ngạnh hám Huyết Hoàng hội phong mang. Chân chính thần bí nhất chính là Huyết Hoàng hội tổ chức sát thủ, coi như là Hứa Quân Sơn phần tài liệu này trong lúc đó, cũng không hữu quan với sát thủ này tổ chức tỉ mỉ ghi chép. Đây không thể nghi ngờ là để Huyết Hoàng hội tràn đầy sắc thái thần bí, từ một điểm này mặt trên cũng có thể nhìn ra, cũng chỉ có loại này hiểu ẩn nhẫn hành nghiệp, mới có thể tại hơn 100 năm những mưa gió bên trong kiên quyết lại đây, hơn nữa càng ngày càng mạnh. Trung Hạo đại khái đem chỉnh phân tư liệu đều nhìn một lần, cuối cùng, ánh mắt của hắn trực tiếp trở về tòa ổn định ở tờ thứ 2 một phần thân phận hồ sơ mặt trên. Mặc cách, chân thực họ tên không rõ, nữ, khoảng 27 tuổi, 6 năm trước đó tiếp nhận Huyết Hoàng hội, đương nhiệm Huyết Hoàng hội đệ nhất người nắm quyền, thường cư. Kinh thành, địa chỉ không rõ. Một cái 27 tuổi nữ nhân, dĩ nhiên là này Huyết Hoàng hội người nắm quyền, coi như là cái nhìn thứ 2 nhìn thấy phần tài liệu này. Trung Hạo trong lòng cũng là không nhịn được có chút giật mình cùng bất ngờ. Hơn nữa, nhất làm cho Trung Hạo cảm thấy bất ngờ chính là, nữ nhân này dĩ nhiên là thường cư kinh thành. Như vậy, tại sao lấy tổ thứ 3 thực lực đều không thể tra ra nữ nhân này thân phận chân chính tư liệu đi ra? Từ một điểm này trên có thể nhìn ra, này Huyết Hoàng hội đúng là không đơn giản. Bất quá, liền tính không đơn giản thì lại làm sao, cái thủ này Trung Hạo nhưng là không thể không báo. Đối mặt với cường đại như vậy một cái dưới đất thế lực, Trung Hạo cũng sẽ không bây giờ lập tức liền nóng lòng ra tay. Trước mắt hắn tối nhu muốn làm chính là thực lực tăng lên, chỉ có thực lực chân chính nâng lên sau khi, hắn báo thủ mới có thể thực hiện. Bất kể là Thẩm gia vẫn là Huyết Hoàng hội, hắn Trung Hạo đều sẽ đem bọn hắn đều dâm xuống, hơn nữa còn là mạnh mẽ dâm xuống. 55. Đối với Trung Hạo mà nói, đón lấy hắn trọng yếu nhất một việc, chính là chờ linh năng tâm hoạch đẳng cấp tăng lên. Trong nháy mắt một tuần lễ liền nhanh chóng đã qua. Vì để cho tự thân thực lực cùng tri thức có thể càng thêm phong phú, ngoại trừ mỗi 3 ngày một lần cố định kinh thành hành trình ở ngoài, Trung Hạo hầu như đem còn lại thời gian đều là dùng ở tại rèn luyện cùng học tập trong lúc đó. Hắn mỗi sáng sớm rèn luyện hay là đang kéo dài tiến vào giữa các hàng, 3 ngày ngoại trừ đi bên trong ngạn hóa chất ở ngoài trên căn bản cũng chưa có những khác chuyện gì. Vì làm hứa linh trị liệu hiện tại cũng là đã biến thành 3 ngày một lần, cho nên, hắn có càng nhiều trống không thời gian dùng để tiến hành học tập. Bên trong ngạn hóa chất phát triển hết sức thuận lợi, mới kế hoạch cũng là tại khua chuồng gõ mỏ chấp giữa các hàng. Đối với còn lại 150 triệu tài chính, Trung Hạo trên căn bản đã không cần đi lo lắng cái gì. Hắn bây giờ mỗi một lần đi kinh thành, trên căn bản Lưu Thạch Hiên đều sẽ vì hắn chuẩn bị kỹ càng một tấm 10 triệu chi phiếu. Đương nhiên, theo ngự y hội sở khai trương sắp tới, Trung Hạo xuất thân tuyệt đối sẽ tại cực thời gian ngắn ngủi bên trong đối mặt một lần nhanh chóng tăng lên. Có Lưu Thạch Hiên cổ động, Ngự y hội sở tuyệt đối có thể tại cực thời gian ngắn ngủi bên trong cấp tốc phát triển. Đến thời điểm cái giá trên trời này hội viên phí dụng cùng các hạng thu vào, tuyệt đối sẽ là một bút phi thường khủng bố trị số. Tất cả, đều đang nhanh chóng tiến vào giữa các hàng. Mà Trung Hạo, hắn đã vì hắn linh năng tâm hoạch đẳng cấp tăng lên, làm phát tài rồi đầy đủ chuẩn bị. Trung đẳng, linh năng tâm hoạch, tuyệt đối có thể làm cho hắn Trung Hạo thực lực có một lần chất tăng lên. 47. Ách, ngày hôm nay đem thời gian đều dùng tại chỉnh lý đón lấy trọng yếu tình tiết đại cương, đón lấy chương tiết đều sẽ có một làn sóng cao trào kéo dài. Vốn cho là 6 giờ tối sau khi bắt đầu gõ chữ hẳn là có thể tranh thủ vạn chữ chương mới, kết quả tình tiết suy nghĩ nhiều quá, đại não kẹt, không nói gì. 239 bức ảnh bên trong người trung niên. Chương 239, bức ảnh bên trong người trung niên. Sáng sớm, Diệp Quân Nghiên bỉnh lì xa chậm rãi từ Diệp ra trong biệt thự khai ra. Đao Phong ngồi ở hàng trước phó toàn ơi, sau đó Phương Nhưng là Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên. Diệp Quân Nghiên ngày hôm nay trang phục vô cùng chính thức, một thân nghề nghiệp nữ tính bộ đồ cùng hơi kéo lên mái tóc, làm cho nàng khôi phục bình thường cái kia nữ cường nhân băng sơn nữ thần khí chất. Trung Hạo, lần này ta đi Hàn Quốc khả năng phải cần một khoảng thời gian. Ra ra liền do ngươi tới chiếu cố. Bên trong xe, Diệp Quân Nghiên nhẹ nhàng nắm Trung Hạo bàn tay, trong lời nói tràn đầy ôn nhu. Hồng Lạc tập đoàn cùng Hàn Quốc to lớn nhất điện tử xí nghiệp Tam Tinh Điện Tử đều sẽ trong tương lai trong vòng 3 năm, khởi động một cái loại cỡ lớn kế hoạch hợp tác, tại Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên từ kinh thành lúc trở lại, Tam Tinh Điện Tử tập đoàn phương diện đã là phái người lại đây hiệp thương chuyện hợp tác. Trả lễ lại, lần này Diệp Quân Nghiên đi Hàn Quốc bên kia ngoại trừ khảo sát ở ngoài, còn cần cuối cùng xác định hợp tác các hạng chi tiết nhỏ, về mặt thời gian đến xem, khoảng chừng cần một tuần trở lên. Nghe Diệp Quân Nghiên từng nói, Trung Hạo nhưng là mỉm cười nói, yên tâm đi, có ta ở đây, ra ra bảo đảm khỏe mạnh, hoặc là các loại, chờ lúc ngươi trở lại, ta còn có càng tốt hơn tin tức đang đợi ngươi. Tin tức tốt gì? Diệp Quân Nghiên đôi mắt đẹp sáng ngời, liền vội vàng hỏi. Mấy ngày nữa, ta sẽ có thể giúp ra ra tiến hành cuối cùng trị liệu, nếu như tất cả thuận lợi, ra ra não nham hẳn là có thể triệt để trị hết. Trung Hạo cũng không có đi ẩn giấu cái gì, trở về một tuần lễ, hắn linh năng tâm hoạch đẳng cấp đã tăng lên tới, cấp thấp, 84. Tuy rằng hiện tại mỗi ngày tăng lên tốc độ đã là dạ đến 3, thế nhưng nhiều nhất liền chỉ cần thời gian 6 ngày, hắn linh năng tâm hoạch đẳng cấp là có thể tăng lên tới, trung đẳng. Trung đẳng, linh năng, đủ đã tịnh hóa Diệp lao đại trong đầu u, đối với này, Trung Hạo có lòng tin tuyệt đối. Thật sự, ngay vậy, Diệp Quân Nghiên khuôn mặt nhỏ trong lúc đó dĩ nhiên là tràn đầy vẻ kích động. Lại cho ta một tuần lễ, như vậy đủ rồi. Trung Hạo khẳng định chắc chắn đáp một tiếng. Trung Hạo, cảm tạ ngươi. Thật sự cảm tạ ngươi. Nói, Diệp Quân Nghiên gần như là đánh về phía Trung Hạo trong lòng. Nàng đang đợi giờ khắc này đã lâu rồi, tuy rằng Trung Hạo khống chế Diệp lão bệnh tình, thế nhưng, Diệp lão đại trong đầu dù sao có một cái ưu tồn tại. Ưu một ngày chưa trừ, Diệp Quân Nghiên chính là một ngày không an lòng. Mà bây giờ đạt được Trung Hạo xác thực thiết trả lời chắc chắn, Diệp Quân Nghiên rốt cục thì có thể chân chính an tâm xuống. Trung Hạo nhưng là trực tiếp đem Diệp Quân Nghiên cho lâu đến trong lòng. Ngược lại này xếp sau cùng hàng trước là cách ly, hắn cũng không cần đi kiêng kỵ cái gì. Tuy rằng từ kinh thành sau khi trở về, hắn cùng Diệp Quân Nghiên cũng không hề to lớn hơn nữa bị cùng miên. Thế nhưng tình cảm giữa hai người, nhưng là mỗi ngày đều đang ấm lên. Diệp Quân Nghiên nhưng là ôm Trung Hạo cái cổ, sau đó tại Trung Hạo bên thai lấy thổi làn gió thơm nói rằng, Trung Hạo, chờ ngươi chưa khỏi ra ra sau khi, ta liền cho ngươi một cái đại đại khen thưởng. Cái gì khen thưởng? Trung Hạo trong lòng hơi động. Hai tay hạ nhất ý thức lâu chặt hơn một ít. Đến thời điểm ngươi sẽ biết. Diệp Quân Nghiên nhưng là thập phần thần bí nói một tiếng, bất quá trong lúc nói chuyện, nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó nhưng là cực nhỏ tránh qua một tia quyến rũ vẻ, thậm chí, vẫn tràn đầy e thẹn tâm ý. Thấy Diệp Quân Nghiên như vậy, Trung Hạo càng thêm là thèm ăn nhỏ dãi, ôm Diệp Quân Nghiên hai tay cũng bắt đầu không thành thật lên. Cách cái kia mềm mại diện liêu, Trung Hạo bàn tay có thể mười phân rõ ràng cảm nhận được Diệp Quân Nghiên cái kia phong ngông rất tròn cùng mềm mại. Nhẹ nhàng xoa xoa trong lúc đó, cái kia phân mềm mại cảm giác khiến người ta không đành lòng thích tay. Tuy rằng sự quan hệ giữa hai người cũng không hề chân chính đột phá một bước kia, thế nhưng Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên trong lúc đó quan hệ nhưng là càng ngày càng vì làm thân mật, hơn nữa động tác cũng là càng ngày càng vì làm thân mật. Không muốn ồn ào. Diệp Quân Nghiên bị Trung Hạo mò mặt cười đỏ bừng, vội vã bắt được Trung Hạo hai tay, sau đó cầu xin tha thứ nói, chúng ta sẽ còn muốn lên phi cơ đây. Công ty Cao Ti cũng đã ở phi trường chờ. Diệp Quân Nghiên cũng không muốn đợi lát nữa mắc cỡ đỏ mặt xuống xe. Trung Hạo cười cười, cái kia không an phận bàn tay cũng là ngừng lại. Thấy Trung Hạo như vậy nghe lời, Diệp Quân Nghiên bỗng nhiên cắn cắn miệng nhỏ nhi, sau đó tại Trung Hạo bên thai nhẹ giọng nói rằng, Trung Hạo, chờ ta trở lại. Ừm. Trung Hạo làm sao sẽ nghe không ra Diệp Quân Nghiên trong lời nói ý tứ, nụ cười trên mặt nhất thời càng thêm sán lạ. 54. Trung Hạo vẫn đưa mắt nhìn Diệp Quân Nghiên lên máy bay. Sau đó lúc này mới ngồi xa trở lại Diệp ra biệt thự. Diệp Quân Nghiên lần này đi Hàn Quốc muốn đi một ít thời gian, nếu như không phải bởi vì ngày mai muốn đi Kinh Thành, Trung Hạo ngã, cũng là muốn cùng Diệp Quân Nghiên cùng đi một chuyến Hàn Quốc. Bất quá, Diệp Quân Nghiên lần này đi Hàn Quốc cũng là xử lý chính sự, Trung Hạo cũng không muốn đi quấy rối nàng cái gì. Hơn nữa chỉ là một tuần khoảng trường, trái phải thời gian, chờ Diệp Quân Nghiên lúc trở lại, hay là chính là hắn Trung Hạo chân chính tiến hóa thời khắc. Đao Phong nhưng là trực tiếp đi theo Diệp Quân Nghiên đi tới Hàn Quốc, có Đao Phong tại, Trung Hạo đối với Diệp Quân Nghiên an toàn vẫn là 100% yên tâm. Đao Phong nhưng là tổ thứ 3 tinh anh, trên đời này e sợ không có mấy người có thể tại Đao Phong trên tay thương tổn Diệp Quân Nghiên. Trở lại Diệp gia biệt thự sau khi, Trung Hạo lấy sạch cố ý đi tới một chuyến bên trong ngạn hóa chất, tại Triệu Tử Hoa bọn họ vận doanh trong lúc đó, bên trong ngạn hóa chất chính đang khua chuồng gõ mõ tiến vào giữa các hàng, nguyên bản trống không đất toàn bộ đều tại dựng chi bên trong. Có 150 triệu tài chính, tiền kỳ vận doanh là song bản không thành vấn đề. Tại Diệp gia biệt thự ở lại, sững sờ một buổi tối, Trung Hạo sáng ngày thứ 2 liền trực tiếp ngồi máy bay đi tới kinh thành. Còn lần này tế bào cường hóa sau khi, Trung Hạo linh năng đẳng cấp đã là đạt đến cấp thấp 87, cách trung đẳng lại càng gần một bước. Đến đây sân bay nên tiếp Trung Hạo, là ngày hôm qua mới vừa cùng Hứa Thế Quan vợ chồng từ vùng duyên hải lại đây Hứa Lương. Cùng lần trước không giống, lần này Hứa Lương nhìn thấy Trung Hạo thời điểm, đã có thể phi thường khách khí. Trung Hạo đối với Hứa Lương không có cái gì ấn tượng tốt, nhưng cũng không có cái gì ấn tượng tốt, không có nhiều khách sáo cái gì, lên Hứa Lương xa sau khi hắn liền một đường trực tiếp đi tới Đồng Sơn Liệu Dưỡng Viện. Lúc này mới xuống xe vẫn không có tiến vào lầu số 8, Trung Hạo liền nghe Hứa Tĩnh Di cái kia như tiếng chuông bình thường tiếng cười. Hơn nữa lâu bên trong sân xem ra tựa hồ là vô cùng náo nhiệt, Trung Hạo thậm chí còn nghe được Hứa Nguyên Tranh Hứa lao ra từ cái kia sang sảng dũng cảm tiếng cười. Trên thực tế, giờ khác này trong sân xác thực đương thời phân náo nhiệt. Hứa Nguyên Tranh Hứa lao ra tử ngồi ở xe lăn, Hứa Tĩnh Di nhưng là đẩy cái ghế ở trong sân tàn bộ. Bên cạnh, Hứa Thế Trung cùng Hứa Thế Quan huynh đệ hai người chính cười nhìn. Hứa Quân Sơn làm nhiệm vụ đi tới, Hứa Quân Sông cùng Hứa Kiều còn có hai vị tướng quân phu nhân đều ở đây. Có thể nói, nếu như giờ khác này Hứa Quân Sơn ở trong này, như vậy, này Hứa ra người một nhà trên căn bản chính là đều tụ tập cùng một chỗ. Hứa Nguyên Tranh bây giờ nhìn lại, toàn bộ nhân tinh thần diện mạo cùng người bình thường đã là xê xích không nhiều. Hơn nữa thân thể của hắn cũng là khôi phục rất nhiều, lại tiến hành một quãng thời gian trị hết, hay là có thể trực tiếp đứng thẳng đi lại. Trung Hạo, người đã đến rồi. Thấy Trung Hạo, Hứa Nguyên Tranh liền cười hướng về Trung Hạo vẫy vây tay. Bởi vì hắn cùng Diệp Lao đặc biệt quan hệ, cho nên, hắn đối với Trung Hạo cũng không phải cần quá khách khí cái gì, càng như là một trưởng bối quay về một tên vãn bối dáng vẻ. Hứa Tĩnh Di đôi mắt đẹp cũng là nhìn về Trung Hạo nơi, lẳng lặng, khuôn mặt nhỏ trong lúc đó tràn đầy mềm nhẹ nụ cười. Trung Hạo nhanh chân bước qua, mỉm cười nói, Hứa Lão, tinh thần không sai a. Đó là đương nhiên, nếu như ta lão già này không nhắc tới xuất hiện khá hơn một chút, chẳng phải là nhục không có ngươi cái này. Trâm Vương truyền nhân tên tuổi Hứa Nguyên Tranh cười nói một tiếng, hơn nữa còn mở nổi lên Trung Hạo vui đùa. Ngoại trừ không thể hành động ở ngoài, hắn bây giờ thân hình cùng trước đây gần như là không lớn bao nhiêu khác biệt. Mà hết thảy này, tự nhiên đều là bái Trung Hạo ban tạo. Trung Hạo cười cười, hắn cái này Trâm Vương truyền nhân tên tuổi nhưng thật ra là hư. Bất quá Trung Hạo có lòng tin tuyệt đối, Trâm Vương truyền nhân tên tuổi ở trên người hắn, tuyệt đối có thể càng hơn năm xưa. Hứa Nguyên Tranh biết Trung Hạo là tới giúp hắn trị liệu, cho nên, hắn cũng không hề nói gì, mà là trực tiếp hướng về Hứa Tĩnh Di nói rằng, được rồi, này Thái Dương cũng sái sắp xỉ rồi, Tĩnh Diên, đẩy ta vào đi thôi. Ừm. Hứa Tĩnh Di nhẹ nhàng đáp một tiếng, bất quá, ngay nàng chuẩn bị đẩy Hứa lao tiến vào lầu bên trong thời điểm, lầu bên ngoài bỗng nhiên vang lên một trận tiếng xe. Ngay sau đó, một cái mặc trên người màu trắng tiểu áo tôn trung sơn, tuổi chừng lao giả hơn 60 tuổi từ bên ngoài đi vào. Lão giả trên người phảng phất mang theo một loại vô cùng kỳ diệu khí tràng, hắn lúc này mới tiến vào trong sân, hầu như ánh mắt của mọi người đều đã là trong nháy mắt bị hấp dẫn. Đó là một loại vô cùng siêu nhiên khí chất, phảng phất có một loại bao quát chúng sinh tư thái. Phần này khí chất có thể để người ta theo bản năng không để mắt đến lão giả tuổi tác, lão giả thân hình có chút gầy yếu, nhưng nhìn lên nhưng phảng phất một tòa chống trời cự phong, ngạo nghệ vĩ lập. Trung Hạo ánh mắt cũng là trước tiên bị lão giả hấp dẫn. Mà khi ánh mắt của hắn nhìn về lão giả trên khuôn mặt, một loại vô cùng cảm giác quen thuộc gần như là trong nháy mắt dâng lên. Hắn là Càn Cung Đường trong tấm hình kia người trung niên. Lấy Trung Hạo cái kia kinh người trí nhớ, gần như là trong nháy mắt, liền đã là đem lão giả cùng cái kia bức ảnh bên trong người trung niên liên hệ ở cùng nhau. Tấm hình kia xem ra hẳn là có khoảng 10 năm lịch sử, mà người trung niên kia đến bây giờ, chỉ sợ cũng là 60 có hơn. Trung Hạo lúc đó vẫn cố ý nhiều nhìn thoáng qua. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, hắn giờ khắc này dĩ nhiên tại Hứa lao cái nhà này bên trong đụng phải đối phương. Mà chính như Trung Hạo dự liệu như vậy, chỉ là từ lao giả cái kia phân khí chất cùng tư thái trong lúc đó, Trung Hạo dĩ nhiên có thể khẳng định, lao giả này thân phận, tuyệt đối là phi thường không đơn giản. 54. Canh thứ nhất, kế tục gõ chữ. 240 bồi thường. Chương 240, bồi thường. Lao giả cũng không phải là một mình vào đây, tại lao giả phía sau, vẫn theo hai tên chừng 30 tuổi thanh niên. Hai thanh niên này cũng là cho Trung Hạo một loại vô cùng cảm giác quen thuộc, bởi vì ở trên người bọn hắn, Trung Hạo nhìn thấy Đao Phong cái bóng. Cái kia phân lánh khốc, hầu như phảng phất giống như là trong một cái mô hình khắc đi ra, có thể nhìn ra, hai thanh niên này hẳn là tổ thứ ba bên trong đi ra. Thấy lao giả đến, Hứa Nguyên dành trước là sửng sốt một chút, sau đó, trên mặt của hắn dĩ nhiên là tràn đầy vui sướng nụ cười. Hứa Thế Trung cùng Hứa Thế Quan huynh đệ hai người nhưng là vội vã nhanh chân đi đến Hứa Nguyên Tranh bên người, hai người nhìn lao giả trong ánh mắt, đều rõ ràng nhiều hơn mấy phần tôn kính. Thủ trưởng, Hứa Thế Trung cùng Hứa Thế Quan huynh đệ hai người gần như là cùng một thời gian hướng về lao giả hô một tiếng, thủ trưởng này xưng hô tại quân đội vô cùng thông thường, bất quá do hai người quát lên, phần này ý nghĩa nhưng là hoàn toàn khác nhau. Phải biết, tại quân đội bên trong, Hứa Thế Trung cùng Hứa Thế Quan thân phận đã là phi thường cao. Không cần khách khí như thế, ta hôm nay là sang đây xem Hứa lão, tùy ý là được. Lão giả mỉm cười nói một tiếng, thanh âm của hắn trầm ổn đại khí, hơn nữa vô cùng vang dội. Vâng. Hứa Thế Trung huynh đệ dồn dập đáp một tiếng, lão giả tuy rằng nói như vậy, thế nhưng giữa hai người tôn kính nhưng là không giảm nửa phần. Đầu tiên, người đã đến rồi. Hứa lão vào lúc này cũng là mở miệng, hắn cũng là gọi lão giả dẫn đầu trường, bất quá tại trong giọng nói chính là muốn bình thản Hứa hơn nhiều. Lão giả đi đến Hứa lão trước mặt, đưa tay cùng Hứa lão chăm chú nắm ở cùng nhau, gọi than thở, "Hứa lão, nhìn ngài hiện tại tinh thần này, trong lòng của ta thoải mái a." Không có bất kỳ hư hàn vấn đoán cùng khách sáo, thế nhưng đơn giản như vậy một câu nói, cũng đã là hoàn toàn vậy là đủ rồi. Hứa lão cũng là nở nụ cười, cái kia giàn mua trong hai mắt, hơi có một chút hường hào. Hồi lâu, Hứa lão lúc này mới thở dài nói, "Thủ trưởng, tất cả những thứ này vẫn là làm phiền Trung Hạo a, nếu như không phải hắn, chỉ sợ ta lão già này hiện tại cũng đã muốn nằm đến trong quan tài." Lão giả theo Hứa lão ánh mắt nhìn về bên cạnh cách đó không xa Trung Hạo nơi, sau đó mỉm cười nói, "Hứa lão, vị tiểu huynh đệ này, nói vậy chính là Trâm Vương truyền nhân đi." "Ừm, hắn chính là Trung Hạo." Hứa Nguyên Tranh khe khẽ gật đầu. Lão giả đánh giá cẩn thận Trung Hạo một chút, sau đó cười nói, "Tiên sinh y thuật có thể nói thiên hạ vô song a, này Trâm Vương truyền nhân tên gọi, danh bất hư truyền." "Thủ trưởng quá khen." Nghe lão giả khích lệ, Trung Hạo ngược lại là không có cái gì thụ sủng nhược kinh cảm giác, mà là mỉm cười đáp một tiếng. "Thủ trưởng, nơi này thái dương có chút đại, không bằng đi bên trong uống chén trà đi." Chờ Trung Hạo cùng lão giả nói chuyện nhiều, một bên Hứa Thế Trung lúc này mới hướng về lão giả nói một tiếng. "Không cần, ta còn có một ít chuyện, muộn chút thời gian tới nữa." Lão giả khoát tay áo, sau đó hướng về Hứa Nguyên Tranh nói rằng, "Hứa lão, có cái bằng hữu mới vừa đưa ta một phần ngọc sản thúy nhi trà, muộn chút thời gian ta thuận tiện mang tới." Sau khi nói xong, lão giả liền hốt vội rời khỏi. Từ đi vào đến rời khỏi, lão giả chỉ là lưu lại ngăn ngắn thời gian mấy phút mà thôi. Bất quá lão giả đến, nhưng là làm cho cả lầu bên trong khí phân biến cực kỳ không giống. Hứa Thế Trung cùng Hứa Thế Quan huynh đệ hai người càng là trực tiếp đưa đến lầu ở ngoài, chờ lão giả ngồi xe đi xa sau khi lúc này mới xoay người trở về. Trung Hạo trong lòng mặc dù có chút hiếu kỳ thân phận của lão giả này, thế nhưng hắn cũng không hề hỏi lên. Bởi vì trong mơ hồ, hắn đã là đại khái đoán được mấy phần. 46. Trung Hạo dùng hơn một giờ thời gian vì làm Hứa Nguyên Tranh tiến hành một phen điện cứu trị liệu, tại linh năng đẳng cấp không hề tăng lên trước đó, hắn đối với Hứa Nguyên Tranh trị liệu đều là lấy khống chế làm chủ, khôi phục thứ yếu. Chờ đến linh năng đẳng cấp tăng lên sau khi, hắn là có thể cấp tốc vì làm Hứa Lao triệt để trị liệu này dần đông lạnh nhân chứng. Hơn nữa, Hứa Lao gần nhất thân thể đã là càng ngày càng tốt, tại linh năng đẳng cấp không hề tăng lên trước đó, Trung Hạo trị hết cũng là nho nhỏ đã thả lỏng một chút. Sáng sớm vì làm Hứa Nguyên Tranh tiến hành trị liệu, buổi chiều nhưng là đi lưu gia, này đã trở thành Trung Hạo gần nhất hai lần đến kinh thành đại khái sắp xếp hành trình. Tại hoàn thành trị liệu sau khi, Trung Hạo cũng không có tiếp nhận Hứa Thế Trung mời đi Cẩm Sát phủ đi ăn cơm, mà là trực tiếp lái xe đi tới Ngự Y hội sở. Chính xác mà nói, hiện tại hội sở tên hẳn là Quan Châm Đường. Tuy rằng toàn bộ hội sở trang trí còn đang tiến hành trong lúc đó, thế nhưng Trung Hạo xe cộ đến hội sở ở ngoài thời điểm, Quan Châm Đường bảng hiệu liền đã là treo cao với hội sở cửa lớn phía trên. Trung Hạo có nghĩ tới rất nhiều tên, bất quá cuối cùng, hắn vẫn là nghe đi theo Diệp Quân Nghiên kiến nghị, lấy như thế một cái có chút phổ thông, hơn nữa có chút đơn giản tên. Quan Châm là Quan Thế Âm Châm viết tắt, bởi vì hội sở không giống tính chất, cho nên cái này hội sở liền do Đường tự để thay thế. Mà đối với Trung Hạo mà nói, hắn bản thân đối với hội sở tên cũng sẽ không thái quá với coi trọng. Tên chỉ là một loại hình thức, là một loại danh hiệu, chân chính trọng yếu nhất hội sở thực lực của bản thân, chỉ cần có tuyệt đối thực lực, coi như là đơn giản hơn nữa lại bình thường tên cũng sẽ biến không giống. Trung Hạo trực tiếp lái xe tiến vào hội sở bên trong, này lúc mặc dù đã là tiếp cận bên trong giữa trưa, thế nhưng hội sở bên trong trang trí nhưng là tiến hành hừng hực khí thế. Toàn bộ trang trí hiện nay cũng đã là tiếp cận với thời kỳ cuối, có rất nhiều địa phương trang trí đều đã là tiếp cận hoàn công, nhìn kỹ, cũng có thể đại khái nhìn ra hội sở sau này diện mạo. Bởi vì hội sở đặc biệt tính chất, cho nên toàn bộ hội sở trang trí cũng sẽ không như những khác hội sở như vậy xa hoa khí phái, càng nhiều vẫn là một loại cổ kính ý nhị. Cùng Thẩm Kinh Vĩ cái kia Hương Sơn hội sở đem so sánh, tuyệt đối là hai loại hoàn toàn khác nhau phong cách. Xuống xe, Trung Hạo liền bay thẳng đến hội sở bên trong đi vào, sau đó ngồi thang máy một đường thẳng tới hội sở 5 tầng văn phòng. Cửa thang máy lúc này mới mở ra, Trung Hạo liền nhìn thấy bên trong đại sảnh chính đang chờ hắn Lăng Huyên. Đồng dạng là một thân nghề nghiệp nữ trang, thế nhưng quần cùng váy ngắn trong lúc đó không giống, nhưng là xuyên ra hai loại tuyệt nhiên không giống phong cách đi ra. Lần trước Diệp Quân Nghiên đến, Lăng Huyên ăn mặc rõ ràng bảo thủ rất nhiều, mà giờ khắc này, Diệp Quân Nghiên trang phục lần thứ hai khôi phục lấy trước kia phân gợi cảm cùng quyến rũ. Hoặc là nói, này nghề nghiệp nữ trang mặc ở Diệp Quân Nghiên trên người, chính là có như vậy một loại nói không ra cảm động mùi vị. Thấy Trung Hạo đến, Lăng Huyên cái kia gợi cảm thân thể mềm mại đã là mềm mại từ sofa trong lúc đó đứng lên. Váy ngắn trong lúc đó, êm dịu trắng mịn hiện ra đặc biệt mê người, trước ngực và áo, hay là cố ý nhiều giải một viên nút buộc, bên trong cái kia phân trắng như tuyết gần như là vô cùng sống động. Mà nàng cái kia nhìn Trung Hạo trong mắt phượng, càng là tràn đầy câu hồn mùi vị. Mặc dù biết mê hoặc không được Trung Hạo, thế nhưng Lăng Huyên liền là ưa thích đi âm Trung Hạo, nàng cũng không tin Trung Hạo đúng là một cái người sát, liền tâm đều là làm bằng sát. Trung Hạo đối với Lăng Huyên phần này gợi cảm mê hoặc lực trùng kích từ lâu là có một chút miễn dịch năng lực, không nhìn thẳng Lăng Huyên cái kia phân mị nhãn, nói rằng, ngươi nói tư liệu nhi, ở địa phương nào. Lăng Huyên đối với Trung Hạo trực tiếp hiển nhiên là cực kỳ bất mãn, cái kia quyến rũ đôi mắt đẹp trong lúc đó càng là tràn đầy phiền muộn vẻ. Sớm liền chuẩn bị xong, ngay phòng làm việc của ngươi bên trong. Lăng Huyên vô cùng phiền muộn nói một tiếng, sau đó trực tiếp xoay người hướng về Trung Hạo văn phòng đi đến. Trung Hạo nhưng là đi theo Lăng Huyên phía sau. Trong ánh mắt của hắn, nhưng là mơ hồ nhiều hơn mấy phần chờ mong. Nguyên bản hắn là chuẩn bị cùng Hứa Thế Trung bọn họ đi ăn cơm trưa, thế nhưng Lăng Huyên một cú điện thoại nhưng là trực tiếp để hắn thay đổi sắp xếp. Hắn đã là đem Hứa Quân Sơn vẽ truyền thần cho tài liệu của hắn vẽ truyền thần một phần cho Lăng Huyên, đồng thời để Lăng Huyên cường điệu đi điều tra cái kia Mạc Cách thân phận, cùng với Mạc Cách ở kinh thành chỗ ẩn thân. Mà Lăng Huyên cú điện thoại này chính là cùng Mạc Cách có quan hệ. Trung Hạo văn phòng đã sửa chữa quá, chỉnh thể trang trí lấy nâu nhạt sắc làm chủ. Không ngừng hiện ra lớn hết sức khí, hơn nữa còn nhiều hơn mấy phần ổn trọng cảm giác. Lăng Huyên trực tiếp đi tới Trung Hạo bàn làm việc nơi, từ phía trên cầm lên một phần văn kiện cùng một tổ bức ảnh sau khi, hướng về Trung Hạo nói rằng, đây chính là ngươi muốn tài liệu, còn có Mạc Cách bức ảnh. Nghe Lăng Huyên từng nói, Trung Hạo liền trực tiếp đưa tay đi lấy. Chỉ là, tay của hắn lúc này mới rôi đến một nửa, Lăng Huyên nhưng là đem văn kiện cho thu hồi, đồng thời thả đến phía sau. Trung Hạo, những này nhưng là ta hao hết tâm tư. Từ một cái huyết hoàng hội sát thủ nơi giá cao mua được, ngươi lẽ nào liền không giống bồi thường ta một thoáng sao? Lăng Huyên khẽ cắn cặp môi thơm hướng về Trung Hạo nói một tiếng, cái kia trong mắt phượng gần như là tràn đầy cực hạn mê hoặc. Ngươi muốn cái gì bồi thường? Trung Hạo nhưng chỉ là nhàn nhạt hỏi một tiếng. Ngươi hôn ta một cái, như thế nào? Lăng Huyên nói, đồng thời chớp chớp cái kia câu hồn mắt phượng. Được, vậy ngươi nhắm mắt lại đi. Trung Hạo trả lời vô cùng thẳng thắn, đồng thời hướng về Lăng Huyên đi đến. Lăng Huyên thì lại là có chút hồ nghi nhìn Trung Hạo một chút, Trung Hạo thẳng thắn làm cho nàng cảm thấy có chút không thích ứng, cái kia cầm lấy văn kiện cùng bức ảnh tay nhỏ cũng là chặt hơn một ít. Nhưng mà sau một khắc, nàng liền cảm giác trước mắt Trung Hạo thân hình một hoa, sau đó, trong tay của nàng đống nhiên buông lỏng, cái kia văn kiện dĩ nhiên là trực tiếp bị Trung Hạo cho lấy đi. Trung Hạo ngược lại cũng không có vi phạm tự mình hứa hẹn, tại đem văn kiện lấy đến tay sau khi, hắn trực tiếp đem văn kiện chắn hắn cùng Lăng Huyên môi trong lúc đó. Sau đó cách những văn kiện kia cùng bức ảnh phảng phất giống như là tinh diên lướt nước bình thường đụng một cái, hoặc là nói, Trung Hạo môi thậm chí liền văn kiện đều không có đụng. Được rồi, ta đã bồi thường quá. Mà chờ Trung Hạo âm thanh hạ xuống xong, hắn người đã là hướng đi bên cạnh sofa nơi. Nhìn một màn này, Lăng Huyên trực tiếp là trợn tròn mắt. Tên lừa đảo. Lăng Huyên nhìn Trung Hạo đôi mắt đẹp trong lúc đó, càng là tràn đầy phẫn nộ. Coi như là ứng phó sự, cũng không có như thế ứng phó. 41. Kế tục gõ chữ. 241 bi kịch Hương Sơn hội sở. Chương 241, bi kịch Hương Sơn hội sở. Đối với Lăng Huyên sự phẫn nộ, Trung Hạo trực tiếp lựa chọn không nhìn. Tại sofa trong lúc đó ngồi xuống sau khi, hắn trước tiên liền lật ra văn kiện trong tay cùng bức ảnh. Bức ảnh là chụp ảnh, hơn nữa cách xa nhau khoảng cách còn có chút viễn, cho nên bức ảnh bên trong thân hình hiện ra có chút mơ hồ. Trung Hạo chỉ là nhìn thấy một cái cao gầy nữ tử bóng lưng cùng một cái mơ hồ gò má mà thôi, nhưng là liền mặt hình đều không thể nhìn rõ ràng nửa phần. Nữ tử ăn mặc hết sức đơn giản, một thân màu trắng quần dài mà thôi. Bất quá, nữ tử này nhưng là có một cái hết sức rõ ràng đặc thù, tóc của nàng rất dài rất dài. Nữ tử tóc đen phảng phất giống như là thác nước bình thường trực tiếp mà xuống, phảng phất giống như là muốn lạc đến trong lòng đất, mà nhìn kỹ, cùng trong lòng đất cũng chẳng qua là hơn 10cm khoảng cách mà thôi. Như vậy rõ ràng đặc tính, không thể nghi ngờ là vô cùng hảo phân biệt. Mà nữ tử ra vào địa phương, tự hồ chỉ là một cái hết sức bình thường sân vông, hơn nữa còn có chút cũ kỹ. Cái kia sân vông địa điểm nhưng là tại Hương Sơn bên kia, từ hội sở bên này quá khứ, hành trình cũng không xa. Hiển nhiên, nữ tử này hẳn là chính là Mạc Cách, tuy rằng bức ảnh bên trong có chút mơ hồ, thế nhưng từ cái kia gò má trong lúc đó Trung Hạo mơ hồ nhưng là có thể nhìn ra, cái này Mạc Cách là một cái vô cùng đặc biệt nữ nhân. Về phần này đặc biệt ở địa phương nào, Trung Hạo tạm thời nhưng cũng là nói không ra cái nguyên cớ được. Tại xem xong rồi bức ảnh sau khi, Trung Hạo ánh mắt lại nhìn về những văn kiện kia trong tư liệu. Phần này văn kiện là liên quan với Mạc Cách tỉ mỉ tư liệu, bao quát Mạc Cách bình thường xuất hành đi địa phương, còn có một chút cá nhân yêu thích các loại. Mà phần tài liệu này trong lúc đó, có một chỗ tên để Trung Hạo cảm giác có chút ngoài ý muốn. Thiện Tâm Am, đây là nơi nào? Trung Hạo trực tiếp hướng về Lăng Huyên hỏi một tiếng. Cái này Thiện Tâm Im là Mạc Cách tối thường thường đi một chỗ, cuộc sống của nàng tựa hồ xem ra vô cùng đơn điệu, chính là cái kia sân vương cùng Thiện Tâm Am hai điểm một đường mà thôi. Lăng Huyên tuy rằng phiền muộn, nhưng vẫn là nói rằng, đó là một cái ni cô am, ta đã phái người điều tra, Mạc Cách có bái bên trong một cái ni cô làm thầy, thường thường sẽ đi Thiện Tâm Am nghe một ít. Nghe Lăng Huyên từng nói, Trung Hạo cũng nhịn không được sửng sốt một chút. Hoặc là nói, chuyện này có chút châm trọng. Đường đường huyết hoàng hội người nắm quyền. Dĩ nhiên sẽ bái một cái ni cô làm thầy, hơn nữa còn sẽ đi nghe. Trung Hạo cảm giác đầu tiên chính là không tin, hoặc là nói, điều này thật sự là quá là làm cho người ta khó đã tin tưởng. Lăng Huyên nhưng là nói tiếp, ta hướng về những này ni cô đều nghe ngóng, Mạc Cách vẫn là Thiện Tâm Am đệ tử ký danh, bất quá, những này ni cô cũng không biết Mạc Cách thân phận chân chính. Có thể nhìn ra, Lăng Huyên đối với Trung Hạo sắp xếp sự tình vẫn là vô cùng cẩn thận. Mà nàng sở dĩ có thể đạt được những tài liệu này, kỳ thực cũng là vận may thành phần chiếm đa số. Phụ thân hắn đối với huyết hoàng hội một sát thủ ân cứu mạng, những tài liệu này đó là sát thủ kia giúp nàng trong bóng tối thu thập, bằng không, Trung Hạo coi như là cho Lăng Huyên thời gian nửa năm, nàng chỉ sợ cũng là không cách nào thu thập được cái gì hữu dụng tư liệu, hơn nữa tuyệt đối không cách nào so với Hứa Quân Sơn phần tài liệu kia càng thêm tỉ mỉ. Dựa vào cái kia ở ngoài sát thủ nói, Mạc Cách bên người có sắp xếp một nhánh vô cùng khủng bố bảo hộ lực lượng, trừ phi tự mình nhân người ngoài là căn bản liền không cách nào đạt được những tài liệu này. Trung Hạo thì lại là có chút trầm tư, này Mạc Cách cử động để hắn cảm nhận được vô cùng không rõ. Theo, đệ bình thường mà nói, như loại nữ nhân này trong tay trực tiếp hoặc là gián tiếp đều hẳn là nhuộm đầy máu tanh mới đúng, thế nhưng, nữ nhân này dĩ nhiên sẽ ở một cái ni cô am trên danh nghĩa xuất ra, hơn nữa còn sẽ nghe thường đi nghe niệm. Điều này làm cho Trung Hạo đều có chút xem không hiểu. Còn có một việc, Mạc Cách hiện tại cực nhỏ quản huyết hoàng hội sự tình. Hiện nay huyết hoàng hội sự tình trên căn bản đều là do huyết hoàng hội hai cái phó hội chủ tại quản lý, một cái quản lý huyết hoàng hội, mà một cái nhưng là quản lý tổ chức sát thủ bên kia. Lăng Huyên đem nàng biết cuối cùng một điểm đồ vật đều nói ra, không có một chút nào ẩn giấu. Ta biết rồi. Trung Hạo đơn giản đáp một tiếng, Lăng Huyên nói tới để hắn đối với cái này mà cách càng nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Mà sau khi nói xong, Trung Hạo liền từ sofa trong lúc đó đứng lên. Từ tư liệu mặt trên đến xem. Mạc Cách mỗi ngày đều là sáng sớm đi cái kia ni cô am, vẫn chờ buổi trưa sẽ rời đi. Trung Hạo quyết định quá khứ tận mắt vừa nhìn, hắn sẽ không hiện tại liền cùng huyết hoàng hội chính diện đối kháng, cho nên xa xa liếc mắt nhìn hay là không có vấn đề. Ta còn có chuyện, đi trước. Trong lòng có quyết định, Trung Hạo cũng không có dự định tại hội sở bên trong nhiều dừng lại cái gì, nói một tiếng sau khi liền hướng về ngoài cửa đi đến. Chỉ là lúc này mới đi hai bước, Trung Hạo phát hiện Lăng Huyên đã là hướng về giữa cánh tay của hắn tiếp tới. Ta với ngươi cùng đi. Lăng Huyên vô cùng nhẹ vãn ở Trung Hạo cánh tay, đồng thời hướng về Trung Hạo nói một tiếng. Ngươi biết ta muốn đi chỗ nào? Trung Hạo hỏi một tiếng, hắn chỉ là cảm giác cánh tay trong lúc đó một trận mềm mại. Lăng Huyên cái kia đấy đà dĩ nhiên là chăm chú tiếp tới, bởi và táo phân có chút mở, Trung Hạo thậm chí có thể mười phân rõ ràng thấy và táo cái kia áp bách sau khi hiện ra có chút kiểu diễm trắng như tuyết rất tròn. Ngươi muốn đi Thiện Tâm Am, có phải hay không? Lăng Huyên cái kia trắng mịn khuôn mặt nhỏ trong lúc đó lộ ra nụ cười quyến rũ, nàng bản thân liền là một cái rất nữ nhân thông minh, từ Trung Hạo cử chỉ trong lúc đó, nàng không nghiệm đoán ra Trung Hạo ý tứ. Trung Hạo cũng không ngoài ý muốn cái gì, chỉ là thản nhiên nói, nếu như ngươi bây giờ liền buông tay ra, ta có thể cân nhắc một thoáng. Lăng Huyên động tác không thể nghi ngờ là rất nhanh, Trung Hạo này thanh âm vừa mới hạ xuống, nàng liền đã là trên ngựa, lập tức thả ra Trung Hạo cánh tay, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt nhìn Trung Hạo. Đi thôi. Trung Hạo vào lúc này ngược lại là không tiếp tục lừa gạt Lăng Huyên, nói đơn giản một tiếng sau khi, liền cùng Lăng Huyên cùng rời khỏi văn phòng. 44. Đối với Hương Sơn cái phương hướng này Trung Hạo tự nhiên là hết sức quen thuộc, phía trước hai lần đến kinh thành thời điểm, hắn vẫn cố ý đánh một ít thời gian lại một lần nữa chiếu cố một thoáng Thẩm Kinh Vĩ cái kia Hương Sơn hội sở. Quen tay hay việc, hơn nữa từ Đao Phong nơi học được gần nút cùng ám sát kỹ xảo. Trung Hạo hiện tại ra vào Hương Sơn hội sở hầu như chính là như vào chỗ không người. Tại Trung Hạo đặc thù chiếu cố dưới, Thẩm Kinh Vĩ thật vất vả trang trí lên Hương Sơn hội sở lại một lần nữa thành Trung Hạo phát huy nơi. Hơn nữa, đây đã là Hương Sơn hội sở lần thứ 3 vụ nổ lớn, không ngừng đem Hương Sơn hội sở hết thảy thiết bị điện lại phá hủy một lần, hơn nữa còn đem Thẩm Kinh Vĩ cho trực tiếp bạo sức đầu mẹ chán. 3 lần vụ nổ lớn sau khi, toàn bộ Hương Sơn hội sở hết thảy hội viên đều có chút lòng người bàng hoàng. Chính như Trung Hạo dự liệu như vậy, tại lần thứ 3 vụ nổ lớn sau khi, đến đây Hương Sơn hội sở hội viên gần như là kịch liệt giảm thiểu. Thậm chí, giờ khắc này Trung Hạo lái xe từ Hương Sơn hội sở cửa lớn ở ngoài lái qua đi thời điểm, Trung Hạo thấy ngày xưa phong thanh thủy lên Hương Sơn hội sở, hiện tại đã là chăm chú nhắm lại cửa sát. Bên trong cũng là hiện ra vô cùng yên tĩnh, tựa hồ liền trang trí âm thanh đều không có. Đối với tự thân kiệt tác Trung Hạo vẫn là hết sức hài lòng, chỉ cần hắn lại tới một lần nữa vụ nổ lớn, trên căn bản này Hương Sơn hội sở thì bằng với là phế bỏ, đủ đã làm cho Thẩm Kinh Vĩ nguyên khí đại thương một lần. Lăng Huyên ánh mắt cũng là nhìn về Hương Sơn hội sở nơi, nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó rõ ràng tràn đầy cười trên sự đau khổ của người khác mùi vị. Nàng cũng là nghe được này Hương Sơn hội sở sự tình, ở trong mắt nàng hiện tại Hương Sơn hội sở giống như là trên bàn trà cha cụ, tuyệt đối có thể dùng bi kịch để hình dung. Nàng cũng không biết đây là Trung Hạo làm, thế nhưng, chỉ cần là liên quan với Thẩm gia không may sự tình nàng sẽ vô cùng vui vẻ. Xe cộ từ Hương Sơn hội sở cửa lớn ở ngoài lái qua sau khi, trực tiếp chuyển hướng một cái khá là nhỏ đạo giữa lộ. Khoảng chừng sau hơn 10 phút nữa, Trung Hạo trực tiếp lái xe ở một cái rừng cây chi biên ngừng lại. Trung Hạo cũng không hề lại hướng về trước mở ra, bởi vì liền tại phía trước bên ngoài mấy trăm mét, chính là bức ảnh bên trong Thiện Tâm Am. Chỉ là khoảng cách mấy trăm mét, Trung Hạo đối với con mắt của chính mình vẫn là vô cùng có lòng tin. Lăng Huyên ánh mắt nhưng là nhìn về Trung Hạo nơi, tựa hồ đối với nàng mà nói, nàng mục đích tới nơi này chỉ là vì xem Trung Hạo mà thôi. Trung Hạo lại đi để ý tới Lăng Huyên, đối với Lăng Huyên ánh mắt càng là trực tiếp lựa chọn không nhìn. Hắn nhìn thoáng qua thời gian, lúc này đã là buổi trưa hơn 11 giờ, mà dựa theo mạc cách bình thường quen thuộc, nàng đều sẽ tại này trong vòng hơn 10 phút từ Thiện Tâm Am rời khỏi. 45. Thời gian chậm rãi trôi qua, dáng vẻ trên đài đồng hồ Thạch Anh cũng là dần dần chỉ về 11 giờ 30 phần vị trí. Lăng Huyên ngược lại cũng đúng là rất có nghị lực, nàng đầy đủ là nhìn Trung Hạo thời gian hơn 10 phút, phảng phất Trung Hạo trên mặt nở đầy đóa hoa. Bất quá, chờ thời gian đem đến thời điểm, ánh mắt của nàng rốt cục cũng là chuyển hướng Thiện Tâm Am nơi cửa phương hướng. Mà chỉ là chỉ chốc lát sau, một người mặc màu trắng quần dài nữ nhân từ Thiện Tâm Am bên trong đi ra. Nữ nhân tóc rất dài, giống như là bức ảnh bên trong giống như vậy, cái kia thẳng tắp tóc dài gần như sắp muốn chạm đến trên mặt đất. Hiển nhiên, nữ nhân này đó là bức ảnh bên trong cái kia Mạc Cách. Nàng đi ra. Nhìn Mạc Cách đi ra, Lăng Huyên không nhịn được hướng về Trung Hạo nhắc nhở một tiếng. Ừm. Trung Hạo đáp lại nhưng là so sánh với đơn giản, bởi vì hắn đã nhìn thấy. Tuy rằng cách xa nhau khoảng cách mấy trăm mét, thế nhưng Trung Hạo nhưng là có thể mười phân rõ ràng thấy rõ cái kia Mạc Cách dung mạo. Chỉ là cảm giác đầu tiên, Trung Hạo phát hiện này Mạc Cách cùng một người rất giống, đó chính là Thanh Sa. Đồng dạng là cái loại này vô cùng cảm giác không linh, rất yên tĩnh. Loại khí chất này là tại bức ảnh bên trong không cách nào cảm giác được, bởi vì cái kia bức ảnh đập khoảng cách quá xa, liền ngay cả Mộ Cách dung mạo đều không thể đập rõ ràng. Nếu như không phải sự biết trước Mạc Cách thân phận, Trung Hạo tuyệt đối không thể tin tưởng nữ nhân trước mắt này, dĩ nhiên sẽ là hoa hạ đệ nhất lòng đất thế lực người nắm quyền. Hoặc là nói, này Mạc Cách xem ra càng như là một gia người nhà. 37. 242, Trung Đẳng, Linh Năng, Thượng. Chương 242, Trung đẳng, Linh năng, Thượng. Trung Hạo xe cộ dừng rất xa, Mặc Cách cũng không hề chú ý tới có người trong bóng tối nhìn nàng. Hoặc là cũng có thể nói, Mặc Cách tựa hồ cũng không để ý những thứ này. Tại nàng từ Nicoam bên trong đi lúc đi ra, một chiếc định chế chống đạn hãn mã SUV liền đã là từ đằng xa cấp tốc mở ra lại đây. Sau đó, Mặc Cách trực tiếp ngồi xe rời khỏi. Dựa theo phần tài liệu kia biểu hiện, này Mặc Cách hẳn là sẽ trực tiếp trở lại nàng sân vương mới đúng. Từ tư liệu mặt trên có thể nhìn ra, Mặc Cách sinh hoạt là phi thường đơn điệu, nàng bình thời trên căn bản chính là cửa lớn không ra cổng trong không bước loại hình. Trung Hạo cũng không hề theo dõi ý tứ, bởi vì hắn có thể khẳng định, chỉ cần hắn xe cộ một theo dõi, tuyệt đối sẽ bị người của đối phương phát hiện. Trung Hạo, cái này Mặc Cách có chút đặc biệt. Nhìn Mặc Cách xe cộ đi xa, Lăng Huyên nhẹ giọng hướng về Trung Hạo nói một tiếng. Ừm. Trung Hạo khe khẽ gật đầu, trong lòng của hắn cũng là có ý nghĩ này. Mặc Cách mang đến cho hắn một cảm giác là cái loại này không tranh với đời loại hình, Trung Hạo thực sự không cách nào đem Mặc Cách cùng Huyết Hoàng hội liên hệ tới. Chỉ bất quá, hai người này lỏa liên hệ là xác thực tồn tại, cũng là không thể phủ nhận. Suy nghĩ một chút sau, Trung Hạo liền hướng về Lăng Huyên hỏi, có thể hay không tra ra hai người kia phó hội trưởng tỉ mỉ tư liệu. Mặc Cách tiếp nhận Huyết Hoàng hội cũng không hề thời gian mấy năm, mà Diệp Quân Nghiên cha mẹ là tại hơn 10 năm trước tử vong. Này Mặc Cách tại hơn 10 năm trước vậy chính là một cái khoảng 10 tuổi cô bé mà thôi. Nếu quả thật muốn sưu tầm đầu mối, chỉ có thể từ hai người kia phó hội trưởng trên người bắt tay. Lăng Huyên có chút buồn bực nhìn Trung Hạo một chút, bất quá vẫn là đáp, cái này ta thử một chút đi, cụ thể muốn xem tình huống lại nói. Ừm. Trung Hạo cũng biết chuyện này có chút khó khăn, đương nhiên sẽ không đi cưỡng cầu cái gì. Nhìn Trung Hạo cái kia nhàn nhạt dáng dấp, Lăng Huyên trong lòng càng phiền muộn hơn, hỏi, Trung Hạo, ta đều như vậy giúp ngươi. Lẽ nào ngươi liền không hề có một chút biểu thị sao? Ngươi muốn ta làm sao biểu thị? Trung Hạo hỏi một tiếng. Lăng Huyên vô vô cái chán, nàng vào lúc này đều có một loại muốn gặp trở ngại trùng động. Quên đi, coi như ta kiếp trước thiếu nợ ngươi. Phiên muộn vô cùng nói một tiếng, Lăng Huyên đơn giản liền không nữa đi để ý tới Trung Hạo. Nàng sợ nói thêm gì nữa, nàng thổ huyết đều biết. 47. Đang cùng Lăng Huyên sau khi tách ra, Trung Hạo liền trực tiếp trở lại Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm. Buổi chiều hắn còn cần đi một chuyến Lưu Anh Lưu lão phu nhân sân vông, vì làm Lưu lão phu nhân khống chế bắp thịt hóa đá chứng bệnh tình. Chỉ bất quá, Trung Hạo lúc này mới tại tiểu điếm nhà hàng ăn qua bữa trưa, điện thoại di động của hắn liền đã là vang lên. Lại là một cái vô cùng xa lạ dãy số, chỉ là lần này Trung Hạo chuyển được điện thoại thời điểm, trong điện thoại đầu nhưng là vang lên một đạo êm thai dễ nghe nữ tử âm thanh. Trung tiên sinh, là ngài sao? Khi nghe đến âm thanh đồng thời, Trác Thải Hà cái kia cảm động dung mạo dĩ nhiên là trực tiếp hiện lên ở trong đầu của hắn. Nghe Trác Thải Hà âm thanh, Trung Hạo ngã, cũng hơi hơi có một chút vẻ ngoài ý muốn. Hắn vốn cho là Lưu Thạch Hiên là cố ý sắp xếp Trác Thải Hà tới đón gần hắn, chỉ bất quá, suy đoán của hắn tựa hồ có hơi sai lầm, Lưu Thạch Hiên tựa hồ cũng không hề ý này. Thậm chí, hắn cùng Trác Thải Hà lần kia gặp mặt sau khi, cũng chưa có lại đã gặp mặt. Nếu như không phải Trác Thải Hà cái kia ánh mắt, Trung Hạo e sợ thật sự sẽ cho rằng Trác Thải Hà đúng là hoa tú thanh thu dưỡng nghĩa nữ. Ừm, ta chính là. Trung Hạo vô cùng đơn giản đáp một tiếng, nhưng ý nghĩ này ở trong đầu của hắn gần như là lóe lên liền qua. Trung tiên sinh, không biết ngài có phải không có thời gian, ta nghĩ với người gặp mặt. Trong điện thoại đầu, Trác Thải Hà ngữ khí có chút có một chút khẩn trương, càng nhiều vẫn là chờ mong. Địa phương nào? Trung Hạo không có từ chối, hắn biết Trác Thải Hà nhất định là có chuyện lúc này mới sẽ tìm hắn, hơn nữa. Hắn tự mình cũng là rất muốn biết Lưu Thạch Hiên đến cùng đang đùa trò răng gì. Tinh thu cà phê, tại. Trác Thải Hà cấp tốc nói ra ước hội địa điểm, phương lược hiện ra có chút hẻo lánh. Trung Hạo đem địa chỉ nhớ rồi, sau đó nói, được, ta sau 15 phút nữa sẽ tới. Sau khi nói xong, Trung Hạo liền trực tiếp cút, tắt điện thoại. 48. Tinh thu cà phê chỉ là một người bình thường tiểu phòng cà phê, hơn nữa còn là cái loại này chuyện làm ăn có chút thanh đạm loại hình. Khoảng chừng chỉ là sau hơn 10 phút nữa, Trung Hạo liền đã là lái xe dừng ở tinh thu cà phê bên ngoài. Trác Thải Hà an vị ở đại sảnh góc một cái dùng tiểu con lươn vây quanh tiểu bên trong, vì làm để tránh cho bị miến nhận ra, Trác Thải Hà trực tiếp tiếp đeo lên rộng lớn thái dương mũ cùng kính râm, một tấm khuôn mặt nhỏ chỉ còn cái ngọc nhuận cằm mơ hồ có thể thấy được. Trung Hạo trực tiếp nhanh chân bước qua, tại Trác Thải Hà trước mặt dưới trướng vì đó sau, hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Trác Thải Hà cũng không hề lập tức trở về thoại, mà là từ sofa trong lúc đó đứng lên, sau đó tại Trung Hạo bên người cứ như vậy quỳ xuống, nói rằng, Trung tiên sinh, ta biết có chút mạo muội, thế nhưng ta thật sự không có lựa chọn nào khác, tiên sinh, van cầu ngươi cứu cứu đệ đệ ta đi. Trác Thải Hà trong thanh âm tràn đầy khẩn cầu, tay nhỏ chào chăm chú. Trung Hạo không nghĩ tới Trác Thải Hà sẽ bỗng nhiên quỳ xuống, hắn muốn đi phủ đã là đến không đội. Có mấy người yêu thích bị người quỳ lạy cảm giác, vậy chính là loại thật cao kia ở trên cảm giác, chỉ là Trung Hạo nhưng là không có chút nào yêu thích. Ngươi đứng lên đi, nếu như ngươi muốn tiếp tục quỳ xuống, ta bây giờ liền rời đi. Trung Hạo chỉ là vô cùng nói đơn giản một tiếng, thế nhưng ý tứ trong lúc đó cũng đã là hết sức rõ ràng. Trác Thải Hà một cái cơ linh, vội vã từ trên mặt đất bò dậy. Nhìn Trác Thải Hà cái kia sợ sệt bộ dáng khẩn trương, Trung Hạo liền đã thả lỏng một chút ngữ khí, nói rằng, là chuyện gì, ngươi nói đi. Là Lưu Thạch Hiên, hắn cho đệ đệ ta rất lớn một khoản tiền, để đệ đệ ta đi Ma Cao bài bạc, ngày hôm qua ta đệ gọi điện thoại cho ta, hắn thua rồi thật nhiều tiền, hiện tại đã nợ Lưu Thạch Hiên 50 triệu. Trác Thải Hà ngữ khí hơi ngừng lại, sau đó nói tiếp, Lưu Thạch Hiên hắn đã khống chế đệ đệ ta, đồng thời lấy này đến uy hiếp, muốn đem ta đưa cho ngươi. Nói đến phần sau, Trác Thải Hà âm thanh đã là cực kỳ bé nhỏ, mà nàng mặt cười trong lúc đó, càng là tràn đầy xấu hổ vẻ. Người ở bên ngoài trước mặt nàng mặc dù là hồng thấu nửa bầu trời dục nữ minh tinh, thế nhưng, tại đối mặt với Lưu thị gia tộc loại này quái vật khổng lồ thời điểm, nàng cái này không có bất kỳ bối cảnh nữ nhân nhưng là nhược cùng con kiến như thế. Chỉ là để Trác Thải Hà cực kỳ xấu hổ chính là, nàng lần thứ nhất bị Lăng Huyên uy hiếp thời điểm, đối tượng đó là Trung Hạo. Còn lần này bị Lưu thị gia tộc khống chế sau khi, đối tượng lại còn là Trung Hạo. Nghe Lăng Huyên từng nói, Trung Hạo trên căn bản đã hiểu. Trác Thải Hà đệ đệ là một cái nát ma bài bạc, bên trong đôi mắt cũng chỉ có đánh cuộc đánh cược, là cái loại này đã không cứu loại hình. Cái này lần trước Lăng Huyên khống chế Trác Thải Hà thời điểm Trung Hạo liền đã biết rồi. Mà bây giờ, Lưu Thạch Hiên cũng là lợi dụng điểm này đến khống chế Trác Thải Hà. Trong lòng thoáng trầm tư chốc lát, Trung Hạo trực tiếp cự tuyệt nói, đệ đệ ngươi, ta không cứu nổi. Tự làm bậy, không thể sống. Như thế một cái nát ma bài bạc, Trung Hạo căn bản là không muốn đi cứu cái gì, hơn nữa hắn cũng không có phần này nghĩa vụ. Hắn Trung Hạo có thể không thu xu cứu trị một bệnh nhân, thế nhưng, loại người này hắn Trung Hạo nhưng là không muốn cứu, cũng không muốn cứu. Hơn nữa, hắn liền tính cứu có thể như thế nào. Như loại này nát ma bài bạc, cứu sau khi cũng chỉ sẽ hại Trác Thải Hà mà thôi. Nghe vậy, Trác Thải Hà thân thể mềm mại đột nhiên run lên, khuôn mặt nhỏ gần như là trong nháy mắt trắng xám, nguyên bản linh vận đôi mắt đẹp giờ khắc này dĩ nhiên là tràn đầy bất lực vẻ. Trác Thải Hà thân thể gần như là theo bản năng lại chạy xuống, đồng thời gào khóc nói, tiên sinh, ngài cứu cứu đệ đệ ta đi, van xin ngài, bất kể là làm trâu làm ngựa, ta đều sẽ báo đáp ngài. Chỉ là, Trác Thải Hà lời còn chưa nói hết, Trung Hạo cũng đã là từ sofa trong lúc đó đứng lên, đồng thời hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Có mấy lời Trung Hạo không muốn lại nói lần thứ hai, hắn chính là không thích cái loại này bị người bái cảm giác. Nhìn Trung Hạo đi xa bóng lưng, Trác Thải Hà đôi mắt đẹp trong lúc đó, vậy cũng tinh huyên nước mắt thủy dĩ nhiên là không bị khống chế trực tiếp lạc mà xuống. Hay là bởi vì trong lòng tuyệt vọng cùng cái kia phân bất lực, Trác Thải Hà cảm giác toàn bộ thiên địa phảng phất trong nháy mắt tối xuống giống như vậy, sau đó, nàng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cả người liền vậy cũng sao trực tiếp ngã mềm trên đất. 48. Trác Thải Hà không biết nàng hôn mê bao lâu, chờ lúc nàng tỉnh lai, nàng phát hiện nàng đang nằm tại một giường rộng lớn thư thích nhuyễn trên giường diện. Hay là xuất phát từ bản năng, Trác Thải Hà trước tiên đưa tay hướng về y phục trên người sờ soạn, thấy trên người cũng không hề bất kỳ dị dạng sau khi, nàng lúc này mới yên lòng lại. Mà sau một khắc, ánh mắt của nàng liền đã là hướng về trước cửa sổ nơi nhìn tới. Ngay trước cửa sổ nơi, một nam nhân đang lặng lặng đứng ở đó biên. Nam nhân kia, chính là Trung Hạo. Trác Thải Hà không cần nghĩ cũng biết, nàng tại sau khi hôn mê nhất định là Trung Hạo cứu nàng. Nàng muốn cảm tạ Trung Hạo, chỉ là nàng giờ khắc này nhưng trong lòng thì phức tạp vô cùng, cũng không biết phải như thế nào đi mở khẩu. Ngươi thật sự muốn cứu đệ đệ ngươi. Trung Hạo tựa hồ là biết Trác Thải Hà đã tỉnh, cũng không quay đầu lại hỏi một tiếng. Trác Thải Hà đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức, nàng khuôn mặt nhỏ trong lúc đó dĩ nhiên là tràn đầy vẻ kích động, đồng thời hỏi, tiên sinh, ngài nguyện ý giúp ta. Trung Hạo quay người sang đến, hoan âm thanh nói rằng, ta có thể cho ngươi một lần cơ hội, nếu như ngươi có thể làm cho đệ đệ ngươi vĩnh viễn giới đánh cược, ta liền cứu hắn một lần, bằng không, ngươi đi cầu người khác đi. Nghe Trung Hạo cho nên nói, Trác Thải Hà trực tiếp ngây ngẩn cả người. Điện thoại của ta ngươi biết, nếu như ngươi có thể làm được, liền gọi điện thoại cho ta đi. Trung Hạo cũng không nói thêm gì, chỉ là nói đơn giản một tiếng sau khi, liền hướng về cửa lớn ở ngoài đi ra ngoài. Trác Thải Hà nhưng là ngây ngốc ngồi. Đệ đệ của nàng tên là Trác Siêu, Trác Thải Hà không biết Trác Siêu là từ khi nào thì bắt đầu nhiễm phải đánh bạc, mà nàng cũng không biết khuyên quá bao nhiêu lần. Chỉ là, Trác Siêu đối với đánh bạc dĩ nhiên là hoàn toàn trầm mê, nàng bất kể như thế nào khuyên đều vô dụng. Hơn nữa, nàng càng khuyên Trác Siêu lại càng tăng cường phản kháng, cũng càng thêm phản bội, thậm chí còn động thủ đánh qua nàng. Không chỉ như thế, vì đánh bạc Trác Siêu vẫn thường thường dùng tên của nàng nghĩa chung quanh đi vay tiền, hơn nữa càng đánh cược càng lớn, từ tối sơ trò đùa trẻ con đến cuối cùng hơn triệu đánh cược. Trác Thải Hà cũng chỉ có như thế một cái đệ đệ, nàng có thể làm chính là không ngừng mà giúp đệ đệ trả nợ, vì trả lại nợ, nàng gần như là mỗi ngày tăng ca đóng phim, lục đĩa nhạc, thậm chí còn tiếp nhận rất rất nhiều quảng cáo. Thế nhưng, những này đã không cách nào bù đắp Trác Siêu ghi nợ đánh cược nợ, mà cuối cùng, nàng chỉ có thể hy sinh tự mình đi trả lại. Nếu như không phải Trung Hạo xuất hiện, nàng bây giờ e sợ chỉ có thể trở thành người khác đồ chơi. Thế nhưng, nàng làm tất cả nhưng đều là phí công, Trác Siêu căn bản là mặc kệ nàng tất cả những thứ này, không ngừng càng lún càng sâu, hơn nữa còn càng ngoạn càng lớn. Chỉ có thể nói, Trác Siêu đã là bất trị. Vào lúc này, Trác Thải Hà bỗng nhiên rõ ràng tại sao Trung Hạo không muốn giúp nàng. Cùng lúc đó, trước đây từng tí bỗng nhiên tại Trác Thải Hà trong đầu hiện lên, nàng phát hiện, nàng tựa hồ là làm sai. Không ngừng Trác Siêu có sai, nàng cũng tương tự là có sai. 47. Tại Trác Thải Hà trong suy tư, Trung Hạo đã là lái xe rời khỏi. Nơi này là Tinh Thu Cà Phê bên cạnh một nhà tiểu tử điếm, Trung Hạo cũng sẽ không đem Trác Thải Hà mang đi Diệp Quân Nghiên Thanh Hồng Quốc tế quán rượu lớn. Liên quan với là Trác Thải Hà tình, ý tứ của hắn đã là biểu đạt 10 phân rõ ràng, còn chuyện kế tiếp, đã không phải là mà hắn cần đi thi lự. Đối với hắn Trung Hạo mà nói, hắn bây giờ tối vì làm việc trọng yếu là chuẩn bị đón lấy linh năng đẳng cấp tăng lên. 2 giờ chiều khoảng trường, trái phải, Trung Hạo đi tới một chuyến Lưu Anh Lưu Lão Phu Nhân Sân Vông, đang giúp Lưu Lão Phu tiến hành bệnh tình khống chế sau khi, Trung Hạo liền trực tiếp ngồi máy bay trở lại Cẩm Thành. Còn có thời gian 5 ngày, Trung Hạo đã là làm xong chuẩn bị toàn diện. Thời gian chậm chậm trôi qua, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày. Mà Trung Hạo linh năng tâm hoạch đẳng cấp cũng là trong một ngày tăng thêm, cách, trung đẳng. Đẳng cấp có thể nói là càng ngày càng gần. Trở lại Cẩm Thành ngày thứ 3, Trung Hạo lại đi tới một chuyến kinh thành. Mà ở buổi tối hôm đó tế bào cường hóa sau khi, Trung Hạo linh năng tâm hoạch đẳng cấp, dĩ nhiên là tăng lên tới, cấp thấp, 98. Mà cách linh năng tâm hoạch đẳng cấp tăng lên, cũng chỉ còn sót lại thời gian một ngày. Ngày đó, Trung Hạo mấy chỗ là địa phương nào đều không có đi, hắn ngay toán tế bào cường hóa khoảng cách thời gian. Đối với Trung Hạo mà nói, chuyện này sẽ là phi thường trọng yếu một ngày. Bởi vì tại lần này tế bào cường hóa sau khi, hắn Trung Hạo thực lực đều sẽ có một cái tuyệt đối tính thực chất tăng lên. Mà cái này tăng lên, đem sẽ trực tiếp ảnh hưởng hắn Trung Hạo tất cả chuyện tiếp theo. Thời gian, đã là càng ngày càng gần. 46. Một chương này, là ở quán internet bên trong chương mới, hiện tại phải về nhà. Chỉ có thể nói, ông trời đợi ta tiểu lệnh thật sự là quá tốt rồi, đúng là quá tốt rồi. Tiểu Lãnh gia bị tiểu thâu chiếu cố, hơn nữa còn trực tiếp đem ta máy vi tính đều trộm đi, ha ha, hết chỗ nói rồi, không biết còn có thể nói cái gì, một ngày đều không có tâm tình gì, đầy đủ 3 tháng, không biết ông trời còn muốn ngoạn tới khi nào. Ngày mai đi mua máy vi tính, chỉ có thể nói, ông trời, ngươi kế tục ngoạn đi, tùy tiện. 243, trung đẳng, linh năng, hạ. Chương 243, trung đẳng, linh năng, hạ. Thời gian 1 giờ chiều 40 phần. Ngày hôm qua tế hóa cường hóa rèn luyện là tại xế chiều chừng 6 giờ thời điểm tiến hành, mà bây giờ, đúng lúc là tháng 2 năm 10 giờ khoảng cách thời gian. Cấp thấp, 98. Đây là Trung Hạo giờ khắc này linh năng tâm hoạch đẳng cấp, mà chỉ cần lại tăng lên 2%, hắn linh năng tâm hoạch đẳng cấp là có thể trực tiếp tăng lên tới 100, là có thể từ cấp thấp, trực tiếp tăng lên tới cao đẳng. Một canh giờ. Trung Hạo trong lòng dĩ nhiên là tràn ngập hắn vô tận chờ mong, cùng lúc đó, trong tay của hắn thiết phiến dĩ nhiên là trực tiếp cắm vào nguồn điện ổ điện trong lúc đó. Trong một sát na, vô tận điện lưu dĩ nhiên là hướng về Trung Hạo trong cơ thể tuân ra mà tới. Theo linh năng tâm hoạch tăng lên, Trung Hạo bây giờ đối với điện năng hấp thu tốc độ cũng là đang chậm chậm tăng thêm. Hơn nữa Trung Hạo hiện tại hấp thu phương thức cùng trước đây cũng là có một ít không giống, hắn đang hút thu thời điểm sẽ trực tiếp thông qua điện năng đối với máy đo điện tiến hành khống chế, mặc kệ hắn hấp thu cỡ nào điện năng, máy đo điện đều sẽ dựa theo tốc độ bình thường vận chuyển. Thời gian chậm rãi trôi qua, cái kia đã vượt xa khỏi người thường có thể chịu đựng cực hạn thống khổ, để Trung Hạo khí sắc biến cực kỳ trắng xám. Mà trong cơ thể hắn, toàn thân vô số tế bào chính đang linh năng cường hóa dưới, chậm rãi tăng lên. Chỉ bất quá, Trung Hạo hiện tại linh năng tăng lên tốc độ nhưng là so với trước đây chậm rất nhiều. Đầy đủ dùng tiếp cận thời gian 29 phút, Trung Hạo linh năng tâm hoạch đẳng cấp lúc này mới tăng lên tới, cấp thấp, 99, dựa theo hiện tại tăng lên tốc độ, trên căn bản từ cao đẳng, bắt đầu, linh năng tâm hoạch mỗi ngày tăng lên tốc độ liền sẽ biến thành 1, thậm chí thấp hơn. Bất quá này cũng không cần gấp gáp, đối với Trung Hạo mà nói, giờ khác này hắn trọng yếu nhất chính là đang đợi hiện nay đẳng cấp tăng lên. 30 phút, 40 phút, 50 phần chuông. Theo thời gian càng ngày càng vì làm tiếp cận, Trung Hạo tim đập cũng là bắt đầu không bị khống chế tăng nhanh lên. Đối với hắn mà nói, cái này tăng lên đem đại diện cho hắn Trung Hạo thực lực, đều sẽ có một lần tuyệt đối tính chất tăng lên. Khu vực khống điện, điện từ khống chế. Hai người này năng lực mới đều sẽ để hắn Trung Hạo có thể càng thêm tinh diệu vận dụng điện năng, đặc biệt là điện từ khống chế, chuyện này sẽ là hắn Trung Hạo một đại phải ghi thủ đoạn. Giết người ở vô hình, điện từ khống chế tuyệt đối là nhất quán chi tuyển. Đương nhiên, còn có linh năng tăng lên, đều sẽ để hắn Trung Hạo có càng mạnh hơn trị hết năng lực, cũng có thể có càng mạnh hơn lực công kích cùng thân thể tự lành năng lực. 57 phút chuông, 58 phút chuông. Linh năng cũng không hề tại Trung Hạo mong muốn thời gian bên trong tăng lên. Vẫn chờ thời gian đạt đến 60 phần chuông cực hạn thời điểm, Trung Hạo thân thể đột nhiên run lên. Vào đúng lúc này, Trung Hạo có một loại phi thường cảm giác kỳ diệu. Phảng phất, thân thể của hắn cùng linh hồn trong nháy mắt này đều đang run rẩy, thế nhưng, này cũng không phải thống khổ run rẩy, mà là thư thái vô cùng run rẩy. Trung Hạo không cách nào đi hình dung phần cảm giác kia, rất kỳ diệu, rất kỳ diệu. Đây là một loại hắn xưa nay đều không có lĩnh hội cảm giác, phảng phất cả người toàn thân tâm đều hoàn thành một lần thăng hoa. Hoặc là, Trung Hạo loại cảm giác này thậm chí có thể dùng đắc đạo phi thăng để hình dung. Cùng lúc đó, cái kia để Trung Hạo quen thuộc vô cùng, tương tự cũng là vô cùng chờ mong điện tử âm thanh ở trong đầu của hắn vang lên. Tôn kính khế chủ, ngài linh năng tâm hoạch đẳng cấp tăng lên, hiện nay đẳng cấp vì làm, trung đẳng, không, hạ nhất đẳng cấp vì làm, cao đẳng. Tôn kính khế chủ, thân thể của ngài tế bào đạt được linh năng bổn nguyên đệ nhị độ cường hóa, toàn thân tế bào cường độ tăng lên 100. Tôn kính khế chủ, ngài linh năng đẳng cấp tăng lên, hiện nay đẳng cấp vì làm, trung đẳng. Tôn kính khế chủ, ngài linh năng tâm hoạch không gian đạt được cường hóa, không gian điện năng dung độ tăng lên 100. Tôn kính khế chủ, ngài linh năng tâm hoạch không gian đạt được cường hóa, không gian điện năng dung độ tăng lên 1000. Khu vực điện có thể năng lực khống chế, sơ cấp, giải tỏa. Điện tử năng lực khống chế, sơ cấp, giải tỏa. Từng đạo điện tử âm vang lên, hầu như có thể nói. Mỗi một đạo điện tử âm liền đại diện cho Trung Hạo thực lực nhắc tới một lần tăng lên. Trung Hạo toàn bộ cứ như vậy thẳng tắp đứng ở đó biên, giờ khắc này, trong lòng hắn hưng phấn cùng kích động đã không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung cái gì. Cường đại, rất cảm giác cường đại. Trung Hạo có dự cảm tại linh năng đẳng cấp tăng lên sau khi, thực lực của hắn đều sẽ có một lần tính thực chất tăng lên, chỉ là chân chính tăng lên sau khi, thực lực tăng lên nhưng là xa xa vượt ra khỏi hắn dự đoán ở ngoài. Linh năng bổn nguyên đệ nhị độ cường hóa hắn cũng biết, chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, này linh năng bổn nguyên đệ nhị độ cường hóa dĩ nhiên có thể trực tiếp đem thân thể của hắn tế bào cường độ đầy đủ tăng lên gấp đôi. Nói cách khác, hắn Trung Hạo hiện tại bất kể là lực lượng, tốc độ, trí nhớ vẫn là tư duy vân vân hết thể cùng tế bào tương quan năng lực, đều sẽ tăng lên gấp đôi trở lên. Đối với Trung Hạo mà nói, loại cường độ này tăng lên mang theo đến lực trùng kích, tuyệt đối không kém hơn là khu vực khống điện cùng điện từ khống chế. Tại loại này tăng lên dưới, hắn Trung Hạo tự thân thực lực tuyệt đối không chỉ để trên gấp đôi đơn giản như vậy. Lấy hắn bây giờ thân thể tự thân năng lực, coi như là lại đối mặt Hứa Quân Sơn quái vật này, tuyệt đối có thể dễ dàng đem Hứa Quân Sơn đánh bại. Biến thái. Vào đúng lúc này, Trung Hạo trong lòng cũng nhịn không được mắng tự mình một câu biến thái. Nhân vì cái này tăng lên tốc độ thật sự là quá mức điên cuồng một ít, hắn đều không dám tưởng tượng, khi hắn linh năng đẳng cấp tăng lên tới, cao đẳng, hoặc là, cao đẳng, trở lên sau khi, thực lực của hắn đem sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Đồng dạng vô cùng điên cuồng còn có tâm hoạch không gian tăng lên, dĩ nhiên là tại vốn có cơ sở bên trên tăng lên gấp 10 lần. Đỡ đủ gấp 10 lần tăng lên, để linh năng tâm hoạch không gian bên trong linh năng không lại như vậy hy thiếu. Giờ khác này tại hắn linh năng tâm hoạch không gian bên trong, thì có vô số điện quang đang không ngừng mà lập lòe. Những này điện quang từ lâu không giống trước đó như vậy ít ỏi, mà là dần dần biến đồ sộ, Trung Hạo có thể khẳng định. Chỉ đợi hắn linh năng tâm hoạch đẳng cấp tăng lên tới, cao đẳng, sau khi, linh năng tâm hoạch không gian bên trong điện năng, e sợ đều đầy đủ chống đỡ hắn Trung Hạo điện cứu tác dụng. Mà bây giờ này gấp 10 lần tăng lên, đối với Trung Hạo hiện nay mà nói đã là đầy đủ bình thường vận dụng. Đem tâm tư từ thân thể cùng linh năng tâm hoạch không gian tăng lên trong lúc đó thu lại rồi, Trung Hạo cũng không hề lập tức đi trùng táo, hơn nữa bắt đầu thử nghiệm lên vừa thu được hai cái năng lực mới, vậy chính là khu vực khống điện cùng điện từ chế khống. Trong lòng chỉ là hơi động, Trung Hạo quanh người 3 mét trong phạm vi không gian nhất thời tạo thành một cái điện quang điện lưu hải dương. Vô số bé nhỏ điện lưu phảng phất giống như là từng cái linh xà bình thường lập lòe, cũng có rất nhiều điện lưu giao xí ở cùng nhau, tạo thành một đạo ngón út thô thậm chí năm đấm thô điện lưu, mà những này điện lưu, phảng phất cùng Trung Hạo có một loại kỳ diệu tâm linh cảm ứng. Điện tùy tâm động, Trung Hạo hầu như có thể thích làm gì thì làm khống chế những này điện năng, phảng phất những này điện năng giống như là thân thể của hắn một bộ phận. Những này trải qua linh năng tâm hoạch hấp thu sau khi điện năng, đều là mắt thường không cách nào thấy. Ở dưới loại tình huống này, Trung Hạo hoàn toàn không cần phải lo lắng điện năng sẽ hay không bị người khác phát ra xuất hiện. Duy nhất để Trung Hạo có chút tiếc nuối chính là, này sơ cấp khu vực khống điện phạm vi thực tại nhỏ đi một chút, chỉ là 3 mét phạm vi, như là có 10 mét hoặc là phạm vi 100 mét, vậy thì mỹ diệu hơn nữa bất quá. Trong lòng cử động nữa, những này điện lưu gần như là trong nháy mắt toàn bộ bị Trung Hạo cho thu hồi trong cơ thể. Mà ở một khắc tiếp theo, Trung Hạo bên người không gian dĩ nhiên là dần dần biến có chút quỷ dị vặn vẹo. Từng đạo nhỏ bé nếu như sóng gợn, lại dường như gợn nước bình thường hoa văn dần dần lấy Trung Hạo làm trung tâm đẩy ra. Trung Hạo giơ tay lên đến, tại hắn ngón cái cùng ngón trỏ trong lúc đó, tương tự cũng là không gian đang vặn mèo, kỳ lạ sóng gợn đang không ngừng mà đẩy ra. Trong lúc đó, phảng phất có một loại lực lượng vô hình tại bài xích, lại phảng phất đang hấp dẫn. Loại cảm giác này hoàn toàn ngay Trung Hạo phạm vi khống chế bên trong, hắn có thể tùy ý khống chế vậy cũng phân bài xích cùng hấp dẫn, bất kể là bao nhiêu tinh tế khống chế. Đây chính là từ trường. Trung Hạo trong ánh mắt, cũng nhịn không được tràn ngập hắn vẻ khó mà tin nổi. Đây là hắn lần thứ nhất cảm nhận được điện từ cảm giác, rất kỳ diệu. Hoặc là nói, điện từ vận dụng cũng tương tự là phi thường kỳ diệu, chỉ bất quá, đối với Trung Hạo mà nói, phần này diệu dụng hắn đem cần cố gắng đi tìm tòi mới được. Không có đem hai ngón tay trong lúc đó từ trường tán đi, Trung Hạo đưa tay phải tiểu thiết phiến nhẹ nhàng đặt ở hai ngón tay trong lúc đó. Trung Hạo bông, thả tay ra. Cái kia tiểu thiết phiến cũng không hề phát sinh vật lý phản ứng, cũng không hề tại trọng lực hấp dẫn dưới ngã xuống, mà là cứ như vậy trôi nổi tại Trung Hạo giữa hai ngón tay. Mà ở tiểu thiết phiến hai mặt, cái kia điện từ trong lúc đó mặt trái bài xích lực lượng đang lấy tốc độ khủng khiếp tăng mạnh. Giờ khắc này, Trung Hạo ngón cái cùng ngón trỏ phảng phất giống như là một cái ưu hình, mà vậy cũng phân xa lánh lực lượng, chính là ở cái này ưu tự hình không gian bên trong điên cuồng tăng lên. Hưu. Một tiếng nhẹ nhàng tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy Trung Hạo giữa hai ngón tay cái khối này thiết phiến, phảng phất giống như là không cách nào chịu đựng vậy cũng phân bài xích lực lượng, lấy cực kỳ tốc độ kinh người hướng về phía trước trên vách tường bắn nhanh mà đi, cái kia phân tốc độ, đã là sắp tới người bình thường mắt thường không cách nào thấy rõ mức độ. Mà ở một khắc tiếp theo, cái kia tiểu thiết phiến dĩ nhiên là trực tiếp xuyên phá bên trên vách tường gạch men sứ, trực tiếp phá tan rồi gạch men sứ cái kia cứng rắn mặt ngoài, nhập vào gạch men sứ trong lúc đó. Nếu như chỉ là luận lực phá hoại, nay tiểu thiết phiến hiển nhiên là không bằng viên đạn uy lực, thế nhưng vậy cũng phân tốc độ cùng sắc bén tạo thành lực phá hoại, cũng đã là không cho khinh thị. Chí ít đối với Trung Hạo mà nói, phần này lực phá hoại đã là để hắn cực kỳ thỏa mãn lực. Hơn nữa trọng yếu nhất một điểm chính là, đây chỉ là điện từ nho nhỏ một cái ứng dụng mà thôi, trừ thứ này ra, điện từ còn có rất nhiều càng kinh khủng hơn ứng dụng, hơn nữa còn sẽ phi thường biến thái. 53. Kế tục gõ chữ, còn có chương mới. Mới máy vi tính gõ chữ có chút không quen, tốc độ sẽ khá chậm một chút, ngượng ngùng. 244 vô hình sát thủ. Chương 244, vô hình sát thủ. Điện từ là vô hình, thế nhưng, điện từ đối với thân thể ảnh hưởng nhưng là phi thường vô cùng lớn, chỉ là một cái tiểu từ trường, sẽ khiến người thể sản sinh nghiêm trọng nguy hại tính bệnh biến cùng tư duy kéo dài biến hóa. Không ngừng sẽ dẫn đến nội tiết hỗn loạn mất cân đối, còn có thể dụ phát thân thể có chút tiềm năng cùng đặc thù công năng biến hóa. Thậm chí còn sẽ dụ phát nham chứng. Mà những này cũng chỉ là phổ thông từ trường mà thôi, nếu như là một cái cường độ hơi cao từ trường, nguy hại sẽ càng thêm khủng bố. Cái này cũng là linh năng tâm hoạch phong tỏa điện từ năng lực khống chế nguyên nhân, tại Trung Hạo thân thể tố chất đạt đến, trung đẳng, trước đó, Trung Hạo thân thể là không cách nào tiếp nhận được điện từ trùng kích. Coi như là, trung đẳng, thân thể, cũng chỉ có thể chịu đựng cường độ thấp từ trường ảnh hưởng mà thôi, nhất định phải đẳng cấp lại tăng lên sau khi mới có thể chịu đựng càng cao cường hơn độ từ trường ảnh hưởng. Bất quá trái ngược với người bình thường mà nói, liền tính chỉ là cường độ thấp từ trường phản ứng, cũng đã là đủ đã chí mạng. Trung Hạo hoàn toàn có thể thông qua đối với từ trường thay đổi đến ảnh hưởng người khác, nếu như vận dụng được, chuyện này sẽ trở thành hắn Trung Hạo nhất là bí mật ám sát thủ đoạn, cũng là vô hình sát chiêu. Trừ thứ này ra, điện tử còn có thể làm rất nhiều chuyện. Ngăn cản tín hiệu chuyện 3, có thể thiết bị điện đồng dạng cũng là có ảnh hưởng rất lớn. Thậm chí có thể trực tiếp thông qua từ trường biến hóa tiến hành phá hoại các loại. Duy nhất đáng tiếc chính là, nay từ trường phạm vi cũng là tại phạm vi 3 mét bên trong. đem tiểu thiết phiến từ vách tường gạch men sứ trong lúc đó lấy ra, Trung Hạo đầy đủ là với từ trường tiến hành hơn nửa canh giờ nghiên cứu, sau đó lúc này mới xông tới tắm rửa rời khỏi phòng tắm. Linh năng đẳng cấp tăng lên, Trung Hạo hiện tại đã là có thể giúp Diệp Lao trị hết u năng lực. Diệp Lao ngay ra, chỉ bất quá Trung Hạo cũng không hề lập tức động thủ, mà là thay đổi kiện quần áo thoải mái ngồi Diệp Quân Nghiên cái kia chiếc bỉnh lì xe con rời khỏi biệt thự. Trung Hạo đi phương hướng chính là sân bay phương hướng, từ lúc tối ngày hôm qua thời điểm Trung Hạo liền cùng Diệp Quân Nghiên liên hệ quá. Chỉ hết Diệp Lao như vậy việc trọng yếu, Diệp Quân Nghiên tự nhiên là không muốn bỏ qua. Cho nên, tại nhận được Trung Hạo điện thoại sau khi, Diệp Quân Nghiên ngày hôm nay sáng sớm liền nhận được rồi trở về vé máy bay. Về phần Hàn Quốc chuyện bên kia, trên căn bản đã là bước đầu bàn xong xuôi, đón lấy chỉ là một ít chi tiết nhỏ phương diện đàm phán, song phương đối với một ít chi tiết nhỏ mặt trên vấn đề đều có chút bất đồng ý kiến cùng cái nhìn. Diệp Quân Nghiên vừa vặn trước về đến một chuyến, chờ thêm cái sau mấy ngày lại qua bên kia tiến hành cuối cùng đàm phán. Hơn nữa nàng lần này trở về còn có một mục đích khác, Trung Hạo hội sở ở Hậu Thiên sẽ chính thức khai trương. Như thế việc trọng yếu, Diệp Quân Nghiên tự nhiên cũng là đòi về một chuyến. 58. Trung Hạo thời gian vẫn là toán phi thường chuẩn, hắn này mới tới sân bay không tới thời gian 10 phút, Diệp Quân Nghiên áp chế tỏa máy bay liền đã là đáp xuống Cẩm Thành phi trường quốc tế bên trong. Sau đó, Diệp Quân Nghiên cùng Đao Phong một trước một sau từ VIP trong thông đạo đi ra. Một tuần không thấy, Trung Hạo phát hiện Diệp Quân Nghiên tựa hồ phải biến đổi gầy một chút, cái kia trắng mịn khuôn mặt nhỏ bên trên, còn mơ hồ hiện lên nhàn nhạt hắc vành mắt. Trung Hạo không cần nghĩ cũng biết, Diệp Quân Nghiên tại Hàn Quốc bên kia khẳng định lại là đem toàn bộ tỉ mỉ đều tập trung vào công tác trong lúc đó. Điều này làm cho Trung Hạo trong lòng rất là bất mãn, nếu như không phải bởi vì linh năng tâm hoạch đẳng cấp tăng lên, hắn liền trực tiếp chạy đi Hàn Quốc bên kia đi giám sát Diệp Quân Nghiên đi tới. Thấy Trung Hạo, Diệp Quân Nghiên cái kia nguyên bản lạnh như băng khuôn mặt nhỏ trong lúc đó, phảng phất giống như là đông tuyết hòa tan bình thường lộ ra cảm động mỉm cười. Cái kia ôn nhu nụ cười, trực tiếp đem Trung Hạo cái kia phân bất mãn cho trực tiếp tách ra đến lên 9 tầng mây. Đao Phong nhưng là đi ở Diệp Quân Nghiên phía sau, hắn ngược lại là không có bất kỳ một tia biến hóa. Vậy đơn giản màu đen hóa trang, lãnh khốc như trước khuôn mặt cùng ánh mắt sắc bén, trên căn bản Đao Phong này đã định hình hình ảnh ngắt quãng tính cách. Trừ phi phát sinh cái gì trùng kích cực lớn hoặc là biến hóa, hoặc là cũng không thể sẽ cải biến. Trung Hạo, bệnh của Gia Gia có thể chưa khỏi sao? Không có ở sân bay trong đại sảnh nhiều dừng lại, mà lúc này mới ngồi vào bên trong xe, Diệp Quân Nghiên liền vô cùng chờ mong hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Lần này đi Hàn Quốc, nàng có hứa lâu dài tâm tư đều là chia thành 3 phần, một phần đang làm việc trong lúc đó, một phần tại Trung Hạo trên người, còn có một phần nhưng là tại nàng bệnh của Gia Gia tình mặt trên. Tại trước khi đi Trung Hạo cũng đã nói với nàng, cho nên, tối ngày hôm qua tại nhận được Trung Hạo điện thoại thời điểm, nàng ước gì lập tức liền mù mịt trở về. Gia Gia là nàng thân nhân duy nhất, tại nàng trong lòng, Diệp Lao tầm quan trọng là không người nào có thể so với, coi như là hiện tại Trung Hạo cũng thì không được, chỉ có thể xếp hạng đệ nhị thôi. Ừm, ta cam đoan với ngươi. Trung Hạo mỉm cười đáp một tiếng, bất quá trong giọng nói của hắn, nhưng là tràn đầy khẳng định. Cấp thấp linh năng thì không cách nào tịnh hóa Diệp Lao đại trong đầu u. Thế nhưng ở chính giữa các loại, chờ linh năng trước mặt, ưu tịnh hóa cũng đã là chuyện dễ dàng. Trung Hạo có lòng tin tuyệt đối, hắn có thể tại trong vòng nửa giờ liền đem Diệp Lao đại trong đầu cái khối này ưu tịnh hóa, thậm chí khả năng liền thời gian nửa giờ đều không cần. Chiếm được Trung Hạo đây nhất định trả lời chắc chắn, Diệp Quân Nghiên khuôn mặt nhỏ trong lúc đó đã là tràn đầy vẻ kích động. Trung Hạo tâm tư nhưng là không ở cái này mặt trên, nhìn Diệp Quân Nghiên bởi vì kích động mà có chút ửng đỏ khuôn mặt nhỏ, Trung Hạo trong lòng đống nhiên hơi động. Sau đó đem mặt tiếp hướng về phía Diệp Quân Nghiên bên hai, nhẹ giọng hỏi, Quân Nghiên, ngươi vì Annie lần trước đi Hàn Quốc thời điểm, ngươi đã nói với ta những lời đó mà. Nói cái gì? Diệp Quân Nghiên chính đang kích động trong lúc đó, trong lúc nhất thời vẫn không có phản ứng lại. Trung Hạo đối với chuyện như thế này diện đương nhiên sẽ không tận lực đi bảo trì cái gì thần bí, mà là cực kỳ thẳng thắn nói, chính là như lời ngươi nói khen thưởng. Nghe vậy, Diệp Quân Nghiên khuôn mặt nhỏ gần như là trong nháy mắt đỏ bừng. Hơn nữa còn là hồng rối tinh rối mù. Nàng làm sao sẽ quên chuyện này nhi, lúc trước câu nói kia, nàng nhưng là cổ đủ toàn bộ dũng khí hướng về Trung Hạo nói ra được. Chờ ngươi chữa khỏi Gia Gia lại nói. Diệp Quân Nghiên cấp tốc đáp một tiếng, nàng đều không dám nhìn tới Trung Hạo. 56. Xe cộ một đường trực tiếp trở lại Diệp gia biệt thự, vào lúc này đã là 4 giờ chiều khoảng chừng, trái phải. Diệp Lao cũng không biết Trung Hạo ngày hôm nay phải giúp hắn chữa khỏi trong nào vậy cũng viên đu. Chuyện này Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên đều lựa chọn bảo mật, bởi vì tại trị hết trước đó, có một phần hảo tâm thái là tất yếu. Cho nên, Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên lúc trở lại, Diệp Lao chính vô cùng tự đắc tọa ở bên hồ trong đỉnh thả câu. Quân Nghiên, ngươi tại sao trở về? Nhìn Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên xuống xe, Diệp Lao trên mặt rõ ràng nhiều hơn mấy phần không rõ, hai người lúc này mới đến gần, Diệp Lao liền có chút bất ngờ hỏi một tiếng. Hàn Quốc chuyện bên kia nhanh hết bận, trở về nghỉ ngơi một chút. Diệp Quân Nghiên nhẹ nhàng đáp một tiếng, tại này trọng yếu nhất bước ngoặt, nàng cũng không muốn đem mục đích thực sự nói ra. Dù sao cái kia u là tại đại trong đầu, nếu như Diệp Lao biết rồi trận tướng, hán đại trong đầu tế bào khẳng định sẽ biến phi thường sinh động thậm chí kích động. Trung Hạo không muốn tại trọng yếu như vậy thời điểm có bất kỳ bất ngờ phát sinh, cho nên, tại hạ xa trước đó Trung Hạo vẫn cố ý lại dặn dò Diệp Quân Nghiên một tiếng. Ừm, chuyện của công ty mãi mãi cũng bận bịu không xong, Lao giật kết hợp mới là thật trọng yếu. Diệp Lao ngược lại là vô cùng chăm chú đáp một tiếng, phải biết, trước đây Diệp Quân Nghiên vội lập nghiệp tộc sự tình đến có thể đều là không ngày không đêm. Trung Hạo chờ Diệp Lao cùng Diệp Quân Nghiên sau khi nói xong, này mới mở miệng nói rằng, ra ra, chúng ta về trong đại sảnh đi, thời gian sắp xỉ rồi, ta trước tiên giúp ngươi trị liệu một thoáng. Cũng tốt, tất cả mọi người vào đi thôi. Diệp Lao cũng không có đi hoài nghi cái gì, nghe Trung Hạo từng nói, hắn liền từ cái ghế trong lúc đó đứng lên. Sau đó đại gia cùng hướng về trong biệt thự đi vào. Tiến vào phòng khách sau khi, Trung Hạo liền để Diệp Lao tại trên ghế salon ngồi xuống. Mà hắn tự mình nhưng là từ trong lồng ngực lấy ra ngân châm cùng nguồn điện tuyến đi ra, lần này não nham u tịnh hóa, đối với điện năng tiêu hao vẫn là phi thường đại. Trung Hạo trong cơ thể linh năng tâm hoạch không gian dung lượng tuy rằng tăng lên gấp 10 lần, thế nhưng, này gấp 10 lần dung lượng nhưng vẫn là không đủ đã hoàn thành đối với Diệp Lao trị liệu. Chứ phi, cái này dung lượng tại vốn có cơ sở mặt trên lại tăng lên vài lần mới được. Trung Hạo, ngươi sẽ không cũng là dự định vì ta tiến hành điện cứu chứ? Diệp Lao có chút bất ngờ hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, hắn đối với Trung Hạo loại này trị liệu phương thức ngược lại là không có chút nào xa lạ, hắn không có tự mình cảm thụ qua, thế nhưng là gặp Trung Hạo tại Hứa Nguyên Tranh trên người dùng qua nhiều lần. Vâng, ra ra. Trung Hạo chỉ là đơn giản đáp một tiếng, cũng không có đi giải thích cái gì. Diệp Lao cũng không có hỏi tới cái gì. Đối với Trung Hạo y thuật hắn nhưng là cực kỳ yên tâm. Diệp Quân Nghiên nhưng là ở bên cạnh nhìn, tay nhỏ của nàng nhẹ nhàng chào ở cùng nhau, có thể nhìn ra, giờ khắc này trong lòng của nàng vẫn là vô cùng khẩn trương, chỉ là không có tại ở trên mặt lộ ra là được rồi. Trung Hạo hết sức quen thuộc đem nguồn điện tuyến cùng nguồn điện liên tiếp, sau đó đem ngân châm trong tay từng cây mà đâm vào Diệp Lao đầu trên huyệt đạo trong lúc đó. Sau đó, Trung Hạo trực tiếp thông qua điện năng hấp, bắt đầu vì làm Diệp Lao tiến hành hắn tại đẳng cấp tăng lên sau khi lần thứ nhất trị liệu. Linh năng tâm hoạch đẳng cấp đang tăng lên đến trung đẳng, sau khi Trung Hạo đối với điện năng hấp thu tốc độ cũng là sắp rồi gấp đôi trở lên, cái kia từng cỗ điện năng phảng phất giống như là dòng lũ bình thường không ngừng mà tràn vào trong cơ thể hắn. Sau đó, những này điện năng lại chuyển hóa thành một chất phát linh năng, thông qua ngân châm đạo vào Diệp Lao đại trong đầu. Tại Trung Hạo trong đầu, Diệp Lao đại trong đầu tình huống gần như là 10 phân rõ ràng ánh luộm. Tại Trung Hạo mấy ngày nay dưới sự khống chế, u bốn phía nham tế bào gần như là toàn bộ biến mất rồi, liền bốn phía những này ngoan cố nham tế bào cũng là bị Trung Hạo phá được. Mà bây giờ, Diệp Lao đại trong đầu cũng chỉ còn sót lại cái kia ta liên liên một cái u mà thôi. Bất quá đợi lát nữa sau khi, này viên trung liệu chỉ sợ cũng là muốn từ Diệp Lao đại trong đầu tiêu tán mà đi. Chờ cấp tăng lên, linh năng biến hóa cũng là hết sức rõ ràng. Nguyên bản đạm hoàng linh năng dần dần biến có chút vàng óng ánh, hơn nữa còn tràn đầy một loại cường mạnh mẽ cảm. Tại Trung Hạo dưới sự khống chế, hùng hậu linh năng gần như là đem Diệp Lao đại trong đầu u hoàn toàn vây quanh, đồng thời bắt đầu đối với u tế bào tiến hành tịnh hóa. Cấp thấp linh năng tuy rằng có thể miễn cưỡng phá được u quanh thân cái kia ngoan cố nham tế bào, thế nhưng đối với u tế bào đi là hiện ra có chút không thể ra sức. Mà trung đẳng linh năng liền hoàn toàn khác nhau, chỉ là lúc này mới vừa mới bắt đầu tịnh hóa. Trung Hạo liền có thể mười phân cảm giác được rõ ràng, Diệp Lao đại trong đầu cái kia viên trung liệu chính đang dần dần nhỏ đi. Cái kia ưu tế bào ở chính giữa các loại, chờ linh năng cường đại tịnh hóa năng lực dưới, chính đang dần dần bị tịnh hóa, sau đó biến mất ở Diệp Lao trong óc. Đối với một màn này Trung Hạo tuy rằng sớm đã có dự liệu, nhưng là chân chính cảm nhận được trung đẳng linh năng uy lực sau khi, Trung Hạo trong lòng vẫn là vô cùng hết sức cao hứng. Tiếp đó, hắn không ngừng có thể chữa khỏi Diệp Lao, còn có thể trong khoảng thời gian ngắn giúp Hứa Nguyên Tranh trị hết dần đông lạnh nhân chứng, hay là còn có thể giúp Hứa Linh chữa khỏi nàng tiên thiên tính bệnh bạch huyết. Đương nhiên, còn có Lưu Anh Lưu lão phu nhân cùng Chí Tâm Phương Trượng đại sư, lấy trung đẳng linh năng uy lực mà nói, coi như là không cách nào hoàn toàn trị hết, cũng là có thể cực đại cải thiện thân thể của bọn họ tình huống cùng bệnh tình. Những ý nghĩ này tại Trung Hạo trong đầu chỉ là một cái thoáng liền qua mà thôi, Trung Hạo càng nhiều tâm tư vẫn là rơi vào Diệp Lao trên người. Mà Diệp Lao tự mình hắn chỉ là cảm giác trong não tựa hồ có vật gì đang biến hóa, chỉ là loại cảm giác này hắn nhưng không có cách đi hình dung, cả người tựa hồ cũng là biến dễ dàng một ít. Thời gian tại lặng lẽ trôi qua, mà linh năng nhưng là không ngừng mà đối với Diệp lão đại trong đầu cái kia viên chuông liễu tiến hành một làn sóng tịnh hóa trùng kích, tại linh năng liên tục trùng kích dưới, vậy cũng khối u đã là bắt đầu dần dần giảm nhỏ, hơn nữa càng ngày càng nhỏ. 10 phút. Cảm thụ cái kia u giảm nhỏ tốc độ, Trung Hạo trong lòng đã là có chuẩn xác thời gian định vị. Nhiều nhất liền chỉ cần lại quá thời gian 10 phút, Diệp lão đại trong đầu u là có thể hoàn toàn tịnh hóa sạch sẽ. 10 phút. 9 phần chuông. Thời gian tại yên tĩnh khí phân trong lúc đó cấp tốc trôi qua. Mà Diệp lão đại trong đầu trung lưu, nhưng là tại tiến thêm một bước thu nhỏ lại. Vào lúc này, Diệp lão rốt cục thì có một chút rõ ràng cảm giác. Ánh mắt của hắn gần như là theo bản năng nhìn về Trung Hạo nơi, hắn có thể cảm giác được, đầu góc của hắn bên trong tựa hồ có đồ vật gì đang dần dần biến mất. Tại đầu góc của hắn bên trong, có thể như thế biến mất đồ vật, ngoại trừ cái kia viên u này ở ngoài, tựa hồ đã không có những đồ vật khác. Hơn nữa, vào lúc này Diệp lão đông nhiên ý thức được, tựa hồ Trung Hạo ước định cẩn thận thời gian một tháng, trong lúc vô tình đã là đến. Còn có Diệp Quân Nghiên đột nhiên trở về, cùng với Trung Hạo đột nhiên biến hóa trị liệu phương thức, Diệp lão hầu như đã có thể khẳng định hắn bên trong ý nghĩ trong lòng. 55. Ách, ngày mai sẽ tiếp tục, ngày hôm nay quá mệt mỏi, mua một bộ đài thức kỳ cùng một bộ máy vi tính sách tay, đi tới vài ngàn đại nguyên, đón lấy chỉ có thể nỗ lực gõ chữ kiếm trở lại. 245 Thiên không vong ta. Chương 245, Thiên không vong ta. Tại linh năng liên tục trùng kích tịnh hóa dưới, Diệp lão đại não u gần như là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại giảm nhỏ. Chỉ là không tới thời gian 13 phút, cái kia u phảng phất giống như là xưa nay đều chưa từng xuất hiện giống như vậy, cứ như vậy biến mất rồi Diệp lão đại trong đầu. Nói cách khác, tại u biến mất đồng thời, Diệp lão não nhàm đã là có thể chính thức tuyên bố chữa khỏi. Bất quá, tại này ngăn ngắn thời gian hơn 10 phút bên trong, Trung Hạo có thể hết sức rõ ràng cảm giác được, điện năng chỉnh thể tiêu hao tốc độ tựa hồ so với bình thường phải nhanh tiếp cận gấp 3. Cấp thấp, linh năng tâm hoạch có thể làm cho Trung Hạo hấp thu cùng khống chế 300 phục trở xuống điện năng, mà, trung đẳng, linh năng tâm hoạch nhưng là đem hạn chế này trực tiếp đề cao gấp 3 trở lên. Nói cách khác, Trung Hạo hiện tại có thể hấp thu cùng khống chế điện năng đó là tại ngàn phục bên trong, bất kể là thấp đến 1 phục vẫn là cao tới 1.000 phục, Trung Hạo đều là có thể thích làm gì thì làm hấp thu, sau đó thông qua điện năng nguyên lý đi tiến hành chuyển đổi khống chế. Chỉ cần Trung Hạo nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể mang trong cơ thể điện năng trực tiếp hình thành ngàn phục trong vòng điện lưu, chỉ bất quá, điện năng cường độ càng lớn, điện năng tiêu hao tốc độ cũng sẽ tùy theo tăng nhanh rất nhiều. Mà giờ khắc này, Trung Hạo vì làm Diệp lão trị liệu sử dụng chính là trung đẳng, linh năng cần ngàn phục điện năng chuyển hóa mới được, mà phổ thông gia dụng điện chẳng qua là 200 phục khoảng chừng, trái phải, cho nên chỉnh thể tiêu hao tốc độ trực tiếp đề lên gấp mấy lần. Cũng may Trung Hạo tại đẳng cấp tăng lên sau khi, đối với điện năng hấp thu tốc độ so với trước đây cũng là ra nhanh hơn rất nhiều, coi như là ở dưới loại tình huống này, hắn như trước có thể thông qua tự thân hấp thu tốc độ đến tiến hành bù đắp. Chỉ hết kết thúc, cảm thụ cái kia u biến mất, Trung Hạo trên mặt cũng là không nhịn được lộ ra mấy phần vẻ kích động. Diệp lão đối với hắn Trung Hạo mà nói, ý nghĩa đã là phi thường bất đồng. Tại không có triệt để trị hết Diệp lão trước đó, Trung Hạo trong lòng đều là lơ lửng như vậy một tảng đá, mà bây giờ, Trung Hạo rốt cục thì có thể thở ra một hơi. Trung Hạo, thành công không? Nhìn Trung Hạo đem ngân châm từ Diệp lão đầu bộ bốn phía huyệt đạo trong lúc đó rút ra, Diệp Quân Nghiên gần như là trước tiên hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Mà Diệp lão, hắn cũng là đưa mắt nhìn sang Trung Hạo nơi. Vào lúc này đã không cần Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên lại giải thích cái gì, hắn trên căn bản đã có thể khẳng định tự mình suy đoán. Cho nên, hắn xem Trung Hạo trong ánh mắt cũng là tràn đầy chờ mong, còn có kích động. Này não nham đã là dằn vặt hắn thật nhiều năm. Trong lúc đó cái kia phân thống khổ cùng tử vong gian vặt, tuyệt đối người thường không cách nào tưởng tượng. Nếu như không phải Trung Hạo mang cho hắn hy vọng cùng chờ mong, e sợ, hắn bây giờ từ lâu là nằm ở trong quan tài. Cho nên, hắn giờ khắc này tâm tình có thể tưởng tượng biết. Ừm, thành công. Trung Hạo trả lời hết sức đơn giản, hoặc đều nói, vào lúc này bất kỳ tần trang ngôn ngữ đều là thừa thãi. Mà đơn giản như vậy bốn chữ, hầu như chính là hoàn mỹ nhất đáp án. Chiếm được Trung Hạo xác thực thiết trả lời chắc chắn. Diệp Quân Nghiên hầu như giống như là căng thẳng lò xo bình thường trong nháy mắt nhảy lên, từ trên ghế xạ lòn nhảy lên. Sau đó, Diệp Quân Nghiên trực tiếp leo hướng về phía Diệp lão nơi, nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó dĩ nhiên là tràn đầy hưng hào, nước mắt càng là không bị khống chế rơi thẳng mà xuống. Thiên không vong ta a. Diệp lão cũng là lão lệ ngang dọc, nhiều năm như vậy dằn vặt, hắn vào đúng lúc này rốt cục thì có thể triệt để thở phào nhẹ nhõm. Hắn không sợ chết giả, thế nhưng là không muốn bị loại bệnh này giàn vật chí tử. Đồng thời, trong tim của hắn còn có rất nhiều sự tình không còn kết, hắn vẫn muốn xem Diệp Quân Nghiên cùng Trung Hạo thành hôn, nếu có thể, hắn thậm chí muốn đi đâu tìm năm đó hại chết con trai hắn con dâu hung phạm. Đặc biệt là Diệp Quân Nghiên cùng Trung Hạo hôn lễ, nếu như không cách nào thấy cảnh này, như vậy, hắn Diệp kế hoạch lớn tuyệt đối là chết không nhắm mắt. Mà bây giờ được rồi, đối với hắn mà nói tất cả đều qua. Hắn bây giờ thân thể rất tốt, dựa theo Trung Hạo nói tới, coi như là sống thêm trên hơn 10 năm đều sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Nhìn một màn này, Trung Hạo nhưng là bay thẳng đến ngoài phòng khách đi ra ngoài. Bởi vì vào lúc này, Diệp Lao cùng Diệp Quân Nghiên đôi này, chuyện này đối với ông cháu nhất định là cần một cái nói chuyện không gian. 45. Rời khỏi phòng khách, Trung Hạo liền nhanh chân hướng về bãi đậu xe nơi đi đến, sau đó lái xe rời khỏi Diệp gia biệt thự. Tại lúc lái xe, Trung Hạo trả lại cho Diệp Quân Nghiên phát tài rồi một cái tin tức, nói cho nàng biết tự mình cần phải đi một chuyến Hứa gia số 2 lâu, miễn đợi lát nữa Diệp Quân Nghiên muốn khắp nơi đi tìm hắn. Tất nhiên chữa khỏi Diệp lão, Trung Hạo tự nhiên là muốn đem Hứa Linh Tiên Thiên tính bệnh bạch huyết cũng là trực tiếp trị hết. Bất quá, Hứa Linh Tiên Thiên tính bệnh bạch huyết trị hết độ khả thi cũng chỉ có 50% mà thôi, Trung Hạo cũng không hề niềm tin tuyệt đối có thể hoàn toàn chữa khỏi. Dù sao Hứa Linh cốt tủy tổ chức tế bào là hứng chịu tiên thiên tính bệnh độc cảm hóa, hơn nữa tế bào tiên thiên tính suy nhược, coi như là trung đẳng, linh năng, cũng chưa chắc có thể 100% trị hết. Bất quá này cũng không cần gấp gáp, liền tính không cách nào hoàn toàn chữa khỏi Hứa Linh, Trung Hạo cũng là có thể mượn trung đẳng, linh năng cường đại năng lực hồi phục giúp Hứa Linh thân thể khôi phục càng khá hơn một chút. Khoảng chừng hơn 20 phần chung hành trình, Trung Hạo xe cộ liền đã là dừng ở Hứa gia số 2 lâu cửa lớn ở ngoài. Hà kéo theo quân đã là xác định lui xuống, Hứa Thừa Nghiệp hiện tại đã là trực tiếp hai tay cầm lấy tỉnh trưởng cùng bí thư tỉnh ủy này hai đại trọng trách, hầu như có thể nói là toàn bộ A tỉnh chí tôn tồn tại. Hà kéo theo quân từ lúc mấy ngày trước liền đã là từ số 1 lâu bên trong chuyển đi ra ngoài, theo lý mà nói, Hứa Thừa Nghiệp hiện tại hẳn là có thể rời vào số 1 lâu đi trụ mới đúng. Chỉ bất quá, Hứa Thừa Nghiệp nhưng là không có bất kỳ muốn dọn nhà ý tứ, còn hắn là hạ ý nghĩ người khác cũng không biết. Trung Hạo tại lại đây trên đường sớm cho Hứa ra gọi một cú điện thoại, hôm nay là thứ bảy, Hứa Thừa Nghiệp buổi chiều vừa vặn sớm từ tỉnh ủy bên trong trở về, tại biết Trung Hạo muốn đi qua giúp Hứa Linh trị liệu sau khi, hắn cái này chuẩn bí thư tỉnh ủy trực tiếp nhanh chân đi ra khỏi phòng khách, đi tới lầu ở ngoài chờ Trung Hạo. Hay là bởi vì thân phận địa vị tiến thêm một bước nữa, Hứa Thừa Nghiệp hiện tại làm cho người ta cảm giác càng thêm trầm ổn. Tỉnh trưởng cùng bí thư tỉnh ủy trong lúc đó mặc dù chỉ là cách xa một bước, nhưng là đối với Hứa Thừa Nghiệp mà nói, đây cũng là một loại chất thay đổi. Lấy thực lực của hắn, bò đến bí thư tỉnh ủy vị trí cũng không phải là việc khó gì, thế nhưng, nếu như có thể để mấy năm trước bò lên trên vị trí này, ý nghĩa nhưng là tuyệt nhiên không giống. Lấy hắn Hứa Thừa Nghiệp hiện tại tuổi tác, cái này bí thư tỉnh ủy vị trí này hoàn toàn có thể dùng tuổi trẻ để hình dung, chỉ cần tại bí thư tỉnh ủy vị trí này mặt trên ngao tới mấy năm, hắn Hứa Thừa Nghiệp đều sẽ có rất lớn cơ hội tiến thêm một bước nữa hoặc đều hai bước. Bất quá, Hứa Thừa Nghiệp cái kia phân trầm ổn tại Trung Hạo đến sau khi, nhưng là trực tiếp biến mất vô ảnh vô tung. Trung Hạo, Hứa Linh mệnh đã có thể chữa khỏi sao? Trung Hạo lúc này mới vừa xuống xe, Hứa Thừa Nghiệp liền đã là trực tiếp kéo Trung Hạo ngồi yên hỏi một tiếng, giờ khắc này hắn hiện ra có chút vội vã. Thậm chí, Hứa Thừa Nghiệp trong thần sắc đều nhiều thêm mấy phần vẻ kích động, có thể nhìn ra, Hứa Thừa Nghiệp đối với Hứa Linh cái này con gái là trọng thị bao nhiêu. Cái này vẫn không cách nào xác định. Ta cần trước tiên giúp Hứa Linh trị hết sau đó lại nói Trung Hạo tự mình đều không có niềm tin tuyệt đối, tự nhiên là sẽ không cho ra cái gì hứa hẹn cùng bảo đảm. Ừm, cái kia đi vào trước đi, Hứa Linh đã tại bên trong chờ. Hứa Thừa Nghiệp ngẫm lại thì cũng thôi, hắn cũng là bởi vì kích động cho nên lúc này mới có này vừa hỏi. Hơn nữa, Trung Hạo tại trong điện thoại cũng chưa hề nói là khẳng định có thể trị hết Hứa Linh, chỉ nói là trước tiên thử một chút mà thôi. Mà sau khi nói xong, Hứa Thừa Nghiệp liền cùng Trung Hạo cùng hướng về số 2 lâu bên trong đại sảnh đi vào. Giờ khắc này bên trong đại sảnh, Hà Ngọc Tú cùng Hứa Linh cũng đã là chờ hậu đã lâu. Hà Ngọc Tú liền thông Hứa Linh ngồi ở sofa trong lúc đó, có thể nhìn ra, Hà Ngọc Tú giờ khắc này cũng là hết sức kích động, hơn nữa còn một mặt vẻ khẩn trương. Ngược lại là Hứa Linh, sắc mặt của nàng hiện ra vô cùng bình tĩnh, cái kia trong suốt linh động đôi mắt đẹp trong lúc đó, thần sắc tựa hồ hơi có chút phức tạp. Thấy Trung Hạo đi vào, Hà Ngọc Tú tự nhiên là vô cùng nhiệt tình chào hỏi lên. Hứa Linh đôi mắt đẹp cũng là nhìn về Trung Hạo nơi, nàng tựa hồ là không muốn làm cho Trung Hạo thấy nàng không vui, khuôn mặt nhỏ bên trên lộ ra một tia thanh thuần nụ cười, chỉ là có chút nhàn nhạt. Tại đơn giản khách sáo sau khi, Trung Hạo liền tại Hứa Linh bên người ngồi xuống, đồng thời từ trong lồng ngực lấy ra nguồn điện tuyến cùng ngân châm đi ra. Trung Hạo, ngươi nên vì Hứa Linh tiến hành điện cứu sao? Nhìn Trung Hạo trong tay nguồn điện tuyến, Hứa Thừa Nghiệp tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, trực tiếp hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Hắn trước đó vài ngày có đến xem quá Hứa Lao, tại người phân tăng lên sau khi, hắn tại Hứa gia địa vị cũng thuận theo tăng lên rất nhiều. Làm làm một người bí thư tỉnh ủy, hắn bây giờ đã có thể cùng Hứa Thế Quan Bình lên bình làm tư bản. Từ Hứa Nguyên Tranh nơi, Hứa Thừa Nghiệp cũng là biết được một chút liên quan với Trung Hạo trị liệu thủ đoạn, mà cái này điện cứu thuật hắn là ký rõ ràng nhất một cái. Cho nên giờ khắc này chỉ là thấy Trung Hạo lấy ra nguồn điện tuyến, Hứa Thừa Nghiệp đã là đoán ra Trung Hạo muốn làm sao trị liệu. Ừm. Trung Hạo gật đầu, cái này hắn căn bản là không cần đi ẩn giấu cái gì. Điện cứu thuật này nhất định đem sẽ trở thành một cái hắn Trung Hạo đặc biệt trị liệu thủ đoạn, hoặc đều, từ hậu thiên bắt đầu hắn Trung Hạo điện cứu thuật sẽ tên hưởng cả tòa kinh thành, thậm chí toàn bộ Hoa Hạ. Hậu thiên sẽ là quan châm đường chính thức khai trương tháng ngày. Hà Ngọc Tú hiển nhiên cũng là nghe Hứa Thừa Nghiệp từng nói liên quan với điện cứu sự tình, cho nên nàng không có cảm thấy bất ngờ hoặc đều cái gì. Ngược lại là Hứa Linh, nàng vô cùng tò mò nhìn Trung Hạo trong tay nguồn điện tuyến. Bất quá nàng cũng không có đi hỏi cái gì, bởi vì nàng tin tưởng Trung Hạo. Trung Hạo động tác vẫn là rất nhanh, tại đem nguồn điện tuyến cùng nguồn điện liên tiếp sau khi, hắn liền bắt đầu vì làm Hứa Linh tiến hành điện cứu trị liệu. Trung Hạo đầu tiên là trực tiếp khống chế số 2 lâu máy đo điện, sau đó, vô số linh năng phảng phất giống như là thủy triều bình thường cấp tốc trào vào trong cơ thể hắn, đồng thời cấp tốc chuyển hóa trở thành trung đẳng linh năng, hướng về Hứa Linh trong thân thể lan tràn mà đi. Tại trung đẳng linh năng cái kia cường đại năng lực hồi phục trước mặt, Hứa Linh trong cơ thể những này tân sinh ác tính bạch cầu gần như là trong nháy mắt được chữa trị, hầu như không có bất kỳ năng lực phản kháng. Đương nhiên, Trung Hạo mục tiêu cũng không phải là những này ác tính bạch cầu, mà là Hứa Linh trong cơ thể cốt tủy trong lúc đó tạo tế bào máu tổ chức. Chỉ cần có thể khôi phục những này tiên thiên suy nhược đồng thời bị bệnh độc cảm hóa tạo tế bào máu tổ chức, Hứa Linh tiên thiên tính bệnh bạch cầu là có thể hoàn toàn chữa khỏi. Cho nên, tại tịnh hóa xong Hứa Linh trong cơ thể ác tính bạch cầu sau khi, Trung Hạo liền đã là khống chế Linh có thể đi vào Hứa Linh thân thể cốt tủy trong lúc đó. Tại Trung Hạo trị liệu thời điểm, Hứa Linh đôi mắt đẹp nhưng là trong nháy mắt, tại lén lút nhìn Trung Hạo. Không biết tại sao, vào lúc này Hứa Linh bỗng nhiên có một loại hết sức kỳ quái ý nghĩ. Nàng không muốn trị hết, ngược lại chính là không muốn bị Trung Hạo trị hết. Chỉ cần nàng bệnh không có trị hết, Trung Hạo mỗi cách 2 ngày đều sẽ đi qua giúp nàng trị hết một lần. Mà nếu như trị hết, như vậy, Trung Hạo sau đó e sợ đều sẽ không thường xuyên đến nơi này. Đương nhiên, ý nghĩ này Hứa Linh chỉ là ở trong đầu của nàng chuyển động mà thôi, nàng là không dám cũng không thể có thể nói ra. Chỉ ít, giờ khác này một bên Hứa Thừa Nghiệp cùng Hà Ngọc Tú vợ chồng nếu như biết Hứa Linh có ý nghĩ này, e sợ vợ chồng hai người thổ huyết đều biết. Trung Hạo nhưng là không có đi chú ý những này, giờ khác này toàn bộ của hắn tâm tư đều là đặt ở Hứa Linh tạo huyết tổ chức tế bào trong lúc đó. Tại sự khống chế của hắn trong lúc đó, chất phát hơn nữa tinh khiết, trung đẳng, linh năng dĩ nhiên là lượng lớn dung nhập rồi cốt tủy trong lúc đó, đồng thời cùng những này tạo tế bào máu tổ chức cấp tốc dung hợp ở cùng nhau. Trong một sát na, trung đẳng linh năng cái kia cường đại năng lực hồi phục liền đã là triển hiện ra. Trước đó, cấp thấp, linh năng căn bản là không cách nào khôi phục nửa phần tạo huyết tổ chức tế bào, tại trung đẳng, linh năng cái kia cường đại tịnh hóa năng lực trước mặt đang nhanh chóng bị khôi phục. Trước đó, chỉ có thể khống chế cấp thấp, linh năng Trung Hạo, đối với này nhưng là không có biện pháp nào. Tại điện năng liên tục hấp thu cùng chuyển hóa dưới, bằng vào trung đẳng, linh năng cường đại tịnh hóa năng lực, Trung Hạo có thể 10 phần rõ ràng cảm nhận được cái kia cốt tủy trong lúc đó, không ngừng tiên thiên cảm hóa tính bệnh độc chính đang dần dần yếu bớt, liền ngay cả nguyên bản tiên thiên tính suy nhược tạo huyết tổ chức đều đang dần dần no đủ. Mà dựa theo giờ khắc này tốc độ mà nói, hắn chỉ cần không tới thời gian nửa giờ, sẽ có thể giúp Hứa Linh trị hết tiên thiên cảm hóa tính bệnh bạch huyết. Thời gian đang chậm chậm trôi qua, linh năng tiến hóa cùng trị hết tốc độ tuy rằng không vui, thế nhưng hiệu quả nhưng là càng ngày càng vì làm rõ ràng. Là lộ rõ nhất phải kể là Hứa Linh cái kia nguyên bản tiên thiên tính suy nhược tạo huyết tổ chức tế bào, tại trung đẳng linh năng cường đại năng lực hồi phục dưới, cái kia nguyên bản đều có chút gầy yếu đang dần dần biến no đủ lên. Chỉ cần những này tế bào hoàn toàn khôi phục, như vậy Hứa Linh thân thể sẽ cùng người bình thường giống nhau như lúc, không ngừng sẽ không lại thiếu máu, hơn nữa tự thân miễn dịch năng lực đem sẽ nhanh chóng tăng lên. Khoảng chừng thời gian hơn 20 phút, cái kia cốt tủy trong lúc đó hết thể tạo huyết tổ chức tế bào đều tại trung đẳng linh năng khôi phục dưới, biến no đủ mạnh mẽ, cùng người bình thường hầu như không còn bất kỳ khác nhau. Chỉ bất quá, Trung Hạo trên mặt nhưng là không có bất kỳ thả lỏng vẻ. Bởi vì vừa lúc đó, hắn phát hiện những này hứng chịu cảm hóa tế bào, tựa hồ bắt đầu phản kháng lên, hơn nữa phản lực càng ngày càng mạnh. 43. Ngày mai kế tục, rất bi kịch người thổi qua, không giải thích, người mụ. 246 khen thưởng, thượng. Chương 246, khen thưởng, thượng. Trung đẳng, linh năng tịnh hóa năng lực xác thực là phi thường cường đại, thế nhưng, linh năng đẳng cấp cũng chẳng qua là, trung đẳng, mà thôi, vẫn không có đạt đến không gì không làm được mức độ. Tại kia cỗ chống lại tính sản sinh thời điểm, Trung Hạo trong lòng liền có một loại không phải rất là khéo dự cảm. Mà trên thực tế, Trung Hạo dự cảm là hết sức chính xác. Tuy rằng, trung đẳng, linh năng đã là cực lực tại tịnh hóa tạo huyết tổ chức tế bào cảm hóa tính bệnh độc, thế nhưng, cái kia cảm hóa tính bệnh độc càng là mặt sau kháng tính lại càng mạnh, coi như là, trung đẳng, linh năng cũng thì không cách nào đem cái kia cảm hóa tính bệnh độc hoàn toàn tịnh hóa. Điều này làm cho Trung Hạo trong lòng cảm thấy cực kỳ đáng tiếc, còn kém như thế một bước nhỏ mà thôi, nếu như hắn có thể tịnh hóa này cảm hóa tính bệnh độc, như vậy, hứa linh bệnh trên căn bản thì bằng với là hoàn toàn chữa khỏi. Lần thứ hai thử chốc lát, chờ xác định thực sự không có cách nào tịnh hóa sau khi, Trung Hạo cũng không tiếp tục đi tranh lấy vật gì, mà là ngừng lại. Tuy rằng không cách nào hoàn toàn trị hết hứa linh tiên thiên tính bệnh bạch cầu, thế nhưng, lần này trị liệu hiệu quả nhưng cũng là hết sức xuất sắc. Tạo huyết tổ chức tế bào khôi phục, để hứa linh trong thân thể tạo huyết công năng có thể cùng người bình thường như thế, đồng thời có thể cực đại tăng cao thân thể miễn dịch năng lực. Có thể nói, hứa linh hiện tại thân thể cùng người bình thường đã là không hề khác gì nhau. Duy nhất không có trị hết đó là ác tính bạch cầu như trước sẽ tăng sinh, tuy rằng tăng sinh tốc độ đều sẽ cực đại yếu bớt, thế nhưng hắn Trung Hạo như trước cần vì làm hứa linh tiến hành khôi phục khống chế mới được. Trung Hạo, thế nào rồi, hứa linh trị hết bệnh sao? Nhìn Trung Hạo ngừng tay, Hà Ngọc Tú gần như là trước tiên hướng về Trung Hạo cấp tốc hỏi một tiếng, mà nàng một câu nói kia, trên căn bản cũng là đại biểu cho hứa thừa nghiệp tiếng lòng. Hứa linh cũng không có nói gì, nàng chỉ là nháy cái kia thanh linh động nhân đôi mắt đẹp nhìn Trung Hạo. Thần sắc hơi có chút phức tạp là được rồi. Sắp xỉ rồi, thân thể trên căn bản đã không có bất kỳ vấn đề gì, bất quá mỗi tháng còn cần điều trị một lần thân thể, sau một năm hẳn là có thể hoàn toàn chữa khỏi. Trung Hạo ngược lại cũng chưa hề nói giả, bởi vì hắn nói tới mỗi một câu nói đều theo chiếu hứa linh hiện tại tình huống thân thể mà nói. Hứa linh trong cơ thể ác tính bạch cầu tăng sinh tốc độ sẽ chậm lại rất nhiều, cho nên, hắn Trung Hạo chỉ cần một tháng vì làm hứa linh trị liệu một lần là được rồi. Về phần cái kia cảm hóa tính bệnh độc, chỉ sợ là phải chờ tới hắn linh năng tăng lên tới càng cao đẳng hơn cấp sau khi mới được. Cao đẳng sau khi, linh năng tăng lên cấp tốc khẳng định lần thứ 2 chậm lại, bất quá, thời gian 1 năm hẳn là đầy đủ hắn Trung Hạo đem linh năng đẳng cấp tăng lên tới cao đẳng. Cao đẳng linh năng, tuyệt đối đủ đã tịnh hóa hứa linh trong cơ thể bệnh độc. Nghe Trung Hạo từng nói, Hà Ngọc Tú trên mặt nhất thời lộ ra kích động nụ cười, cầm lên Trung Hạo tay liền ngay cả âm thanh nói cảm ơn, "Trung Hạo, thật sự là quá cảm tạ ngươi." Thật sự quá cảm ơn ngươi. Trung Hạo, cảm tạ. Hứa thừa nghiệp nhưng là vô vô Trung Hạo vai, hắn không hề nói gì quá nhiều cảm tạ lời nói, lấy thân phận của hắn mà nói, hai chữ này cũng đã đủ rồi. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không hướng về Trung Hạo nói trần kim hoặc là cái gì. Tiền, hắn hứa thừa nghiệp là có, thế nhưng là không nhiều, chí ít sẽ không so với Trung Hạo nhiều. Cho nên, hắn hoàn toàn không có cho Trung Hạo tiền cần phải, hắn trần kim chỉ có thể thông qua mặt khác một loại phương thức đi trả lại. Hứa Linh vào lúc này cũng là đứng lên, không biết tại sao, đang nghe Trung Hạo nói còn cần đến tiếp sau trị liệu thời điểm, nàng cái kia nguyên bản khẩn huyền tâm tư bỗng nhiên là thả lỏng ra.